bình dân thương vong tất nhiên là tồn tại. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, nhưng mịt mờ sơn hải giới, cùng với như vậy thối giữa đoạn hạ xuống, chậm chạp tử vong, còn không bằng trực tiếp tới một lớp dứt khoát. Dùng thích lịch thủ đoạn, mới hiện lộ ra lòng dạ Bồ Tát. Chiến tranh luôn là tàn khốc ca. Mọi người thấy hướng bắc phương thiên không kia một ngôi sao, gần lục tháng, nó từ nhìn bằng mắt thường không thấy ảm đạm trình độ, nhanh chóng tăng lên tới một đợi tinh độ sáng. Cái ngôi sao kia đại biểu ma thần trò chơi, trên địa cầu cùng với lam tinh trên bầu trời cũng giống vậy tồn tại. Đam mưu túc trí trò chơi, ở trong lòng mọi người mới là có thể tin tưởng trình độ cao nhất, một mực cẩn trọng địa truyền tống vật liệu, thỉnh thoảng phân phát khen thưởng, chưa bao giờ mất quá thành thần. Có lẽ ở chiến tranh sau đó, nó lợi nhuận lớn nhất sẽ trở thành trên bầu trời chói mắt nhất tinh thần. Thái dương một lần nữa từ đông phương dâng lên. Côn Lôn Sơn, đại càn vương triều, kim loan điện trước sau như một u ám, ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu cao cung điện lớn. Hôm nay là xuân phân nhật, nhưng lại là ngày mưa rầm, che khuất bầu trời mây đen, che đỡ trên trời ánh mắt, để cho cung điện lộ ra càng u ám. Lũ triều thần dựa theo dĩ vãng xếp hàng ở trong điện ý tự đứng lại, bắt đầu chờ đợi hoàng thượng đến. Thời gian trôi qua rất chậm, cũng chỉ có thời gian đốt hết một nén hương mà thôi, cả triều văn võ liền có một ít không dằn nổi dậy rồi. Bởi vì mọi người phát hiện một ít hiện tượng dị thường, kết hợp với trước lời đồn nhảm, sinh ra một ít kinh khủng suy đoán. Tuân thừa tướng không có vào triều. Tuân thừa tướng ở hoàng đế còn tấm bé lúc làm tứ đại phụ chính đại thần đứng đầu, cầm giữ triều chính, làm quan 30 năm, quyền khuynh triều đình. Bây giờ hoàng đế lớn tuổi, phe cánh dần dần đầy đạn, cũng có một ít ý nghĩ của mình, đã từng hài hòa vua tôi quan hệ, tự nhiên xuất hiện một tia hiềm khích. Tuân cho nhau biết giả sao? Trương nghe nói, mọi người khe khẽ bàn luận đến. Chương 432, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Tuân tướng làm hơn 20 năm thủ phụ, triều đình đủ loại quan lại ít nhất có một nửa đứng đội, trong quân cũng an bài số lớn thân tín, địa phương chính quyền càng là trải rộng tuân loại nhất phái quan chức. Bây giờ, tuân tướng không có vào triều, khó khăn nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiếng thảo luận càng ngày càng lớn. Những người này tạ đẳng hữu đẳng, lại thời gian một nén nhang đi qua, rộng rãi phát hiện, nắm trong tay binh quyền đại tướng quân Triệu Điền cũng không có vào triều, ngoài ra mười mấy vị thủ hộ nghiễm đô thành tướng quân cũng chậm chậm chưa tới. Về phần hoàng đế càng là ngay cả một ảnh tử cũng không có, truyền lời thái giám xanh cả mặt tím bẩm, khó khăn không nói ra lời. Hoàng đế cũng không vào triều sao? Lúc này văn võ bá quan từng cái sợ hoảng lên, tay chân luống cuống mà nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Chỉ là khả năng này bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ, cũng không dám nói. Trong cung cẩm y vệ thiếu rất nhiều, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Một tên võ tướng tức giận bắt tuân loại nhất phái một vị quan chức, lớn tiếng quát, thiên tử ở chỗ nào? Tuân tướng ở chỗ nào? Chúng ta không biết ta. Tướng quân, chúng ta nếu như biết được, cũng sẽ không ở chỗ này chờ đợi. Tên này quan chức run lập cập. Tên này võ tướng lại phi thân nhảy một cái, bắt thái giám tổng quản, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ là ngươi đang ở đây từ trong quái phá? Thiên tử người đâu? Lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ đậy xuống đến, nay thái giám không chịu nổi áp lực, run rẩy cả người nói, bọn họ ở Tây Vương miếu đệ, sáng sớm, tất cả đều đi Tây Vương miếu đệ rồi. Bệ hạ còn phân phó chúng ta, cả phốt rồi chín đối đồng nam đồng nữ. Cái gì? Mọi người nghe được tin tức này, khắp cả người phát rét, như rơi vào hầm băng. Bởi vì hôm nay là xuân phân nhật, là cúng tế ngày tốt. Ở Côn Lôn Sơn, cúng tế thần chi làm trọng đại nghi thức tôn giáo, cũng cần thích hợp thời gian ngừng, không phải nói muốn cúng tế là có thể cúng tế. Thông thường mà nói, xuân phân, hạ chí, tiết thu phân, đông chí, đều là tương đối thích hợp thời gian điểm. Liền hôm nay vào chiều, đều chỉ là vì bản cúng tế khâu, văn võ bá quan chung nhau đi kiến mục di chỉ cúng tế, bình thường ở giờ mùi hoàn thành toàn bộ nghi thức quá trình. Nhưng nghĩ đến Tây Vương bây giờ trạng thái, lại cân nhắc đến hoàng đế đám người trước thời hạn rời đi, còn mang theo 8 đối đồng nam đồng nữ, kinh khủng kia sự thật sẽ trở thành chân chính khả năng. Bọn họ muốn lấy mạng người huyết tế thần chi rồi. Tây Vương sẽ trở thành ăn thịt người ác thần. Ai lấy lòng rồi Tây Vương, ai sẽ trở thành hạ nhất đảm nhiệm hoàng đế. Cho dù rất nhiều người cũng cân nhắc qua khả năng này, cho dù rất nhiều người đều cảm thấy hiện trạng không thể nào kéo dài, nhưng kinh khủng trở thành sự thật thời điểm, mọi người cũng mơ hồ không thở nổi, mấy cái tuổi lớn một chút lao thần, dứt khoát tê liệt ở trên mặt đất. Mọi người phản ứng có bất đồng riêng. Có mấy vị tuổi lớn một chút gào khóc đứng lên, khóc không thở được, gần như dừng lại suy nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, tín ngưỡng sụp đổ so với tử vong càng khó chịu, đã mất đi phương hướng đi tới. Cũng có người trong đáy lòng suy nghĩ, cho dù Tây Vương bắt đầu ăn thịt người, mỗi ngày ăn 100, một năm cũng liền hơn 3 vạn mà thôi, Côn Lôn Sơn một năm chết đói nạn dân há chỉ 3,5 triệu. Hỗn loạn là tiến tới nấc thang, có lẽ có thể nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Cũng có người cân nhắc là phải thế nào đi đối mặt tân hoàng đế. Được làm vua thua làm giặc, ai sẽ thắng ra? Tuân tướng, Triệu tướng quân, hoàng đế. Bọn họ lại phải làm thế nào đối mặt trong đó người thắng? Lần lượt nghi vấn xuất hiện ở trong đầu, giống như cự thạch ép tới nhân không thở nổi. Nhưng là có mấy cái tên lỗ mãng nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, ai dám mê hoặc Tây Vương ăn thịt người? Dù là vương hầu cũng như thế, cũng không được. Côn Lôn nhất mạch ở chỗ nào? Không có người trả lời, đại thiên sư Phó Thiên Nguyên cũng không có vào triều. Vang điệu một tiếng vang thật lớn, từ xa xôi chân trời truyền đến pháo binh thanh âm. Đi nhanh kiến mục di chỉ. Văn võ bá quan vội vã từ trong điện kim loan xông ra ngoài. Côn Lôn Sơn bên trên, kiến mục di chỉ, Thái Sơn như vậy nặng nề mây đen phải đem toàn bộ không trung gắng gượng đập vụn. Đế Thính đang ở trên sườn núi chạy thật nhanh, trong miệng ngậm một cái tiểu thành hoàng miếu, leo lên quá từng ngọn đỉnh núi. Nó chính là muốn đem này một thành hoàng miếu đưa đến đỉnh Côn Lôn. Mà ở dưới chân núi, Tây Vương miếu để trước trên quảng trường, nhiều mặt binh mã xảy ra hỗn chiến, thảm thiết chém giết đang ở diễn ra. Hỏa pháo, nỗ tiến cùng với đầu thạch xa, đủ loại vũ khí công thành vạn tiến tề phát. Hỗn tạp Tây Vương ác nghiệm, càng là ảnh hưởng đến sở hữu triển lãm người tinh thần. Sát a! Các binh lính không sợ chết, đang chiến đấu gần như mất đi lý trí. Vốn là thần thánh uy nghiêm thần linh miếu đệ, ngắn ngủi chốc lát công phu liền biến thành địa ngục nhân gian. Ở trên trời mây đen trên, càng là hàm chứa nào đó làm người ta run rẩy kinh khủng ác ý, một đôi con mắt nhìn ra xa này một mảnh đại địa. Này ác ý tản mát ra quỷ dị âm hàn, ý đồ sẽ rách vùng không gian này, trực tiếp tiến vào cuối cùng này nhân gian thánh địa, so sánh lên ngoại giới 12 tọa Huyền Phù Sơn, Côn Lôn Sơn lại vừa là nhất an tưởng, ở dân cư nhiều nhất khu vực. Đại Càn Vương triều tuy dần dần suy thoái, lại thống trị ước chừng 10 ức dân cư. Đây chính là suốt 10 ức dân cư. Đế Tính chạy thật nhanh đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại cùng giễu cợt. Nó tốc độ chạy trốn buộc phát tăng nhanh, mục tiêu rất đơn giản, chỉ cần đem trong miệng ngậm thành hoàng miếu, đưa đến mục đích nơi liền có thể. Sát a. Nhiều mặt hỗn chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, phù văn con rối giữa thảm thiết đụng nhau, các binh lính kết thành phương trận với nhau cơ đao, trận này vũ khí lạnh chiến tranh đã tiến hành được rồi ác liệt trình độ. Máu chảy thành sông, mặt đất bị đỏ bừng tươi mới máu nhuộm đỏ. Vô số hắc kỵ giáp binh ngay ngắn có thứ tự địa tập hợp chung một chỗ, xông về đang ở phòng thủ cửa miếu nhóm lớn lượng hoàng cân lực sĩ. Từng cái trẻ tuổi binh lính té xuống đất, bị nghiền thành thịt băm, có lẽ này đã là một loại khác huyết tế. Triệu tướng quân, ngươi xuất lĩnh quân đội vây công đạo miếu, ý muốn như thế nào? Hoàng đế Lý Hạo thấy cấm vệ quân một dạng binh bại như núi đổ, mặt lộ tuyệt vọng giống to. Tuân tướng, ta mời ngươi như cha đẻ, chỉ muốn để lại vua vua tôi mỹ danh, không nghĩ tới ngươi lại nghịch mưu tạo phản. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy mạng người huyết tế Tây Vương? Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn đưa ngón tay chỉ đến kia tuân thừa tướng trên mặt. Bệ hạ sáng sớm đi tới nơi này, không cũng giống như vậy ý tưởng sao? Tuân tướng thở dài một cái, chỉ có huyết tế mới có thể dẹp loạn Tây Vương lửa giận, khiến nó xuất thủ che chở Côn Lôn Sơn 100 họ. Nay đại nghịch bất đạo chuyện, làm sao có thể để cho bệ hạ đi làm? Hay là để cho lão thần đến đây đi? Ngươi! Hoàng đế gương mặt phồng đỏ bừng, gần như cắn nát răng. Hoàng đế quá trẻ tuổi, thế lực hay lại là quá bạc nhược đi một tí. Hiện nay đại thế đã qua, nhưng như không phải Côn Lôn nhất mạch đạo binh vẫn còn ở canh giữ này một tòa đạo miếu, tạm thời cứu trợ cho hắn, nếu không, hắn đã sớm bị quân phản loạn chặt xuống đầu. Hoàng đế đột nhiên xoay người lại, hét lớn một tiếng, "Phó thiên sư, còn không mau thả chúng ta đi vào. Bây giờ ta liền muốn cúng tế Tây Vương, không còn thả chúng ta đi vào, hết thảy đều đã muộn." Phó Thiên Nguyên nhìn cặp mắt kia thông hồng hoàng đế, lại nhìn bầu trời trùng, gần như ngăn chặn toàn bộ Côn Lôn Sơn mây đen, nhìn thêm chút nữa trong điện đường không ngừng phát ra ác nghiệm, ảnh hưởng nhân loại tinh thần Tây Vương. "Bệ hạ, huyết tế là một con đường không có lối về à, nếu như mắc phải bực này làm ác, thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn đối thiên đạo nhân đạo." Phó Thiên Nguyên thở dài một tiếng, "Trừ phi ta Côn Lôn nhất mạch thân tử đạo tiêu, này đại điện ai đều không thể vào. Ngươi đáng chết ta, chớ muốn giết ngươi cựu tộc." Hoàng đế Lý Hạo hét lớn một tiếng, rút ra thiên tử kiếm, bổ về phía nhào lên địch nhân. Phó Thiên Nguyên thở dài một cái, không ngừng chỉ huy đại binh, đánh lui quân địch. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Bất kể kia một phe thế lực đạt được thắng lợi, Côn Lôn nhất mạch đi tới đây cũng chấm dứt, bất kể ai đạt được thắng lợi, những đệ tử kia cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Cũng may, hắn còn có còn lại lựa chọn. Ở lỗ thai hắn trung, nhét một cái ốc biển dạng thai nghe. Có đệ tử truyền tới báo cáo. Đại đô đệ trọng lễ, ở trong thai nghe hưng phấn nói, "Lão sư, đế thính lập tức phải leo lên đến đỉnh Côn Lôn rồi." Thiên môn bên kia, 6000 tên lính cũng truyền tống tiến vào. Trên bầu trời, khả năng có số lớn tà dị ở tập hợp lực lượng, không biết do những thứ này tà dị là nơi nào tới. Nghe những tin tức này, ngay cả đã trải qua mưa gió Phó Thiên Nguyên tự mình, cũng sinh ra một tia mê mang, này càng ngày càng nghiêm trọng nguy cơ, không biết phải làm thế nào thu chẳng. Chương 433, bò ngựa bắt ve chim sẻ rình sau 2. Theo Côn Lôn nhất mạch con rối số lượng càng ngày càng ít, tuân tướng trừng lớn con mắt, hưng phấn thân thể run rẩy. Rất nhanh thì bọn họ muốn đánh vào miếu để rồi. Đồng nam đồng nữ chuẩn bị xong chưa? Hắn thấp giọng quát nói, "Chuẩn bị xong. Chờ dọn dẹp những thứ này đạo binh sau, hắn đem tự mình khống chế xe ngựa, tiến vào miếu để chính giữa." Đặt ở Di Vãng, hắn vạn vạn không có nghịch mưu tạo phản khả năng, nhưng bây giờ, chỉ cần lấy lòng rồi Tây Vương, hắn đó là chân chính thiên tử, Côn Lôn Sơn thật chính thống trước người. Đây là bên trên thiên tứ dư cơ hội, thiên tứ không đáng nhất định được trách phạt, hắn phải nhất định nắm cơ hội này. Chính là cái này cảm giác ra, không hưởng công hắn cẩn trọng kinh doanh mấy chục năm, vì liền là hôm nay. Lại càng không hưởng hắn nhẫn mại mấy chục năm, chủ động suy yếu chính mình thế lực, vì liền là hôm nay. Phó thiên sư thì thế nào, Côn Lôn nhất mạch thì thế nào, châu chấu đá xe thôi. Triệu Điền, ai cho ngươi gan to như vậy? Chấm năm đó đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải đầu nhập vào tuân tướng? Hoàng đế vẫn ở chỗ cũ vô năng cùng nộ, muốn thông qua chủy độn thuật thay đổi khung cảnh, lập tức chém chết tuân tướng, chấm phong ngươi làm vương các họ. Hắn đã đáp ứng ngươi cái gì, chấm gấp đôi ban cho. Cho dù chính hắn binh chỉ còn lại lác đác mấy trăm cấm vệ, trước mặt bảo vệ hắn phần lớn đều là Côn Lôn nhất mạch hoàng cân lực sĩ, nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn ở chỗ cũ cho cùng đường quay lại cắn. Tuân tướng thần sắc bất động, nhưng trong lòng cười lạnh không dứt, được làm vua thua làm giặc, tạm thời nước tới chân mới nhảy thì có ích lợi gì? Hoàng đế a hoàng đế, lòng người nhiều thay đổi, hắn trong quá khứ trong mấy năm cho phép lấy trọng lợi, lại làm mỹ nhân kế, mới đến triệu tướng quân đầu nhập vào. Hiện nay vùng vây dây chết thì có ích lợi gì? Thậm chí hắn chẳng những đề phòng đến hoàng đế, còn mơ hồ đề phòng triệu tướng quân. Tiến vào miếu để người, một người đủ rồi, không thể có người thứ hai. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, kia người mặc hắc giáp triệu tướng quân đột nhiên cười, ánh mắt của hắn trung lộ ra thị huyết quan mang. Ai nói ta đầu nhập vào tuân tướng rồi hả? Cơ hội thật tốt, Triệu Mô khởi cam chịu làm kẻ dưới. Đại quân nghe lệnh, theo ta đánh ra. Những hắc giáp đó kỵ binh lấy được mệnh lệnh, lại biến chuyển phương hướng, đủ tê địa sát hướng tuân tướng quân đội. Tiếng người huyên náo, sát khí bay lên, những thứ này phản tặc trong lúc bất chợt náo loạn lục đục. Ngươi dám? Tuân tướng hơi biến sắc mặt, cũng còn khá, hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Trẻ tuổi hoàng đế nhất thời trong lòng mừng như điên, hắn truy độn thuật lại có hiệu quả. Hắn chỉ mong những thứ này phản tặc lục đục đứng lên, đem tình huống quậy đến càng loạn càng tốt, giờ phút này đã là tánh mạng tiếp nhận thời khắc, nửa bước cũng không thể đi sai. Hắn tôi muốn thuyết phục, hay lại là kêu bảo vệ Tây Vương đền miếu đại thiên sư Phó Thiên Nguyên, một hàng kia xếp hàng hoàng cân lực sĩ, vẫn còn ở chống đỡ quân địch liều chết xung phong. Đại thiên sư, ngươi tranh thủ thời gian để cho ta tiến vào miếu đệ. Sau khi chuyện thành công, ngươi như cũ đem ngươi làm quốc sư. Chấm hứa hẹn, Côn Lôn nhất mạch vẫn là đại càn vương triều quốc giáo. Hoàng đế trong tay thiên tử kiếm, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Này thiên tử kiếm hệ Tây Vương ban cho thần mình, một đạo đạo kiếm quang có thể bổ ra hơn 10 thước, chém sắc như chém bùn. Phó Thiên Nguyên thở dài nói, "Bệ hạ, không phải Phó Mộ không nghe theo thánh chỉ, mà là chuyện này không tuân theo nhân đạo." Phó Mộ buộc tóc thụ giáo, liền tập trung hiếu chi đạo, trung, trung là nhân tộc, hiếu, hiếu là nhân đạo. Có thiên đạo chỗ này, có người nói chỗ này, vua vua tôi cha cha con, nói đó là nhân đạo. Nếu như nhân đạo không còn, quân hay lại là quân, thần hay lại là thần sao? Bệ hạ có thể mở mắt ra, nhìn một chút những thứ kia bị bắt đồng nam đồng nữ, nhìn một chút này đầy đất thi hải. Cố thiên đạo loạn mà nhật nguyện tinh thần không phải kỳ hình, nhân đạo loạn mà di địch cầm thú không phải kỳ tình. Ở đó ngọc đường trên xe để mười mấy đồng nam đồng nữ, giờ phút này bị dược vật mê lật, té xỉu ở trên xe ngựa. Mà trên mặt đất thi thể càng là chất đống như núi, bị dăm đến không thành hình người. Đại thế hướng, ai có thể nghịch thủy mà đi? Hoàng đế nghe đến mấy cái này bảo thủ nói như vậy, nộ từ trong lòng tới. Hắn liền mạng nhỏ cũng nếu không có, ai hoàn nguyện ý nghe những thứ này đạo lý lớn? Hắn cao giọng quát lên, thiên phát sắc cơ, ngươi Phó Thiên Nguyên cũng không ngăn cản được cái gì. Đợi những thứ này phản tặc phân ra được thắng bại, ngươi Côn Lôn nhất mạch cũng sẽ bị chu diệt hầu như không còn. Bảo thủ a Phó Thiên sư, ngươi không cho chấm, chấm tự mình tiến tới cầm, hoặc là ngươi một đao chém chấm đầu cũng tốt. Nói tới chỗ này, hoàng đế ở cấm vệ quân dưới sự hộ tống, giơ cao thiên tử kiếm vào tới. Nhưng mà đám người này căn bản không biết rõ, giờ phút này Phó Thiên Nguyên chính tập trung sự chú ý, nghe trong thai nghe nội dung. Không xong, Nghiễm Đô bên trong thành xuất hiện nhóm lớn lượng tà dị. Những tiềm tàng đó trong thành ác thần tập thể bạo động. Tà giáo đồ nhóm lớn phạm vi không, toàn bộ Côn Lôn sơn rối loạn. Mau nhìn đỉnh Côn Lôn mây đen. Đế thính đến vị trí, nhưng thành hoàng miếu cũng không có bất kỳ phản ứng. Đáng chết, làm sao lại không có phản ứng đây? Nhanh tới đây một chút phản ứng a. Phó Thiên Nguyên cũng không đi cùng hoàng đế chiến đấu, chỉ là nhẹ nhàng giật mình, trực tiếp nhảy đến miếu để phía trên nhất. Nghe nói đưa đến đỉnh Côn Lôn thành hoàng miếu không có phản ứng, trái tim cũng không khỏi bịch bịch nhảy lên, vô cùng khẩn trương. Đang lúc này, kia Triệu tướng quân bỗng nhiên cười lên ha hả, lấy một loại điên cuồng giọng, đa tạ chư vị tương trợ, này vạn người hố đã thành. Trường sinh bất tử, đứng hàng tiên ban, hôm nay đáng đợi. Đa tạ các vị, đa tạ các vị. Cắt, ha ha, cái gì hoàng vị? Cái gì Côn Lôn sơn, người nào nói? Hắn phảng phất điên một loại cười như điên, móc trong ngực ra một cái quả đấm lớn nhỏ đỏ như màu máu cục thịt, vứt trên đất. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cục thịt bị mặt đất thi hài hấp dẫn, bắt đầu không ngừng nuốt ăn, nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, biến thành một cái tế đàn như thế cổ quái sản vật, một đoàn hắc vụ từ trong tế đàn lơ lửng mà ra, không ngừng hút trên đất thi thể. Cùng lúc đó, đỉnh Côn Lôn mây đen nhanh chóng mở rộng, từng cái ảnh tử lặng lẽ hiện lên. Lại nhìn một cái con nhện lớn trạng thái đồ vật, đang từ trong mây đen chậm chạp hạ xuống, thậm chí ngay cả toàn bộ tầng khí quyển đều bắt đầu vặn mèo. Cùng lúc đó, gần như vô số quái vật phảng phất mưa rơi từ trên trời hạ xuống. Sắc mặt của tuân tướng đại biến, trong phút chốc xuất mồ hôi chán, toàn thân phát run, đưa ngón tay ra quát to, ngươi làm sao có thể cấu kết ngoại giới ác thần, ngươi làm sao có thể như thế? Hắn nhận ra cái này con nệ lớn là bị diệt chừng mấy tọa huyền phù sơn cường đại ác thần quỷ diện, thậm chí địa tàng vương vẫn lạc đều cùng quỷ diện có liên quan. Đương nhiên rồi, Côn Lôn sơn bên ngoài nhân tộc cũng không hoàn toàn diệt tuyệt, mà là bị nuôi dưỡng, liền giống như súc sinh bị chăn nuôi lớn lên, chờ đợi bị ăn vận mệnh. Cắt, ha ha, bọn ngươi cứ tranh đoạt hoàng vị, vội vàng tranh đoạt. Triệu tướng quân mặt lộ vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to. Trang diện này thực sự quá với kinh khủng, ngay cả đứng ở miếu để nóc nhà Phó Thiên Nguyên cũng sắc mặt không khỏi đại biến. Mà trẻ tuổi hoàng đế cũng ngưng động tác trong tay, tim không tự chủ có quắc một cái. Nay bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau tiết mục, nhìn hắn tê cả da đầu. Không nghĩ tới hay lại là Triệu tướng quân cười cuối cùng. Triệu tướng quân mục đích không phải hoàng vị, mà là thông qua người này sát sinh ra vạn người hố, triệu hoán ác thần quỷ diện. Chờ quỷ diện nô dịch Tây Vương, cả tòa Côn Luân Sơn tương biến thành nó chăn nuôi nhân loại đất ấm. Nghĩ tới đây, hoàng đế trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, mà Triệu tướng quân là lên tiếng cười như điên, cả người giống như phong ma, đem tay hạ sĩ binh cũng từng cái biến hóa tướng mạo, giống như yêu ma trạng thái bắt đầu nuốt ăn trên đất thi thể. Một đội này chiến lực rất cao hắc giáp kỵ binh, rõ ràng là một đội yêu binh, không đánh lại liền trở về sân gốc. Số lượng này cũng quá nhiều đi, thực lực sai biệt vô cùng khác xa, phòng thủ cứ điểm còn có thể chống cự, Tây Vương bên kia quá mức rộng rãi, không đánh được. Trong hai nghe thanh âm liên tiếp, Phó Thiên Nguyên rung động nhìn trên trời như quỷ thần xà, giống như nước mưa như vậy hạ xuống điên cuồng cảnh tượng. Cho dù đã bói tính ra thiên phát sắc cơ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình lại huyên náo lớn như vậy. Toàn bộ Côn Lôn sơn này một kiếp nạn sau, có thể có người sống sao? Tây Vương xuất thủ. Trung quanh ngẩn người hoàng đế kêu một câu. Một đạo nhàn nhạt màn sáng từ Tây Vương miếu để sinh ra, tựa hồ muốn đền bù trên trời lỗ thủng khổng lồ. Mà kêu bể tan cảnh không trung, giống mạng nhện hiện đầy vết rách. Tây Vương cùng quỷ diện, hai vị tiên thiên thần chi, sinh ra vật lý tầng diện tỷ đấu. Trong hai nghe lớn tiếng kêu, Phó Thiên Nguyên vội vàng rút lui, đừng để ý Tây Vương rồi. Kẻ địch mạnh mẽ không chỉ một quỷ diện, còn có càng nhiều đang ở chui ra ngoài. Còn có Lục Tôn thứ đẳng ma thần cấp bậc, thậm chí có thể là chân chính ma thần. Chương 434, cải thiên hoán địa, ngay tại hôm nay. Phó Thiên Nguyên đại não gần như dừng lại suy nghĩ, rút lui. có thể rút lui tới chỗ nào. Hắn theo bản năng mong đợi, Tây Vương tản mát ra màn sáng có thể tu bổ không trung. Dù nói thế nào, Côn Lôn nhất mạch hầu hạ Tây Vương đã có ngàn năm, có một phần hương hỏa nhân quả tồn tại. Phó Thiên Nguyên như cũ hy vọng nhà mình thần chi có thể chiến thắng, mà trẻ tuổi hoàng đế lại là hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, ngồi dưới đất gào khóc thảm thiết. Hắn trong lúc bất chợt biến thành mất nước hoàng đế, sẽ bị ghi chép ở trên sách sử bị hậu nhân chửi rủa. Đương nhiên còn có một khả năng khác, tương lai không có cái gọi là sách sử, người sở hữu tộc cũng sẽ giống như heo như thế bị như quỷ thần xà nuôi dưỡng ở chuồng heo chính giữa, chậm rãi thoái hóa thành cung cấp thịt một loại xuất sinh. Kinh khủng bực nào. Tây Vương tản mát ra màn sáng, bắt đầu lảo đảo muốn ngã, mỗi bị đả kích một lần, hoàng đế thân thể liền run rẩy như vậy xuống. Thật giống như những thứ này đả kích trực tiếp trúng đích rồi hắn yếu ớt linh hồn. Này khoa huyễn mảng lớn cấp bậc cảnh tượng, thật là huyễn khốc ca. Vương Hạo mang mũ bảo hiểm, lấy Hoàng Thiên Đại Đế thị giác, thưởng thức trận này cho hay. Hắn thị giác so với người bình thường loại càng nguyên bác hơn, không chỉ là kiến mục di chỉ kia một mảng nhỏ khu vực, còn bao gồm toàn bộ Côn Lôn Sơn cùng với chúng quanh vùng, ước chừng 10 triệu cây số vuông. Vô số dày đặc, hình dáng khác nhau ác thần từ trên bầu trời hạ xuống, chém giết, gầm thét cùng khóc thì tê, còn có điên tiếng cười điên cuồng từ các nơi trên thế giới vang lên. Đại Càn Vương triều các đại thành thị tà giáo nhân sĩ rối rít quấy phá, hiển nhiên là bị thứ gì tập thể tính mê hoặc, ở ngày này tập trung làm khó dễ. Mà kia chính thần Tây Vương, chính diện trước khi trước đó chưa từng có to lớn khiêu chiến. Mặc dù nó khát vọng ăn thịt người, nhưng bây giờ xuất hiện trọng đại biến số, một người cũng không ăn đến, liền đối mặt cường đại quân địch. Một khối này ngọc thạch tản mát ra nguyệt hoa như vậy điểm một cái quang mang, nhưng mà này quang mang đối mặt nồng nặc hắc vụ, lại liên tục bại lui. Rất hiển nhiên, nó ở trước mặt tinh thần không rõ dưới tình huống, không cách nào cùng quỷ diện đối kháng. Thậm chí, cùng quỷ diện tương tự ác thần, còn có lục tôn. Tổng cộng, thất tôn. Những thứ này thân ảnh khổng lồ, đang ở đỉnh Côn Lôn trong hắc vụ, lần lượt địa chui ra, một đôi con mắt của thị huyết, tản mát ra làm người ta hoảng sợ kinh khủng ba động. Nhân loại gần như mất đi năng lực suy tính. Ngao. Đang lúc này, lại từ trên trời cao truyền đến tiếng sói tru âm. Thanh âm này hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng truyền bá, đem thuộc về kinh hoàng dưới trạng thái đám người kéo về thực tế. Có dân gian nhân sĩ bắt đầu phản kháng những thứ này như quỷ thần xà, bọn họ nắm thảo cào đầu, hắn không sợ tử địa bảo vệ nổi lên quê hương. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần nhiều là người có học, có người dẫn đầu phản kháng, liền dẫn phát nhiều người hơn cùng chung mối thù. Cho dù mọi người đối kháng là mình không cách nào chiến thắng tồn tại, nhưng dù là chết trận cũng so với thuốc thủ chịu chói muốn tới đến tốt hơn một chút. Phát ra này gào một tiếng, là kia thần thú đế thính. Đối mặt này cường đại vô cùng quân địch đội hình, nó phảng phất trở lại địa tàng vương bị vây quét ngày hôm đó. Con chó này đôi trong mắt chảy ra rồi nước mắt, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, điên cuồng tiến lên, cùng trong đó một tôn cường đại tà thần xé cắn. Hay lại là trung khuyển tướng quân dũng mãnh, biết rõ không đánh lại, như cũ bên trên trận chiến đấu, đến chết mới nghỉ. Vương Hạo thở dài một cái. Bây giờ là thời điểm để cho chân chính nhân vật chính ra sân, một lưới bắt hết những người này rồi. Tuyệt vọng vẫn ở chỗ cũ lan tràn, sát lục vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Ngoại trừ Triệu tướng quân ở ngửa mặt lên trời cười như điên bên ngoài, khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực xuất hiện ở tại chỗ người sở hữu trong lòng. Thậm chí phía sau chạy tới văn võ bá quan, chẳng những không có thấy náo nhiệt, còn chứng kiến rồi trên bầu trời kinh khủng như vậy một màn. Một tôn, hai vị, ba vị, thất tôn. Thất tôn giống như Tây Vương cường đại thần chi, chính đang vây công Côn Lôn Sơn. Tây Vương phát ra màn sáng, giống như bọt khí như thế, đâm một cái liền phá. Dây đặc quái vật, giống như hạt mưa như thế, từ trên trời hạ xuống. Thống khổ, bi thương, sợ hãi, hối tiếc, hết thảy đều chậm. Côn Lôn Sơn, hôm nay liền muốn tiêu diệt. Trong lòng mỗi người cũng sinh ra cái ý niệm này, tứ chi vô lực ngồi dưới đất, liền ý tưởng phản kháng tựa hồ đều biến mất. Cũng chỉ có trong sơn cốc quân đội, còn có đầy đủ dũng khí, cùng trên bầu trời bay xuống quái vật sinh ra giao phong. Rầm rầm rầm. Pháo cao xạ đem từng viên dáng vóc to quả bom bắn đến trên bầu trời, sinh ra to lớn mây nấm. Nhưng mà cùng hơn trăm triệu số lượng quái vật so sánh, những thứ này không trùng vũ khí uy lực vẫn là quá nhỏ. Thậm chí tại chỗ hoàng đế, tuân tướng đám người đã không muốn đi truy cứu kia mây nấm rốt cuộc là cái gì, đặt ở di vãng, bọn họ còn khả năng đi chú ý những vũ khí này rốt cuộc là cái gì, nhưng bây giờ đã sinh lòng tuyệt vọng, đưa cổ trở chém. Thôi, hết thảy đều là thiên ý. Tuân tướng cười khổ một tiếng, xuất ra một cây chùy thủ, muốn đâm vào chính mình bụng tim, nhưng liên tiếp thử nhiều lần cũng không có tự sát dũng khí. Mà hoàng đế cũng giống vậy tuyệt vọng, hắn hơn 20 tuổi, thế nào cũng không muốn tự sát, tuyệt vọng kêu to lên, có ai tới cứu cứu chấm? Chấm. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, một đạo sáng ngời ánh mặt trời đột ngột xuyên thấu hắc vụ, soi ở trên mặt mỗi người. Một cái hồng trung đại đỉnh như vậy thanh âm, ở mọi người trong lòng vang lên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thanh âm này lộ ra như thế vang vọng, thậm chí mang đến một loại giải độc hiệu ra, nơi này ta tự có bất sinh bất diệt, không tăng không giảm ý thanh âm này phải nói cho nhân loại là, thế gian này là không tồn tại một cái chỗ thể, hết thể duy tâm sở tạo, vận mệnh là nắm ở mỗi người trong tay mình, đây mới là cái gọi là nhân quả. Hoàng Thiên Đại Đế. Hoàng Thiên Đại Đế xuất hiện. Phó Thiên Nguyên nuốt nước miếng một cái, siết chặt quả đấm, ngẩng đầu lên, thấy được hắn đời này khó mà quên một màn. Một cái nhìn qua rất nhỏ thái dương, sẽ không gian, từ một người không cách nào nhận thức cái thứ tư thời không gắng gượng cắm vào sơn hải giới. Này thái dương lộ ra như thế thật lớn, chỉ là trong nháy mắt công phu liền bày khắp toàn bộ không trung. Tương đối mà nói, trôi lơ lửng ở đỉnh Côn Lôn mây đen, chẳng qua là chút bụi trần. Thanh âm ấy tiếp tục nói, duy thượng đế không thường, làm thiện hàng chi trăm tưởng, làm bất thiện hàng chi trăm hại. Kia thất tôn cường đại thần chi, thoáng cái làm ra phản ứng, nhe răng trợn mắt hướng trên trời thái dương nhào tới. Ma hoàng đế, tuân tướng, Triệu tướng quân, đến tiếp sau này chạy tới văn võ bá quan, cũng ngốc ngay tại chỗ. Một cái đến từ thiên ngoại thiên cường đại thần chi, đang lấy một đích thất, thậm chí còn có di lực, hướng về thiên hạ giảng đạo. Chấm. Chấm phong ngươi vương khác họ. Được. Chấm muốn cải triều thành chế độ phân đất phong hầu, cho ngươi làm chư hầu vương. Hoàng đế vẫn ở chỗ cũ tinh thần không rõ địa phát ra điên. Mà kia muốn tự sát nhiều lần tuần tướng, lại kịp phản ứng, đầu đầy mồ hôi hỏi hướng một vị sĩ quan phụ tá, chuyện này là cái gì thần? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này mới xuất hiện thần thật sự vô cùng cường đại, kia thất tôn xâm phạm Côn Lôn Sơn ác thần, ở trước mặt chỉ là trùng trị như vậy tồn tại. Qua thật lâu, mới có người nói, là ngày hôm đó dâng lên. Hoàng Thiên, nghĩ tới, là ngày hôm đó ban đêm, đột ngột dâng lên Thái Dương, muốn lật đổ sơn hải giới trật tự Hoàng Thiên, chẳng có thể để cho ngươi làm thái thượng hoàng. Hoàng đế vẫn ở chỗ cũ đại hống đại thiếu. Kia hồng trung đại đỉnh như vậy thanh âm, như cũ lấy trung bình tức và thanh âm nói, ngươi duy đức vong tiểu, vạn bang duy khánh, ngươi duy không đức vong đại, rất quyết tông. Phó Thiên Nguyên tim đập loạn, trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, khả năng này là một loại quán tượng pháp môn. Hoàng Thiên đại đế tự mình ban cho quán tượng pháp môn. Giảng đạo sao vậy, dạy vậy, bên trên thi hạ hiệu, giáo hóa vậy. Thế nhân nhiều ngu muội, thường thường sợ uy mà không sợ đức, là lấy nho môn lấy lễ phép dạy chi, Phật môn lấy nhân quả dạy chi, đạo môn lấy quỷ thần dạy. Nho môn chi lễ phép, sử dân biết tôn ti, thiên địa quân thần, có thật sự trước. Phật môn chi nhân quả, sử dân thưởng thức thiện ác, thiện hữu thiện báo, ác có kết cục thảm hại. Nói tóm lại, bầu trời này Thái Dương là một loại quán tượng pháp môn, giảng đạo thiên hạ, người trong thiên hạ cứ tu hành. Chương 435, cải thiên hoán địa, ngay tại hôm nay, 2. Toàn bộ sơn hải giới ở hoàng kim Thái Dương mãnh liệt chiếu xuống, phát ra bầu trời xé rách thanh âm. Thậm chí, này Thái Dương so với sơn hải giới lớn hơn nhiều lắm, nó chỉ là xé một hai ngày không, tiến vào một chút nhỏ. Kia thất tôn cường đại thần chi vây công, tựa hồ giống như không khí. Ước vạn yêu ma quỷ quái hiện hình sau đó, linh hồn bị thống khổ cháy, nhưng những thứ này quái dị lại động cũng không dám động, đây là thời không tầng diện nghiền ép. Ai dám động đến, ai sẽ gặp bị ánh mặt trời cháy đến chết. Một phương diện nghiền ép. Côn Lôn kính thấy được. Côn Lôn kính thế nào diện? Phó Thiên Nguyên nghe được ốc biển trong thai nghe, có người ở lớn tiếng kêu, hắn không khỏi cuống cuồng, Côn Lôn kính thế nào? Số 24 hôn mê, cấp cứu hắn. Nhìn thấy gì? Không có nhân biết rõ. Chầm tư mấy giây, Phó Thiên Nguyên tự xưng là chính mình nhận biết Hoàng Thiên đại đế, lặng lẽ mở ra thiên nhãn, liếc mắt một cái. Nhất thời trong lòng hoảng sợ. Thì ra kia vô cùng to lớn Thái Dương, lại chỉ là một cái vô cùng người khổng lồ một chỉ trong ánh mắt một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, cả người hắn tinh thần bắt đầu mất. Sau đó, hắn mất đi đoạn này trí nhớ. Ta chế lục đạo luân hồi, duy thiên giám nhân, thiện ác tất ứng. Thiện cực lớn với làm chung, ác cực lớn với bất chung. Chung là phúc lộc tới chỗ này, bất chung là hình phạt thêm chỗ này. Quân tử thủ đạo, cho nên trưởng thủ đem đừng có mơ, tiểu nhân không thường, cho nên tự vùi lấp trách phạt. Thiện ác có báo, không cũng minh hay. Một cái cùng bầu trời lớn bằng luân bàn, xuất hiện ở bị xé nứt trên bầu trời. Cuối cùng thị lực cũng không cách nào thấy rõ luân bàn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kia cự đại luân bàn phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, tổng cộng mở ra lục phiến môn, bên trên hội họa đến vô số minh văn, phân biệt đối ứng thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Ở quang mang chiếu xuống, sở hữu quái vật không tự chủ được hướng trên bầu trời bay đi, bị cưỡng ép hít vào rồi luân bàn chính giữa. Thất tôn cường đại thần chi không có, Tây Vương cũng mất. Đầy khắp núi đổi quái vật, toàn bộ cũng bị mất. Biến thành yêu nhân triệu tướng quân đám người, cũng bị cùng nhau hút vào. Kim sắc Thái Dương cùng lục đạo luân hồi cối xoay, chậm rãi biến mất, cuối cùng trên bầu trời một lần nữa đệ trình ra trời xanh mây trắng cảnh tượng. Chấm phong ngươi. Chấm. Kia kế cận điên hoàng đế, từ mộng du trạng thái dần dần tỉnh ngộ, hắn nhìn bầu trời trên cự đại luân bàn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn chỉ là loài người tiểu tiểu nhân loại, còn chưa có tư cách bị hít vào cự đại luân bàn chính giữa. Này đó là Hoàng Thiên đại đế, ở sơn hải giới lần đầu tiên, cùng với một lần xuất thủ cuối cùng. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Mặc dù để lại một đống lớn cục diện rối rắm, nhưng ít ra Côn Lôn Sơn diệt thế nguy cơ giải trừ. Ngay cả đến từ địa cầu, Lam Tinh khách đến thăm, cũng không có dự liệu được, chiến tranh song phương thực lực sai biệt lại sẽ như thế chi khác xa, so với công nghiệp văn minh đánh người nguyên thủy còn phải khác xa. Thậm chí, hoàn toàn đổi mới đối ma thần giữa nhận thức. Này nhân vật khủng bố, tuyệt đối là từ trước tới nay, nhân loại nhận thức chính giữa tối cường đại ma thần, không ai sánh bằng. Vì vậy, đi ngang qua một lần lại một lần địa tham khảo, lần lượt nghị luận sau, ở ma thần cấp trên, mọi người lại thêm một cái tân cấp bậc, cao đẳng ma thần. Trước mặt, nhân loại duy vừa tiếp xúc quá cao đợi ma thần, Hoàng Thiên đại đế. Sơn Hải giới cứ như vậy làm xong rồi hả? Vương Hạo có chút thất vọng mất mát, không nghĩ tới chơi đùa đến cuối cùng là cái sảng khoái vô cùng cục. Thoải mái đúng là thật thoải mái. Loại cảm giác này cùng đi qua trò chơi có chút không giống. So sánh đi lên Huyết Ma Thiên cùng với Vọng Hư Thiên, đều là để giải mê phá cuộc, Sơn Hải giới chơi đùa đến cuối cùng lại là lấy lực phá cuộc, đơn giản là sảng khoái vô cùng cục điển hình đại biểu. Hoài Cửu phá hủy ở, ta đem Hoàng Thiên đại đế làm quá mạnh mẽ, thậm chí ở trong mơ điều chỉnh nó cường độ, cho tới cuối cùng trực tiếp nghiền ép. Vương Hạo có chút ảo não, trong lòng của hắn thề, rốt cuộc không cần cầm thanh minh mộng thủ đoạn, tới loạn xạ sửa đổi. Đương nhiên rồi, suy nghĩ kỹ một chút, Sơn Hải giới ngược lại cũng còn không có hoàn toàn kết thúc, đến tiếp sau này còn rất nhiều sự tình cần phải giải quyết. Cục diện rối rắm thật là trước đó chưa từng có to lớn. Số 1 tỷ dân cư còn chờ cứu. Nghĩ đến đây, lão Vương cả người đều nhanh tê liệt. Được rồi, ta đã giải quyết hết đại phiền phức rồi, cũng không thể đầy đủ mọi thứ, cũng để cho ta nâng đỡ đi. Hiện nay phần lớn thần chi đều bị lục đạo luân hồi lấy đi, Côn Lôn Sơn loạn thành hỗn loạn. Dân gian nhân sĩ tự nhiên cũng thấy trên trời lục đạo luân hồi, rối rít cung phụng Hoàng Thiên đại đế. Nhưng mà Hoàng Thiên đại đế căn bản không yêu cầu tín ngưỡng, cũng không cần cái gọi là tế phẩm, để sướng vô vi mà trị, dân chúng cầu xin hết thảy không thôi trả lời. Ban đầu bị ác thần chinh phục những huyền phù sơn đó, lại bị lần nữa giải thả ra, quyền lực chán ghét chân không, nhân loại những người may mắn còn sống sót, lại đem lần nữa thành lập được Tân Vương triều. Đương nhiên rồi, Sơn Hải giới làm cao đẳng duy tâm vị diện, dễ dàng hơn bị quái dị ăn mòn. Còn rất nhiều quái dị chưa bị trừ đi, nhân loại cùng duy tâm sinh vật cùng tồn tại hiện tượng, đem lâu dài tồn tại. Vương Hạo không muốn đi lý tới ngoại giới hỗn loạn, chỉ là đem sự chú ý tập trung vào chính mình quản hạt Phong Hóa Thành. Phụ trương, phụ trương. Đỉnh Côn Lôn đánh một trận, tuyệt đại đa số ác thần đã trừ. Hoàng Thiên Đại Đế là quy phụ chính thần. Quy Linh Đại Mẫu, Loe Sinh Đại Mẫu cùng Trung Khuyển tướng quân, Hoàng Thiên Đại Đế dưới quyền, được đem sắp phong. Thì ra là như vậy. Ngươi thấy tình cảnh kia rồi không? Ai đi a? Đầy khắp núi đổi quái vật, thoáng cái liền bị hút vào. Những thứ này lao bách tính nhất kinh nhất xạ thảo luận. Một cái tổ rèn thiếu chút nữa đem ta cha ăn, chợt lại bị Hoàng Thiên Đại Đế cho hút đi. Ta bên kia cũng vậy, kia răng vàng khẽ đều nhanh gặm đến ta hút rồi, đương nhiên yêu quái đợi ngay tại chỗ, bị hút tới trên bầu trời. Hoàng Thiên Đại Đế, làm xét xử thần chi, không cần dân gian tín ngưỡng, không cần tế phẩm, nó chỉ ràng buộc trên đời này thần chi, không hẹn bó buộc bình dân bách tính. Bình dân bách tính muôn lớn tiếng hoan hô, nhóm lớn lượng lao bách tính tràn vào miếu để chính giữa, muốn tế bái một phen, làm thế nào cũng không tìm tới Hoàng Thiên Đại Đế pho tượng. Thật không cần cái gì hương hỏa. Trong lòng Vương Hạo nói, dựa vào chính mình đi, ca chỉ là một truyền thuyết, sẽ không giúp ngươi môn cải thiện sinh hoạt. Bất quá trong tối, lão Vương hay lại là sử dụng một cái căn cứ vào nhân quả năng lực chức năng, mấy năm gần đây các đại huyền phù sơn bên trên, đem sẽ mưa thuận gió hòa, sẽ không có quá lớn thiên tai ôn dịch xuất hiện. Vào giờ phút này, Côn Lôn Sơn bên trên, đệ tử trò chơi trại huấn luyện quân đội, tạm thời tiếp quản đại cản vương triều hoàng cung. Vì phòng ngừa xã hội hỗn loạn, ban đầu hoàng đế như cũ khi hắn hoàng đế, nhưng quyền lực lại bị giả không. Đối với khai hoang đoàn đội mà nói, như thế nào tiếp quản này 1 tỷ dân cư phong kiến vương triều, như thế nào giảm thiếu người hao tổn máy móc, là một vấn đề vô cùng lớn. Lớn như vậy một cái phong kiến vương triều, quản cũng không phải, bất kể cũng không phải. Bọn họ cũng không thể trực tiếp đường chạy chứ. Còn có ngoài ra 12 tòa huyền phù sơn cũng có số lớn dân cư còn chờ tiếp thu, vô số quân phiệt các cư, ngoài ra, theo khu vực chân không, còn có một chút không thế nào cường đại quái dị, lại từ Di Thái Thâm Nguyên lần nữa nổi lên đến Sơn Hải giới. Những phiền toái này chuyện cũng bày ở trên mặt nổi, làm người ta bận tâm thêm phiền não. Duy nhất tin tức tốt là, ở sau trận chiến này, Sơn Hải giới cùng trò chơi trại huấn luyện hoàn toàn an thông. Khách đến thăm môn chỉ yêu cầu phi thường rẻ tiền giá, liền có thể chuyển tống vật liệu cùng nhân khẩu, dựa theo trước mặt giá cả, một người chuyển tống chi phí ước chừng là 5000 nguyên nhân. Vương Hạo thở dài một cái, hắn quản hạt Phong Hoa Thành bên này, phong cảnh độc hảo, nhưng Sơn Hải giới loạn tượng, khả năng cần phải hao phí vài chục năm thậm chí bên trên thời gian trăm năm, mới có thể chậm rãi vững vàng đi xuống. Bất quá đối với một cái văn minh mà nói, trên trăm năm gặp chắc trở, cũng không thể coi là cái gì đi. Huống chi, người địa cầu cùng Lam tinh nhân ở chỗ này kiến công lập nghiệp, còn có thể có một cái tốt hơn kiếp sau, cớ sao mà không làm đây? Chúc mừng, ngài thành công nắm trong tay Sơn Hải giới. Tọa độ vị trí 41324-1231. Thời không cái neo định vững chắc trình độ, 88-60 trở lên vị ổn định, vì nhiêu trình độ, 71239-145. Trước mặt văn minh trình độ phát triển vì thời đại phong kiến, yêu cầu tăng lên kỳ văn minh cấp bậc mới có thể mở hái nhiều tài nguyên hơn. Vương Hạo lại tra xét địa cầu cùng với Lam tinh số liệu, địa cầu phí nhiêu trình độ ước chừng là 230 vạn, Lam tinh phí nhiêu trình độ là 4 triệu. Mà Sơn Hải giới phí nhiêu trình độ lại là hơn 7120 vạn, là địa cầu hơn 30 lần. Thật sự làm người ta thất kinh, cũng nơi này có nghĩa là còn có to lớn tiềm lực chưa thanh toán. Chúc mừng, ngài thu được tiền sử văn minh kiến mục di chỉ. Khi tiến lên tinh pháo đài tu bổ độ tiến triển tăng lên 17.3%. Ngài trước mặt có thể sử dụng kiến mục di chỉ Côn Lôn kính chức năng. Nhìn đến đây, Vương Hạo lấy nón an toàn xuống, lâm vào một loại hiện giả kiểu cổ quái ảo giác. Lại muốn tiếp tục chơi đùa, lại muốn đổi cái trò chơi, này Sơn Hải giới nhân loại giữa lục đục với nhau, quan ta lão Vương đành dám. Được rồi, ngủ sớm một chút. Sau đó chờ đợi dùng tiểu nguyệt hình tượng thiết lập mô hình trò chơi. Chương 436, Sơn Hải giới lợi ích thu hoạch. Trò chơi trại huấn luyện, nhiều mặt liên hợp hội nghị. Tổng cộng có mấy ngàn danh chính quyền cao quan, quân nhân cùng với siêu tự nhiên tổ chức lãnh tụ, lắng nghe trận này làm người ta rung động báo cáo. Sơn Hải giới xảy ra kinh khủng ma thần chiến tranh. Cả thế giới quái dị tất cả đều bị lục đạo luân hồi lấy đi. Ma thần trò chơi bằng vào Hoàng Thiên Đại Đế danh hiệu, hoàn toàn cái neo định Sơn Hải giới. Hắc Y Vệ Hào lão đồng chí, ở trên đài trịnh trọng giảng thuật phát sinh ngày hôm qua một hệ liệt cố sự. Lão đầu tâm lý khổ a, hắn rõ ràng đến về hưu tuổi tác, muốn cáo lão về quê, đi Sơn Hải giới độ cái giả, qua chậm tiết tấu sinh hoạt. Dù sao ở dự liệu chính giữa, Sơn Hải giới khai hoang là một cái lâu dài công trình, thế nào cũng phải vài chục năm thậm chí trên trăm năm công phu đi. Kết quả không nghĩ tới, một trận kinh khủng đại chiến sau, đột nhiên xuất hiện Hoàng Thiên Đại Đế thuần thục, thu thập tuyệt đại đa số quái dị, sau đó lưu lại một cái cục diện rối rắm, cho người địa cầu cùng với Lam tinh nhân thu thập. Nay cục diện rối rắm thật sự đều có thể sợ, một cái 1 tỷ dân cư phong kiến vương triều. Ngoài ra còn có 12 tọa huyền phù sơn, lục địa diện tích là địa cầu 7 lần. Sơn Hải giới sinh hoạt trình độ, còn không có đi đến ấm no trình độ, tư tưởng chưa vỡ lòng, biết chữ xuất thấp kém, vương triều tan vỡ, trật tự hỗn loạn. Vật liệu vận chuyển lại phi thường khó khăn. Trước mặt ở hoàn toàn cái neo định Sơn Hải giới dưới tình huống, mỗi người chuyển tống chi phí là 1000 đồng, một tấn sắt thép chuyển tống chi phí không sai biệt lắm là 2000 nguyên, tóm lại vượt vị diện chuyển vận tối nhẹ vốn cũng là như vậy. Muốn biết rõ, đại tông hàng hóa quan sát, từ Australia vận chuyển đến đại hạ quốc Thanh đảo cảng giá cả ước chừng là 6100 nguyên tấn. Thiên chuyên trở là hải vận 20 lần. Bất kỳ một cái nào có chút thông thường lãnh tụ, đối mặt này một hệ liệt khó khăn, đối mặt mấy 1 tỷ yêu cầu giúp đỡ người nghèo nạn dân, cũng sẽ tê cả da đầu. So sánh, ngay cả nghèo khó phi châu đại địa cũng so với Sơn Hải giới được rồi không biết được bao nhiêu lần. các tiên sinh, các nữ sĩ, đại thể tình huống đó là ta vừa mới miêu tả như vậy. Hoàng Thiên Đại Đế lộ ra cái mặt, lấy đi Sơn Hải giới 95% trở lên yêu ma quỷ quái, sau đó nó làm cái lục đạo luân hồi, chuẩn bị không quản sự tình rồi. Cái này cục diện rồi rắm, chúng ta cần phải nghĩ một chút biện pháp. Dù sao Sơn Hải giới còn có càng nhiều lợi ích, ở cái thế giới kia nắm giữ lục đạo luân hồi cơ chế, nhân vật kiệt xuất có thể lợi dụng cả đời này chiến công đạt được người kế tiếp luân hồi. Lão giả dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, dựa theo trước mặt điều tra, cái gọi là kiếp sau tổng cộng phân chia 3 loại, đầu tiên là trừ đời này trí nhớ, tương đương với uống thần thoại trong truyền thuyết mạnh 3 thang, bắt đầu lại chính mình luân hồi. Làm như vậy yêu cầu chiến công là thấp nhất. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng có thể sẽ nhớ lại kiếp trước, hoặc là có thể thông qua một hệ liệt thủ đoạn, đi tìm một chút đến kiếp trước chi giao bạn tốt. Loại phương pháp thứ hai, cực ít lượng hạch tâm trí nhớ, loại này luân hồi ít nhất có thể đủ biết rõ ta là ta mà không phải những người khác, nhưng hơn trí nhớ nhưng không có. Tân một đời cá nhân thiên phú, cũng có thể lợi dụng chiến công tiến hành lựa chọn. Chiến công càng nhiều, thiên phú lại càng tốt. Còn có loại thứ ba, dứt khoát không đầu thai, trực tiếp trở lại thanh xuân, khôi phục tới thanh niên trạng thái. Dĩ nhiên loại phương thức này, yêu cầu chiến công là lượng lớn. Liên quan tới lục đạo luân hồi cơ chế, tham gia hội nghị nhân tất cả đều nghe nói qua một ít, nhưng phần lớn nhằm vào Sơn Hải giới đủ loại thần chi. Hiện nay, châm đối với nhân loại cặn kẽ thêm rõ ràng quy tắc, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhanh, trong phòng họp xuất hiện một mảnh vo ve tiếng thảo luận, nhìn ra được, đoàn người đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Tử vong, nhân loại cuối cùng sợ hãi. Mà chết, cũng thế giới là lớn nhất công bình. Mặc cho ngươi ước vạn gia tài sản, quyền thế ngút trời, cuối cùng vẫn trở thành một bồi hoàng thổ, trở thành lịch sử trường hà chung một giọt tiểu tiểu ít ỏi có thể thấy giọt nước. Vì vượt qua tử vong, phú hào các quyền quý, không biết đầu tư bao nhiêu tài nguyên, nghiên cứu đủ loại kỳ vật, đủ loại chữa trị tận bệnh khoa học kỹ thuật, lại thu hoạch lác đác. Nhưng bây giờ, Hoàng Thiên Đại Đế có thể xua tan tử vong. Này, đã thay đổi văn minh nhân loại vận hành cơ chế. Thần tiên sinh, chiến công như thế nào lấy được? Có một vị lao nhân tại dưới đại hỏi. Dựa theo đế thính nói, Hoàng Thiên Đại Đế có thể nhìn thấu thời gian trường hạ, thông qua lịch sử đối cá nhân đánh giá, tới phán xét người đời này đạt được chiến công. Tương lai phải không cố định, nhưng Hoàng Thiên Đại Đế lại có thể nhìn thấu tương lai một bộ phận, không khỏi không thừa nhận, này xét xử cơ chế vô cùng cường đại, cơ hồ không có lừa dối khả năng. Trước mặt phần tài liệu này, là bản xứ thổ dân đầu bất lục. Thời gian có hạn, dựa theo 1:10 thời gian tỷ lệ, Sơn Hải giới cũng liền chỉ qua rồi 10 ngày. Chúng ta tổng cộng góp nhặt hơn 100 vị sắp gặp tử vong lão nhân, bọn họ tự nguyện vào luân hồi chính giữa. Đương nhiên rồi, trên đầu mang một cái lục đạo luân hồi, dù là hắc ý vệ nhân viên làm việc, cũng không muốn vô duyên vô cớ làm chuyện ác dính thượng nhân sinh điểm nhơ. Những người này tất cả đều là tự nguyện, Tây Vương bị Hoàng Thiên Đại Đế lấy đi sau, Côn Lôn Sơn bình dân trong một đêm đội tin Hoàng Thiên Đại Đế, có thể chết ở trong miếu cũng coi là một món có thể đạt được trong lòng an ủi chuyện. Hơn 100 người chung, 9 thành rưỡi trở lên thì không cách nào lấy được luân hồi, linh hồn tiêu tán. Bọn họ không tính là người tốt, cũng không tính được người xấu. Lão đầu dừng lại một chút, điều tra chúng ta rồi nhóm người này bình sinh sự tích, bởi vì Sơn Hải giới hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ, phần lớn người cũng không tính là cái gì quá tốt nhân đi. Mọi người hẳn biết rõ, sơn cùng thủy tận hoàn cảnh luôn có một loại trong xương ác, ăn cả nhà, lựa gạt chính là nhân sinh trạng thái bình thường. Cho nên, ở Hoàng Thiên Đại Đế trong phán đoán, những người này vô hồi. Nhưng là có 5 người thu được cấp số 1 luân hồi. Theo thứ tự là một vị đại địa chủ, một vị hương thôn thầy thuốc, một vị tư thục lão sư, một vị giết heo tượng, hơn nữa một cái khá có danh tiếng vu bà. Những người này khi còn sống làm có danh vọng, ngay tại chỗ phong bình rất tốt đẹp. Cấp số 1 luân hồi tương đương với uống mạnh 3 thang, nhưng bất kể như thế nào, cũng so với hồn phi phách tán tốt hơn. Muốn biết rõ, dĩ thái thâm viên những địa phương khác, mà là không có luân hồi cách nói. Còn có một nhân, lại đủ đến cấp số 2 luân hồi, lại là vị kia làm phản tuân thừa tướng. Vị này tuân mặc dù thừa tướng cuối cùng muốn nghịch mưu tạo phản, nhưng trong quá khứ trong mấy thập niên, vị Côn Lôn Sơn vững vàng vận hành, làm kiệt xuất cống hiến. Không khỏi không thừa nhận, hắn quả thật rất có tài hoa. Dĩ nhiên cũng bởi vì cuối cùng huyết tế chưa thành công, cho nên cũng không cấu người lớn sinh điểm nhơ. Nếu như thành công huyết tế, ảnh hưởng quá lớn, hắn khả năng cũng chưa có cơ hội như vậy. Cái này ví dụ cũng nói, Hoàng Thiên Đại Đế phán xét hệ thống, cùng đạo đức, luật pháp điểm tương tự như vậy, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Tiểu thiện tiểu ác phán định, tựa hồ cùng thông thường đạo đức không sai biệt lắm. Về phần đại thiện đại ác, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực thúc đẩy thế giới tiến bộ sát vài người loại tội này đi, ở Hoàng Thiên trong mắt của đại đế chỉ là điểm không quan trọng khuyết điểm nhỏ. Thì ra là như vậy. Bên dưới một lần nữa vang lên tiếng thảo luận. Tự có không có làm ra cống hiến đâu rồi, rất khó đánh giá a. Đương nhiên rồi, liên quan tới văn minh độ cống hiến chuyện này, thực ra rất phức tạp, cần số lớn dân cư đi luân hồi mới có thể lục lọi ra càng hữu hiệu tin tức. Nhưng bất kể như thế nào, nhân loại thanh toán Sơn Hải giới nhiệt tình vẫn bị kích thích rồi. Muốn mua quế hoa cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiểu niên du. Thời gian vui sướng tổng hội càng lúc càng xa, thực ra coi như bắt đầu lại, cha mẹ lại sẽ không trở về rồi. Không bằng lựa chọn loại thứ nhất, từ một tờ giấy trắng bắt đầu cũng tốt. Một vị lao giả tóc trắng bỗng nhiên ảm đạm hao tổn tinh thần, có một loại từ trong thâm tâm cảm khái. Lao Lia, đây cũng chỉ là một cái căn cứ vào Sơn Hải giới tiểu luân hồi, không phải toàn bộ di thái thâm nguyên. Một cái khác vị lão giả thở dài nói, dĩ nhiên, Hoàng Thiên Đại Đế ý đồ hay lại là được, có một loại lựa chọn, dù sao cũng hơn không có tốt. Trên đài lão đồng chí lại nói, ngoài ra, các tiên sinh, các nữ sĩ, Sơn Hải giới duy tâm tài nguyên dự trữ, ước chừng là địa cầu 35 lần, Lam Tinh 20 lần khoảng đó. Không thể không nói đây là một cái to lớn tài nguyên khoáng sản, nhưng lại cần địa phương nhân loại phát triển mới có thể nghĩ biện pháp đào trong đó tài nguyên khoáng sản. Chương 437, Sơn Hải giới lợi ích thu hoạch 2. Trước mặt Sơn Hải giới cơ sở kinh tế là thanh toán không được. Chúng ta cũng không khả năng liên tục không ngừng địa đầu nhập nhân lực vật lực. Sơn Hải giới duy tâm dự trữ cùng địa cầu, Lam Tinh có chỗ bất đồng. Địa cầu quáng vật chủ yếu ở mặt trăng, lấy kim loại hiếm làm chủ, tinh kim, mít dịu, sơn đồng vân vân. Lam Tinh lấy sinh vật biến dị làm chủ, đủ loại ly kỳ cổ quái, bị vọng hư chi nguyệt ảnh hưởng sinh mạng thể thiên kỳ bách quái, có rất cường giá trị nghiên cứu. Mà Sơn Hải giới lấy sản xuất hoàng thạch, chu sa, ngọc thạch, cùng với đủ loại phù văn tài liệu. Ba cái thế giới đều có các thanh toán giá trị, thủ trưởng bộ đoàn. Trước mặt ý tưởng của chúng ta là như vậy, trước lấy Phong Hoa Thành làm trụ cột, đầu tư kết sủ nhân lực vật lực, tiêu phí 10 năm công phu, xây dựng, di dân một cái đủ phồn hoa, dân cư vượt qua ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đại thành thị. Lại lấy tòa thành thị này làm trụ cột, hấp thu bồi dưỡng địa phương nhân tài. Ở lấy Phong Kiến Vương triều làm trụ cột Sơn Hải giới, xuất hiện một cái hiện đại hóa siêu cấp quốc gia, mang đến hoành động cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối là lịch sử tính. Mà phát ra tư tưởng thủ đoạn cũng thông qua không thể nghi ngờ, Sơn Hải giới địa phương đoàn thể chung cũng có số lớn anh hùng hào kiệt, bọn họ sẽ trong khi học tập tân tiến tư tưởng, xây dựng chính mình cố hương. Nay một tòa thành lớn yêu cầu đầu tư, khả năng vượt qua 100 ngàn ước. Xây dựng xong sau sẽ trở thành chúng ta trọng yếu căn cứ hậu cần, đến lúc đó tiến vào bên trong dân cư có thể hưởng thụ bước đầu hiện đại hóa sinh hoạt. Dĩ nhiên, nếu như các vị tâm có di lực lời nói, có thể tự hành khai phát các nước thuộc quyền thành phố. Sơn Hải giới thổ địa diện tích rộng lớn, hoàn toàn có thể các việc có liên quan. Chuyện này ngược lại cũng rất có áp lực, Sơn Hải giới không phải để cho người ta đi làm mưa làm gió, làm thổ hoàng đế. Bởi vì đỉnh đầu có một hoàng thiên đại đế đỡ lấy, không làm tốt trực tiếp làm cho người ta trừ điểm. Số điểm này là dùng tiền mua không tới, phải dựa vào lịch sử đánh giá. Áp lực này có thể không phải bàn. Cho nên, thảo luận hồi lâu, mọi người rối rít cho là còn không bằng tập trung lực lượng làm đại sự, ít nhất trước tiên đem thứ nhất quốc tế đại đô thị xây dựng lại nói. Mỗi cái tổ chức cũng bỏ vốn mua một ít cổ phần, không có tiền, vậy thì ra nhân lực vật lực. Nhưng vấn đề lại tới, bởi vì mặt trăng đại khai phá hạng mục hao tổn của cải vô cùng to lớn, địa cầu bên này là thật không có tiền gì, các đại xuyên quốc gia tổ chức cùng với phú hào tiền, phần lớn đầu nhập vũ trụ công trình. Ngay cả giàu có nhất America đế quốc cùng với đại hạ quốc cũng không có quá nhiều tài chính dư. Cho nên địa cầu bên này chỉ có thể ra nhân, vật lực phương diện đầu tư, càng nhiều dựa vào Lam Tinh. Cứ như vậy thảo luận ra một cái đại cương, các vị đang ngồi ở đây dần ngừng lại rồi thảo luận. Thanh toán Sơn Hải giới là một cái lịch sử cấp bậc công trình, có một cái phương hướng lớn đã rất tốt, còn lại vấn đề chi tiết là để cho cố vấn một dạng môn thảo luận mấy tháng rồi hay nói. Khu. Như vậy ta tiếp tục. Hắc Y vệ số 1 lão đầu thấy mọi người bình tĩnh lại, tiếp tục phát hành báo cáo, trước mặt Sơn Hải giới hoàn cảnh lớn thay đổi hóa cực đại, 13 tọa huyền phù sơn chính đang thong thả hạ xuống chính giữa, dự trù trong một tháng sẽ hạ xuống mặt đất, cùng cả thế giới nối liền thành một thể. Dựa theo chúng ta suy đoán, huyền phù sơn bản chất là phản trọng lực động cơ, trò chơi có thể sẽ lấy đi trong đó bộ phận then chốt, để cho biến thành phổ thông đỉnh núi. Ngọn núi lớn kia rơi xuống đất, khởi không phải sinh linh đồ thán. Có người không khỏi hỏi, mỗi một tòa huyền phù sơn đều có 10 triệu đến 20 triệu cây số vuông kích thước, cũng chính là cùng dụ xỉ ạ lớn như vậy. Từ trên trời đáp xuống, sẽ đưa tới bao lớn tai nạn? Có mấy người có thể sống? Cũng sẽ không, những thứ này sơn phong hạ hàng tốc độ rất chậm chạp, nội bộ động cơ có thể sẽ bị thay đổi thành phổ thông nham thạch, lấy giảm bất địa chất tai hại, giống như Lam Tinh bên trên không nguyệt cầu phi thuyền, bị thay đổi thành một viên phổ thông vệ tinh. Dựa theo trước mặt đỉnh núi quỹ tích phi hành, sẽ hạ xuống khí hậu thích hợp khu không người. Ngoài ra, kiến mục di chỉ côn luôn kính, bị trò chơi cầm đi, gắn ở mặt trăng trên phi thuyền. Còn lại huyền phù sơn bên trên di sản cũng bị lấy đi hơn nữa, dĩ nhiên cũng có một phần nhỏ còn thừa lại cho chúng ta, cụ thể giá trị còn có đợi phân tích. Nói đến chuyện này, thực cũng đã nhân thật tiếc nuối. Tiền sử văn minh di sản rõ ràng đang ở trước mắt, xúc tu được, lại biến mất không thấy gì nữa, giống như kính hoa thủy nguyệt. Số 24 đồng chí tê liệt ở xe lăn, có chút tức giận, ta liền biết rõ trò chơi sẽ đem côn lôn kính lấy đi. Đáng tiếc, bọn họ chỉ sử dụng rồi côn lôn kính một lần, muốn quan sát Hoàng Thiên Đại Đế là thế nào tức giận. Nhưng không biết rõ xảy ra chuyện gì, ở một sát na kia, sở hữu quan sát nhân viên tất cả đều mất trí nhớ, liên đối gặp tinh thần đánh vào, cũng may Hoàng Thiên Đại Đế đối với bọn họ không có ác ý gì, tê liệt như vậy 1-2 tháng là có thể khôi phục. Thật muốn biết rõ, khi đó nhìn thấy gì a? Bằng hữu, đừng như vậy lòng tham. Trò chơi cái neo định cái thế giới này, dĩ nhiên là vì những khoa học kỹ thuật này di sản, chúng ta uống chút canh cũng rất tốt rồi. Một vị Tây phương nghiên cứu viên vỗ vai hắn một cái, sắc mặt cùng nhiệt, Sơn Hải giới phát hiện phù văn hệ thống đã có thể làm cho chúng ta nghiên cứu 10 năm, 100 năm rồi. Chúng ta có thể thanh toán phù văn xe tăng, phù văn máy bay, lại cũng không cần hơi nước động lực. Sơn Hải giới khoa học sẽ cùng địa cầu, Lam Tinh phát sinh biến hóa. Chỉ cần khách quan tồn tại, chúng ta hết thảy cũng có thể quy nạp đến khoa học hệ thống chính giữa. Số 1 lao đầu không có để ý những thứ này, khoa học gia cùng nhiệt tiếng thảo luận, tiếp tục nói, cuối cùng báo cáo đó là Sơn Hải giới thuật pháp truyền thừa, cùng lịch sử viết cổ. Bởi vì trò chơi đã hoàn toàn cái neo định Sơn Hải giới, trước mặt trò chơi trại huấn luyện có thể tu hành sở hữu thuật pháp. Trên địa cầu, Lam Tinh chỉ có thể tu hành cực một số ít thuật pháp. Có một ít thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể tu hành, có thể tráng kiện thân thể, sử thai mắt thanh minh. Phía dưới xin mời Sơn Hải giới đại thiên sư Phó Thiên Nguyên, đại hòa thượng Thu Viễn, cho chúng ta giảng giải trong đó nội dung. Hoa lập lạp. Dưới đại vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Vương Hạo Chính đều ở nhà, không có chuyện làm xem TV. Tin tức ra đi ô bên trên tin tức, đội từng góc một, rốt cuộc không còn là mặt trăng thanh toán, cũng không phải thế giới song song rồi, mà là cái gì đại não khoa học tầng diện cự đại đột phá. Trên TV người nữ chủ trì, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, trước mắt đại não khoa học rốt cuộc có đột phá tính kết quả nghiên cứu. Các khoa học gia cho là, giữ vững tu tập minh tưởng, sẽ hạ xuống hạnh nhân hạch sống động tính. Hạnh nhân hạch phụ trách kiểm tra tự mình ở nói sự tình có tồn tại hay không nguy hiểm, đưa tới áp lực, kích động đại não quyết định là chiến đấu, ngừng hay lại là chạy trốn, còn có thể đưa tới kịch liệt tâm tình, thậm chí có thể áp chế phụ trách lý tính suy nghĩ chán lá. Minh tưởng còn có thể hạ thấp ngầm thừa nhận kiểu internet ZMN sống động độ, tăng cường chán lá cùng ZMN liên thông tính. ZMN là phụ trách ý thức bản thân, bao gồm nhớ lại, kế hoạch, nhằm vào tự mình suy nghĩ lung tung, ZMN vô cùng sống động sẽ đưa tới hao tổn máy móc, lo âu, bất ức cùng không cách nào chuyên chú. Minh tưởng, thứ gì? Dân họ sao? Lão Vương thật là không biết do ứng làm như thế nào nhổ nước bọn. Hắn nhắm lại con mắt Minh tưởng một trận, buồn ngủ, gần như sắp phải ngủ. Nhưng tin tức ra đi ô lại đang đại thổi đại thổi, Minh tưởng gì à, thiền định à, làm giống như võ hiệp trong tiểu thuyết võ công như thế, làm nhân mơ hồ hoài nghi, dân họ xâm phạm thế giới. Lâu dài thiền định còn có thể giảm nhỏ phục cách hoạch lớn nhỏ. Phục cách hoạch phụ trách thành lập đối với ngoại giới lệ thuộc vào, hơn nữa sinh ra khát vọng cùng khen thưởng, phục cách hoạch cũng có thể bài tiết nhiều ba án, mà nhiều ba án tác dụng là khát vọng, yêu cầu càng nhiều ngoại giới kích thích. Phục cách hoạch ức chế có nghĩa là cá nhân đối với ngoại giới lệ thuộc vào càng nhỏ. Hả? Nha, ức chế dục vọng ngược lại là rất tốt. Trực tiếp ngồi dưới đất không nhúc nhích sao? Vương Hạo hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, thiền định rồi một trận. Quả nhiên, kia dục dịch muốn chơi game dục vọng bị ức chế ở. Bởi vì ở thiền định trong quá trình, hắn thật sự buồn ngủ không nổi, trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon rồi. Lại ngủ rất ngon, Liên Sơn Hải Giới cũng không có nằm mơ thấy. Cứ như vậy thời gian một ngày lại một ngày địa đi qua, thời gian rất dài thêm ngắn gọn. Rất dài ở chỗ không đặc biệt gì trò chơi chơi thật khá, chỉ có thể lần nữa cầm lên vứt bỏ đã lâu bá giả vinh dự, cùng ZAUN học sinh tiểu học môn, đồng thời. Cho dù Sơn Hải Giới còn có thể tiếp tục chơi đùa, lại luôn có một loại tẻ nhạt vô vị đều cảm giác. Làm lục đạo luân hồi tổng thiết kế sư, một ít việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, như cái gì đủ loại bộ lạc thành lập, lam tinh nhân nhóm lớn lượng vào ở, phong hoa thành đại phát triển vân vân, Vương Hạo thật sự là lười xen vào việc của người khác. Dù sao những chuyện này, cùng trên thực tế đủ loại chính trị tin tức, không có gì quá lớn khác biệt. Thấy nhiều rồi luôn cảm thấy tiến triển chậm chạp, có chút buồn chán, hận không được lập tức gia tốc. Chương 438, trò chơi mới. Cho dù Sơn Hải Giới ủng có thời gian gia tốc chức năng, nhưng lão Vương lại không nỡ bỏ chính mình nhóm kia nhân vật tử quá nhanh, trước mặt 10 lần thời gian trôi qua, vừa vẫn thích hợp. Thấy gương mặt quen tóm lại là được, một đời người mới thay người cũ, nếu như thời gian gia tốc gấp trăm lần nghìn lần, dù là Sơn Hải Giới phát triển, cũng không có cảm giác gì rồi. Tiêu giống với Tam Quốc Chí trò chơi chơi đùa đến hậu kỳ, quen thuộc võ tướng tất cả đều chết giả, một đám thối ngư nát tôm ở nơi nào đánh tới đánh lui, người cuối cùng hoàn toàn xa lạ tên, thống nhất cả nước, chẳng những không có cảm giác thành tựu, ngược lại lộ ra quả nhưng không vị. Rất dài mỗi ngày càng, có lúc lại rất ngắn gọn. TV tin tức cả ngày lẫn đêm đều tại thông báo minh tưởng, thiền định loại phương pháp, cũng không thể nói là huyền học đi, như thế nào đi nữa cũng có nhất định khoa học đạo lý, thật là có như vậy điểm hiệu quả. Chỉ cần một thiền định, Vương Hạo tổng hội rất nhanh ngủ, giấc ngủ chất lượng lại rất không tồi. Thú vị nhất tin tức, đó là gió báo công ty game cùng quốc nội mẫu công ty chia tay, nhóm lớn lượng sản phẩm dừng lại đưa vào hoạt động, đưa tới dân mạng một mảnh tiếng mắng chửi. Cũng là như vậy. Vì vậy, ở chán đến chết trong cuộc sống, mỗi ngày càng địa liền ngủ như vậy. Lửa nóng mùa hè một lần nữa đến. Thái dương treo ở trên không tản mát ra nhiệt lượng, đi ở trên đường giống như vào phòng tắm hơi phòng như thế cảm giác đau khổ không chịu nổi, lão Vương tự nhiên cũng là bề bại, tránh ở quán internet bên trong thổi máy điều hòa không khí, nhìn một chút thư, chơi đùa chơi game. Ngay cả cái kia con chó tiểu bạch cũng không nguyện ý chạy ra ngoài giơ cao tấm bảng quảng cáo rồi, xem ra nó cũng biết rõ cái thế giới này thái dương như bức chỗ. Ta đã về rồi. 2 tháng kỳ nghỉ, cùng lãng phí nhân sinh, cá mặn nằm ngang Vương Hạo hoàn toàn bất động, Hàn Tiểu Nguyệt giống vậy vĩnh viễn như vậy thanh xuân sức sống, nghe được nàng thanh âm, một mực nằm ở trước đài lão Vương cũng không khỏi từ ngủ gật tỉnh lại, lấy tay nâng đầu mình. Thi thế nào? Giống ta loại này học sinh xuất sắc, tích điểm thế nào cũng phải 3-5 trở lên đi, 4. Không nói không chừng cũng có thể. Tiểu Nguyệt làm ra một cái nhanh quỳ lạy ta biểu tình. 4-0, vậy thật là làm cho bọn ta quỳ bái học bá. Vương Hạo làm ra một bộ bái kiến lớn tiếng sùng bái động tác, loại này giống như hắn thuần dựa vào vận khí thi đống cặn bã, là tự biết mình. Đại học thi phần lớn đều là chủ quan đề, sẽ chính là biết, không phải là sẽ không, cho nên dù là lựa chọn cũng có thể đoán đúng, hắn trung bình tích điểm cũng liền 2-8 khoảng đó. 2 chữ, đống cặn bã. Hả, đúng rồi, cái vật kia, ngươi làm xong chưa? Vương Hạo có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng. Vừa thấy được ta chỉ muốn đến chơi game. Thế giới này có nhàm chán như vậy sao? Tiểu Nguyệt bất mãn nói, nàng tự nhiên biết Vương Hạo chỉ thay thế cái gì, không phải là vượt thời không trò chơi tiết chứ sao? Nàng phụ trách một cái nở tờ cờ thu âm tới, còn kiếm lời 100.000 đồng tiền. Nếu như ngươi ngày ngày phụng bồi ta, ở chỗ này tán gẫu một chút, đồng thời đôi xếp hàng, thật cũng không nhàm chán như vậy. Vương Hạo ngáp một cái, do xét tiểu tỷ tỷ đẹp đẽ gương mặt. Thật lâu không thấy rồi, ngược lại là thật tưởng niệm. Hắn lại nói, ta chỉ là muốn sớm một chút biết rõ ngươi ở trong game rốt cuộc phụ trách cái gì nhân vật, là một cái biên giới nở tờ cờ, còn là chủ giác. Tiểu Nguyệt nói, âm tần số liệu ta đã sớm đăng lên á, nhưng trò chơi thanh toán độ tiến triển thế nào, ta nơi nào sẽ biết rõ. Ta chỉ là một tiểu phe đất thôi, làm sao có thể đi thúc giục phe giáp. Vương Hạo nói, nếu như ngươi là một cái hung tàn nữ quỷ, ta ở trong game đem ngươi cho một đao cắt rồi, có phải hay không là không tốt lắm. Tiểu Nguyệt liếc mắt, là nữ quỷ lời nói liền trực tiếp một đao chém, ngược lại tướng mạo là trải qua điều chỉnh, cũng không thấy cùng ta giống nhau như lúc. Bất quá ta có chút lo lắng, ngươi có hay không ở trong game làm cái loại này không thái hòa hài sự tình. Thí dụ như nói, nàng che bộ ngực mình, hắc hắc khiêu khích cười. Lão Vương trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, từng bước ép tới gần, ta cách vách Lão Vương, chẳng nhẽ sẽ làm ra cái loại này không hòa hài chuyện. Tại sao ta muốn ở trong game làm không hòa hài sự tình đâu rồi, trên thực tế chẳng nhẽ không thể được sao? Hôm nay, ta liền muốn thể nghiệm làm nam nhân cảm giác, vị nữ sĩ này, mời làm ta làm một hồi phong phú cơm trưa, để cho cảm thụ của ta thuộc Vu gia ấm áp, cảm ơn. Chính mình điểm thức ăn ngoài á, vừa mới về nhà liền chèn ép ta. Tiểu Nguyệt Linh mẫn né tránh hắn ma chảo, đông đông đông địa chạy lên lầu. Một lát sau, lại từ trên lầu truyền tới thanh âm, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Bọn họ cảm tình thật tốt. Ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, nữ nhân này rốt cuộc thân phận gì? Nếu như là ta, vạn vạn không dám cùng ông chủ nói những lời này. Ta cũng không dám. Vọng Nguyệt Nguyệt cùng Linh Bình chi nghi thần nghi quỷ thảo luận một màn này. Vượng, con chó thấp thấp kêu một tiếng, biểu thị chính mình thật giống như cũng không dám. Thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, vẫn ở chỗ cũ cười nhạo. Liên quan tới một điểm này, ngay cả tính cách ác liệt nhất Vọng Nguyệt Nguyệt cũng là chịu phục. Từ bị Kim Sắc Thái Dương Hoàng Thiên Đại Đế bắt lại tra tấn sau đó, bây giờ nàng liền cùng ông chủ nói chuyện dũng khí cũng không có, rất sợ ông chủ đem nàng bắt lại, một lần nữa tra tấn. Ông chủ thích nằm ở trước đài ngủ ngon, cũng không thế nào phản ứng đến hắn môn, một ngủ chính là chừng mấy ngày, hoàn toàn không giống người bình thường loại. Cái loại này lo lắng đề phòng, ai chống đỡ được a? Mà Tiểu Nguyệt muội tử tan học về nhà, mới để cho người và cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, ông chủ rốt cuộc có điểm giống nhân loại bộ dáng. Lão Vương huýt sáo, tâm tình không tệ, bụng cũng đã đói. Biểu muội tại sao thú vị, hắn cũng không nói lên được, tóm lại, cùng những người khác không cùng một dạng. Không phải là nhân vì đẹp đẽ đi, ta lại như vậy nông cạn người sao? Chợt nghe điện thoại di động chấn động một trận, liền vội vàng cầm lên nhìn một cái, là một cái liên tiếp con số người sử dụng phát tới tin nhắn ngắn, tôn kính người sử dụng ngài khỏe chứ, vượt thời không trò chơi đã thay đổi. Mời đăng lục du vai diễn, trước tiên thể nghiệm toàn bộ tân nội dung trò chơi. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, lão Vương thoáng cái liền phấn chấn rồi. Liên vội vàng chạy lên lầu đi, đội nón an toàn lên. Người muốn ăn cái gì đây? Tủ lạnh sạch sẽ như vậy, liền rau cải cũng không có, bây giờ ta muốn đi ra ngoài mua một chút. Hàn Tiểu Nguyệt ở trong phòng bếp chào hỏi. Tùy tiện chuẩn bị điểm là được rồi, ngươi xem đó mà làm. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi, ngài đã họ Phở Lỉn 99 tiên 12 giờ 11 phân 39 giây. Thì ra đã họ Phở Lỉn hơn 3 tháng nữa à? Như thế nào đi nữa yêu không thích bàn phím game vai diễn, chơi đùa lâu cũng sẽ chậm rãi mệt nhọc, đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn luôn không khả năng chơi đùa một trò chơi, chơi đùa cả đời. Ở họ Phở Lỉn trong lúc, khách đến thăm hoạt động mang đến lợi nhuận như sau. Đủ loại nguồn ngang khách đến thăm hoạt động, Vương Hạo đã lờ nhìn, ở tiền băng bàn dưới tình huống, ý nghĩa không quá lớn. Hắn mở ra góc trên bên phải cao lượng hồng sắc email. Một hành hành mang theo ánh sáng hiệu quả văn tự, từ trên màn ảnh bắn ra ngoài, kèm theo một người đàn ông giọng trầm đọc diễn cảm, lại phối hợp phát tố tố miêu tả hình ảnh, tâm tình nhuộm đẫm địa tương đối khá. Theo Sơn Hải giới tình huống chậm rãi ổn định, coi như ngài đã cứu vớt 3 tên nhân loại văn minh. Địa cầu, Lam Tinh, Sơn Hải giới. 3 cái văn minh cộng sinh hỗ trợ, thủ trường bộ đoạn, giữa hai bên cũng có cạnh tranh, có thể so với chính mình vốn là lịch sử quỹ tích đi địa xa hơn. Nhưng đối với so với toàn bộ Dĩ Thái Thâm Nguyên, loại này cứu còn là còn thiếu rất nhiều. Hình ảnh chợt lóe, Dĩ Thái Thâm Nguyên trung xuất hiện lần lượt bọt khí, từng cái bọt khí tồn tại, cũng có nghĩa là một cái thế giới song song. Bên trong nhân loại đang ở trong nguy cấp run rẩy, tiêu thảm. Chương 439, trò chơi mới 2. Bọn họ khát vọng ngoại lai lực lượng trợ giúp. Đương nhiên, bởi vì cứu thế giới nội dung cốt truyện đã xuất hiện 3 lần, lão Vương cũng có chút miễn dịch, không có giống đi qua như vậy tràn đầy phấn khởi. Nói trắng ra là, nhân loại tóm lại được nắm giữ tự mình tạo huyết năng lực, mới đáng ra cứu. Một mực muốn người khác hỗ trợ truyền máu, người này tóm lại là muốn chết. Dĩ Thái Thâm Nguyên là một cái càng hắc ám thêm tàn khốc rừng rậm, kẻ thích hợp thì sống, không kẻ thích hợp bị loại bỏ, không thể thích ứng hoàn cảnh, không cách nào lấy được tiến bộ văn minh, bị loại bỏ rồi cũng rất bình thường. Huống chi, trường cứu nhân loại loại to lớn mệnh đề, chơi nhiều rồi chỉ có thể làm người ta trong lòng phiền não. Ngay cả thế giới hiện thật đều là không hoàn mỹ, như thế nào trở thành tinh tế văn minh, như thế nào tiêu trừ giữa người và người mâu thuẫn tranh chấp, như thế nào cải thiện phân phối, kích hoạt nhân tính năng động chủ quan, cũng không có quá tốt phương hướng, cho nên ở trong game tán gẫu tóm lại thiếu một tia mùi vị. Cho nên, trong lòng Vương Hạo suy nghĩ, công ty game còn có thể hay không thể làm ra cái gì thú vị hoa hoạt đến, khắc cả ngày lẫn đêm trừng cứu nhân loại. Dễ dàng một chút, có thể không? Hình ảnh một lần nữa chuyển một cái, đem người chơi thị giác chuyển tới viên kia hành tinh trong pháo đài. Cái hành tinh này pháo đài hay lại là Lam Tinh vị diện, nhốt vọng hư chi nguyệt di sản, tiếp thu đến từ Sơn Hải giới đủ loại di tích, nó mỗi cái hệ thống không ngừng hồi phục. Rốt cuộc, chiếu một lần khôi phục sức sống. Chúc mừng ngài chữa trị sử tiền nhân loại di sản, X342 hành tinh cấp chiến đấu pháo đài. Toàn thể tu bộ độ tiến triển vì 37.88%, đã khai mở chức năng mới, ai tiểu ngã đồng học. Nên ai đem phụ trách hành tinh pháo đài mỗi cái khuôn mẫu công việc. Bây giờ, ngài trở thành cái hành tinh này pháo đài hạm trưởng. Người thực tiễn lý niệm là, phía trên xuất hiện 3 cái tuyển hạng, tuyệt đối chính nghĩa lập lờ nước đôi chính nghĩa lười biếng chính nghĩa. Ồ, bây giờ bắt đầu làm hạm trưởng, chơi đùa tiêm tinh pháo. Vương Hạo lựa chọn trung gian tuyển hạng lập lờ nước đôi chính nghĩa. Hành tinh pháo đài có thể qua lại các đại vị diện, gặp hình hình sắc sắc văn minh nhân loại, cứu càng nhiều văn minh đi. Một giây kế tiếp, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái đặc thù trong gian phòng. Trước mắt là một khối cự đại đại ước dài 10 mét, rộng 6 mét màn ảnh giả tưởng, trên đó viết phòng hạm trưởng 3 chữ, còn có các trùng hoa tiêu lục lục số liệu, biểu thị hành tinh pháo đài vận hành tình trạng. Tay phải vị trí có một cái quang cầu, tản ra lãnh đạm lam sắc quang mang, chạm được cái này quang cầu, sẽ phát hiện nó là một cái truyền tống trang bị, có thể nhanh chóng truyền tống đến hành tinh pháo đài các cái vị trí. Tay trái vị trí là một cái không biết công dụng, giống như ma phương như vậy cấu tạo máy, trong lòng Vương Hạo phỏng đoán nó có thể là một máy siêu cấp máy tính. Cho nên trò chơi này trêu ghẹo lâu như vậy, cứu vớt 3 cái văn minh, chủ yếu mục đích là vì rồi tu bổ cái hành tinh này pháo đài. Thật là câu đấu người a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại thích giống như không có vấn đề gì. Vương Hạo tò mò đánh giá trước mắt hết thảy, Phòng hạm trưởng cấu tạo đơn giản nhưng lại không mất khoa huyễn phong, đủ loại hắn không cách nào nhận thức khoa học kỹ thuật sản vật, trưng bày ở trước mắt. Ngay tại hắn muốn tìm mấy cái nút, tùy tiện theo như mấy cái thời điểm, màn hình lớn bên trên hình ảnh xuất hiện thay đổi, giả tưởng giống y trang dụng cụ buộc vòng quanh một cái cô gái xinh đẹp tướng mạo. Hạm trưởng các hạ, ngài tốt. Ta là ai tiểu ngạ, ngài tư nhân trợ thủ, liên quan tới nghề chính tinh pháo đài hết thảy chức năng đều có thể lấy ở chỗ này của ta lấy được giải thích. Ngài trước mặt khống chế vị diện vì địa cầu, Lam Tinh, Sơn Hải giới. Như ngài muốn đi trước những nhân loại khác vị diện, thể nghiệm càng nhiều cố sự, có thể bắt đầu sử dụng côn lôn kính tiến hành khoảng cách xa kiểm tra. Bởi vì hành tinh pháo đài lấy quá tướng vị động cơ lấy được bước đầu tu bổ, ngài có thể trực tiếp khởi động tướng vị động cơ, thông qua thực lực quân sự trực tiếp chừng cứu thế giới loài người. Ai tiểu ngà tướng mạo cùng tiểu nguyệt phi thường tương tự, kèm theo kia đặc biệt thành tuyến, lập tức liền để cho Vương Hạo nhận ra, đây chính là tiểu nguyệt hóa âm, lại còn là vai nữ chính. Chỉ bất quá thanh âm này có một loại lãnh đạm giống như người máy ý vị, cùng tiểu nguyệt hoạt bát nhiệt tình khác nhau hoàn toàn. Người máy quả nhiên so với không thượng nhân loại. Vương Hạo cẩn thận chu đáo đến ai tiểu ngà tướng mạo, tâm trung phẩm mùi một phen. Song đuôi ngựa biến thành đen dài thẳng xóa vai phát, ngược lại cũng tạm được. Từ váy ngắn di cờ biến thành khoa huyễn phong cách liên thể quần áo, cũng còn có thể. Trên sống mũi mang theo một bộ màu đen bên gọng kính, thật giống như cũng không tệ. Từ ngực lớn biến thành ngực phẳng lại vừa là áo dạng kia, vì phòng hài hòa sao? Kia biểu hiện trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, chuyên nghiệp bình thản mỉm cười, cách ta xa một chút biểu tình tựa hồ viết ở trên mặt. Quả nhiên à, tiểu nguyệt bình thường bạn học hay lại là thái hòa ái khả thân, giống như nhà bên thiếu nữ như thế dễ dàng đến gần, cũng có thể giới hạn với chính mình. Tiểu ngạ loại này lãnh đạm tướng mạo, mới là phái nam trong mắt xa cuối chân trời nữ thần hình giống. Nhìn một chút thì tốt rồi, cũng đừng cùng nàng bắt chuyện, cũng đừng nghĩ đến đuổi theo nàng. Không sai biệt lắm biết, cũng chính là không cần chọn lựa dĩ vãng cái neo định hình thức, chậm rãi công lược thế giới, trực tiếp đem hành tinh pháo đài lái qua, tiến hành định hướng bạo phá là được rồi chứ. Tiểu ngà nói, ngài có thể cho là như vậy. Nhưng nhiệm vụ của ta là cái gì? Chẳng nhẽ từng cái nổ mạnh đi qua. Lão Vương ý là, này một trò chơi mới thiên trường, chẳng nhẽ không nhiệm vụ gì yêu cầu sao? Cho dù là kiểu cởi mở tìm tòi thế giới, dù sao cũng phải có một cuối cùng mục tiêu đi. Đương nhiên, cũng có một chút trò chơi cũng không có cuối cùng mục tiêu, giống như thế giới của ta chính là xa hộp thức mở ra trò chơi. Còn phần lớn game online, bàn phím game, chơi game mục đích chỉ là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ thôi. Tiểu ngạ đồng học trả lời, tôn kính hạm trưởng các hạ, tương lai cần phải làm những gì, yêu cầu ngài phát huy chủ quan mình có thể độc tính, tự mình sáng tạo. Ở chỗ này ta đề nghị ngài tìm có di tích hải cốt tồn tại nhân loại vị diện, ưu tiên tu bổ hành tinh pháo đài. Trước mặt toàn thể tu bổ trình độ vì 37.88%, tu bổ hành tinh pháo đài có thể thu được càng cường đại sức chiến đấu. Vắng lặng thanh tuyến, không có quá nhiều cảm tình ba động. Hiểu. Con mắt của Vương Hạo sáng lên. Tiểu ngà đồng học lời ngầm là, nơi này khả năng cất giấu một cái vô cùng cường đại ma thần, so với vọng hư chi nguyệt, hoàng thiên đại đế còn muốn cường đại ma thần, yêu cầu tu bổ hành tinh pháo đài mới có thể cẩn thận đọ sức. Loại này câu đấu người ta nói pháp, ở vượt thời không trò chơi chúng xuất hiện rất nhiều lần, muốn thành công thông quan, phải thời khắc giữ cảnh giác. Lão Vương không tự chủ được vắt hết óc, cái này cất giấu ma thần rốt cuộc là cái gì, tốt hay xấu? Có cái nào đầu mối, ở nhắc nhở đến cái này ma thần tồn tại? Hay hoặc là hắn trước mặt đóng vai hạm trưởng nhân vật, không phải nhân loại, mà là một cái không biết ma thần. Dù sao, chỉ có ma thần mới có thể đối kháng ma thần. Lập lờ nước đôi chính nghĩa. Thì ra là như vậy, ta là một cái thờ phụng lập lờ nước đôi chính nghĩa ma thần, trung lập hỗn loạn trận doanh. Theo lão Vương không ngừng nhớ lại, một đoàn đen vật đen từ hắn ảnh từ bên trong chui ra. Nay một dạng lập lờ nước đôi hắc ảnh xuất hiện ở phòng hạm trưởng chính giữa, hướng về phía tiểu ngà đồng học phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiểu ngà đồng học mở trừng hai mắt, nàng không cách nào nhìn thẳng này cực kỳ cao cường độ không biết ma thần, trực tiếp trên máy. Tiểu ngà, trước mặt gian phòng kia vậy là cái gì? Giới thiệu một chút chứ sao? Người đâu? Vương Hạo kinh ngạc phát hiện, tiểu ngà đồng học hình ảnh giả tưởng đờ đẫn ở trên màn ảnh, không lúc đích. Lại nhìn một chút chung quanh màn ảnh giả tưởng, một mảnh con số loạn mã. Có thật thể màn ảnh, ngược lại cũng có thể sử dụng bình thường. Cái quỷ gì hả? Vương Hạo đưa ngón tay ra, chọc chọc nàng hư hào gương mặt, ngón tay trực tiếp vạch qua không gian. Đối phương không có bất kỳ phản ứng, bị ngón tay đâm tới chỗ, phản phất bị trực tiếp xóa đi liếc mắt. Trên màn ảnh bắn ra một cái công kích tuyệt hạng. Nắm chặt quả đấm, hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng đánh một quyền, chỉ là đánh tới một mảnh không khí. Trong lòng Vương Hạo âm thầm tiêu khổ, tệ hại, vừa mới đăng lục du vai diễn, tựu ra hiện ác tính bột. Chẳng lẽ là không biết ma thần xâm lấn hành tinh pháo đài? Vừa mới bắt đầu, liền bối cảnh cũng không có giới thiệu xong, không đến nổi trực tiếp nhảy đến cuối cùng quyết chiến đi. Đối mặt loại này cổ quái tình trạng, Vương Hạo có chút không đoán được, lấy tay huy lai huy khứ, rất nhanh, do hình ảnh giả tưởng tạo thành tiểu ngà, biến thành loạn mã. Cũng may, làm hành tinh pháo đài sở hữu người, coi như không có tiểu ngà đồng học, Vương Hạo cũng có thể ra vào tùy ý một cái nơi, điều dụng trong đó chức năng. Phía trước căn phòng, nổi lơ lửng tam cái tinh cầu hình ảnh giả tưởng, theo thứ tự là địa cầu, Lam tinh cùng với Sơn Hải giới, có thể tùy ý địa phóng đại, thu nhỏ lại. Loại cảm giác này, giống như là phi hành gia đứng ở trong vũ trụ, yên lặng mắt nhìn xuống tam cái tinh cầu. Trong đó Sơn Hải giới đại biểu tinh cầu, lộ ra đặc biệt to lớn, đem đại dương, lục địa cùng với vệ tinh, toàn bộ đều lớn hai cấp bậc, giống như là một khối loại cực lớn lam bảo thạch, không hổ là cao đẳng duy tâm vị diện. Này ba cái thế giới lịch sử trường hà, bị mãnh liệt can thiệp sau, xuất hiện trọng đại phân nhánh, vì vậy cùng vốn là thời gian tuyến sản sinh chia rẽ, tạo thành một mảnh mãnh liệt thời không triều tịch. Loại này thời không triều tịch là một loại cao đẳng duy tâm nhiên liệu, hành tinh pháo đài sẽ tự động gom loại này duy tâm nhiên liệu, duy trì tự thân vận chuyển. Thì ra là như vậy, cái gọi là trò chơi điểm tích lũy, tương đương với thời không triều tịch nhiên liệu đơn vị cơ bản, khó trách là vật năng. Hắn ban đầu mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể thu được nhất bút trò chơi điểm tích lũy, bây giờ bị giải thích vì thời không triều tịch. Chương 440, Ma thần nguyện vọng. Bởi vì đã sửa đổi ba cái thế giới trải qua sự tiến trình, trước mặt thời không triều tịch nhiên liệu số lượng vì 31369117. 7 chữ số, cũng gần hơn 3 triệu trò chơi điểm tích lũy. Sơn Hải giới là trước mặt chính yếu nhất thu nhập, theo công nghiệp biến cách kéo dài, một ngày có thể cung cấp 500 khoảng đó thời không triều tịch nhiên liệu, dự trù có thể kéo dài mấy trăm năm. Còn lại hai cái thế giới, trải qua sự tiến trình chậm chạp, một ngày cũng liền cung cấp mười mấy điểm số lượng. Vương Hạo thực ra đối trò chơi điểm tích lũy đã không quá bị cảm, chính giữa đột nhiên nhiều hơn 3 triệu điểm tích lũy hay lại là giật mình. Dù sao 100 điểm tích lũy, liền có thể đem nhân loại sống lại một lần. Đủ loại kỳ vật hợp thành chức năng, cũng liền chỉ cần tiêu phí mấy trăm điểm tích lũy. Đồ chơi này sức mua vẫn là rất cường. Hắn lúc trước làm một lần nhiệm vụ, cũng liền hơn mấy trăm chừng ngàn đến. Bất quá, làm tinh cầu cầu trưởng, quản lý tinh cầu mọi phương diện, đối với điểm tích lũy mức tiêu hao cũng khá lớn. Phổ thông công nghiệp hoạt động ngược lại không cần phải tiêu hao thời không triều tịch nhiên liệu, hạch điện, năng lượng mặt trời truyền thống nhiên liệu đã đủ. Nhưng liên quan đến nhân quả suy diễn, thời không tính toán, linh hồn tu phục, lịch thì tuyến can thiệp, di thái thâm viên dò xét, cùng với đủ loại duy tâm vũ khí sử dụng, toàn bộ đều cần thời không triều tịch nhiên liệu. Đặc biệt là, mở ra một lần lấy quá tướng vị động cơ, cưỡng ép di động thế giới vị diện, hở một tí tiêu phí mấy chục trên 1 triệu điểm tích lũy, tiêu hao rất lớn. Vương Hạo từ trong thâm tâm than thở, di động vị diện sau, có thể trực tiếp gián mặt chiến đấu, liền cái neo định cái gì cũng không nhu cầu, cái hành tinh này pháo đài khoa học kỹ thuật cũng không tránh khỏi vô cùng trước vào. Nhưng tiêu hao cũng quá lớn, hơn 3 triệu điểm tích lũy rời không nhúc nhích được mấy lần. So sánh, chúng ta nho nhỏ cầu, liền khả không phản ứng nhiệt hạch cũng không có a. Ở căn phòng cách vách tồn tại một cái dáng vóc to tàng bảo khố, tiến vào bên trong, phản phất đưa thân vào người khổng lồ hùng vĩ cung điện. Bày la liệt quầy hàng, tản ra sáng ngời sáng bóng, trưng bày số lớn kỳ vật. Một vòng chân vị hướng lên, mỗi một vòng tương đương với một cái sân thể dục kích thước, trước mặt đã có 16 tầng. Sở hữu khách đến thăm đoàn đội, có đưa tới kỳ vật, đều đặt vào cái này tàng bảo khố chung. Đương nhiên rồi, còn bao gồm Hoàng Thiên Đại Đế ở Côn Lôn Sơn đánh một trận, mang đến số lớn chiến lợi phẩm. Tây Vương Ngọc Bội, dính phàm Trần Hồng Trần khí tức thần bí ngọc thạch, nhân không hoàn mỹ bồi dưỡng phương thức, lưu lại có một đạo thần bí ác nghiệm, cần thánh nhân máu mới có thể loại trừ này một tác nghiệm. Trước mặt đánh giá cấp độ S. Khối này ngọc thạch giống như thuần khiết không tì vết dương chi bạch ngọc, lớn chừng bàn tay, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Dù là mang có tì vết, vừa làm được cho cấp độ S đánh giá, nếu như muốn biện pháp tu bổ, khởi không phải cấp độ S trở lên. Quỷ diện tơ nhện, tương truyền là thế gian mạnh nhất nhận không gian sợi tơ, dù là thái dương nhiệt độ, cũng không cách nào đem hòa tan. Mặc vào dùng đem đan thành quần áo sau, sẽ được dị không gian, thuần gian di động đợi không gian hệ năng lực. Trước mặt đánh giá S cấp. Quỷ diện là vây công Côn Lôn Sơn một tôn cường đại ác thần, thứ đẳng ma thần cấp bậc. Tên kia bị Hoàng Thiên Đại Đế một cái tát sẽ thu thập hết rồi, bây giờ còn đang trong địa ngục làm thuê đây. Cứ như vậy một hàng chiến lợi phẩm đi thăm một chút đến, Vương Hạo tâm tình vô cùng vui thích. Đương nhiên rồi, người chơi cũng có thể tự đi tiến vào trước mặt khống chế ba cái thế giới, tìm bảo tàng, hay hoặc là lợi dụng Côn Lôn kính, ở Dĩ Thái Thâm Viên trùng tìm bảo tàng. Nay mở đầu cũng quá giàu có đi, không hổ là tinh cầu cậu trưởng. Nhưng thật giống như tất cả đều là ta tự mình đồ vật. Ban đầu chỉ là một danh sách, nhưng bây giờ có thể thấy được. Vương Hạo cảm giác mình giống như là gom tiền vàng cự long, cho dù những thứ này đối với chính mình mà nói, không có gì quá chỗ đại dụng. Bất quá nhìn làm lòng người tình vui sướng, như vậy là đủ rồi. Hạm trưởng các hạ, ngài được. Thật xin lỗi, vừa mới xuất hiện rồi một chút xíu ngoài ý muốn. Đây là ngài tư nhân tàng bảo khố, ngài có thể tùy ý chi phối trong đó. Đạo cụ. Bên hai truyền đến tiểu ngà đồng học thanh âm. Nàng tựa hồ từ chết máy trạng thái khôi phục. Bất quá ai ra mặt dày thật rất, làm bộ hết thảy đều chưa từng xảy ra, tiếp tục dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, ngài trước mặt đi thăm. Là ạ chỗ bổ con mắt. Quay hàng trung buồn pha lê bên trong, chuyên trở một viên ước chừng một thước đường kính, giống như lam bảo thạch như thế hình tròn tạo vật. Nàng thanh âm lần nữa liên quan, này là nằm ở lam tinh đẳng cấp cao quái dị. Một khi bị ạ chỗ bổ con mắt để mắt tới, thần kinh hệ thống sẽ bị ức chế, tứ chi không cách nào nhúc nhích. Trước mặt đánh giá vì C cấp. Hả, những nội dung này, chúng ta cũng có thể nhìn. Vương Hạo quay đầu lại nói, ngươi vừa mới chết may sao? Chẳng lẽ là bị mô ma thần can thiệp? Tiểu ngạ đồng học tại chỗ nói láo, vừa mới vọng hư chi nguyện định đột phá khắc lai nhân phong ấn, cho nên ta tập trung số lớn đoán lực, ngăn cản nó phong ấn. Đối với lần này tạo thành bất tiện, hết xin thứ lỗi. Chỉ cần ngài cứu càng nhiều văn minh nhân loại, đạt được càng nhiều thời không triều tịch nhiên liệu, phong ấn đem càng vững chắc. Cho nên, xin ngài cứu càng nhiều văn minh nhân loại. Ta đi, này ai lại còn sẽ vây nổi, rõ ràng chính mình chết máy ra bụt, thế nào cũng phải đem nổi quang vọng hư chi nguyệt bên trên. Lão Vương thật là cười, ngươi nói lão có thể hay không khác như vậy giả. Về phần tại sao nói nó vây nổi? Bởi vì cao đẳng ma thần Hoàng Thiên Đại Đế đem vọng hư chi nguyệt treo ngược lên đánh. Vọng hư chi nguyệt gần đoạn thời gian biết điều rất nột, dựa vào cái gì đột phá phong ấn a? Về phần cả ngày lẫn đêm thúc giục người khác trưởng cứu văn minh nhân loại, trưởng cứu văn minh nhân loại, quả nhiên là mưa hay. Mà lão Vương lại không quá muốn quản khống càng nhiều văn minh nhân loại. Một cái hỗn loạn sơn hải giới, gần như chèn ép sạch sẽ địa cầu cùng Lam Tinh sức lao động. Bất kể là người địa cầu hay lại là Lam Tinh nhân, cũng bận rộn không thể tách rời ra, ngay cả hắn bốn cái trò chơi nhân vật cũng nhét vào sơn hải giới. Đừng hỏi này bốn cái nhân vật đang làm gì vậy, họ chính là không có thời gian làm càng nhiều chuyện. Hơn nữa, làm từng bước địa đi nội dung cốt truyện, lại có một loại bị dắt đi cảm giác, cũng không phải hắn phong cách. Bây giờ hắn càng muốn nghiên cứu, ngược lại thì trước mắt cái này cùng Tiểu Nguyệt dáng dấp không sai biệt lắm ai, vì sao lại chết máy? Cùng với, ai, rốt cuộc có bao nhiêu trí năng? Ngươi có thật thể sao? Có thể sát sao? Vương Hạo ngón trỏ ở Tiểu Ngà đồng học toàn bộ tin tức hình ảnh trên thân thể xuyên tới mặc đi, mặc dù ở trong game không có gì xúc giác, nhưng loại này vớt ve không khí cảm thấy không phải quá mỹ diệu. Tiểu Ngà bình thản nói, nếu như ngài có nhu cầu, có thể chế tạo một người thể xác. Chúng ta cắt bọn sinh mệnh ống nuôi ấy, có thể ở trong vòng 20 phút chế tạo một cụ cùng nhân loại như thế thể xác, yêu cầu 100 điểm thời không triệu tịch nhiên liệu. Thì ra là như vậy, Lý Thanh Sơn đồng chí chính là như vậy không ngừng sống lại. Hắn vốn là thể xác, đã sớm chết xuống á. Có thể xác rồi sau đó sẽ chết máy ấy ư, cùng vừa mới chết máy có cái gì không giống nhau sao? Không phải là miệng sùi bọt mép, phát dương điên phong chứ? Ta vừa mới không có chết máy. Tiểu Ngà đồng học thành tuyến, như cũ bình tĩnh như vậy. Kia ngươi vội vàng chế tạo. Qua một trận, phòng hạm trưởng cửa mở ra, đi tới một vị cùng hình ảnh giả tưởng hoàn toàn giống nhau thiếu nữ, ngay cả quần áo ăn mặc cũng giống nhau như lúc. Con mắt của lão Vương sáng lên, trêu đùa nàng trêu đùa càng thêm sức rồi, ngươi có thể đổi giống nhau mạo hoặc là đổi một tính cách sao? Nếu như ngài đối với ta trước mặt tướng mạo có bất mãn, có thể tùy ý điều chỉnh thử, bất quá dựa theo môn thống kê số liệu, trước mặt tướng mạo, trên lý thuyết có thể thỏa mãn 95% trở lên bình thường hướng giới tính phái nam nhu cầu. Duy nhất yêu cầu điều chỉnh, có thể là bông ngực lớn nhỏ, ngài yêu cầu điều chỉnh sao? Bây giờ ta cũng có thể đi làm ngực to giải phẫu. Vương Hạo nhìn kỹ nhìn nàng mấy lần, thuyết pháp này thế nào kỳ quái như thế đây? Hơn nữa, đem gấu điều chỉnh đến tiểu nguyệt như vậy, khởi không phải cùng trên thực tế dáng rất vậy. Hắn theo bản năng cảm thấy, tiểu nguyệt hẳn độc nhất vô nhị. Được rồi, ngươi đừng đi làm giải phẫu. Các đại ai, đều là loại này nữ tính hình tượng. Trước mặt nhân cách hóa ai, có lại chỉ có ta một cái, ngài có thể cho rằng là độc nhất vô nhị. Tiểu Ngà chạm tới một cái quan cầu, mời với đi theo ta bên này, đi thăm hành tinh pháo đài các đại công có thể. Ở đi thăm trong quá trình, trong lòng Vương Hạo thỉnh thoảng sinh ra không khỏi cảm giác quỷ dị, cái gì duy tâm nhiên liệu phòng, siêu hình lập phương máy tính phòng, toàn bộ tự động vạn năng nhà máy loại, nhìn qua lập dị, trên thực tế làm người ta đầu óc mơ hồ. Kia không biết ma thần có tồn tại hay không, tạm thời cũng không có đầu mối. Chương 441, ma thần nguyện vọng 2. Để cho hắn cảm thấy cổ quái, ngược lại thì cái kia ai tiểu Ngà đồng học, giống như tiểu Nguyệt sinh đôi như thế. Mặc dù chuyện này là chính bản thân hắn ban đầu đồng ý, lúc ấy cảm thấy rất thú vị tới, nhưng bây giờ cảm thấy cổ quái quái, không nói ra kỳ quái. Ai? Tựa hồ so với trò chơi bản thân còn tốt hơn chơi đùa. Nơi này là khắc lai nhân không gian, làm dị thái thâm viên một bộ phận, phần lớn duy tâm sinh mạng thể ở vào nơi này. Này một cấu tạo cũng là khi tiến lên tinh pháo đài hoàn hảo nhất kết cấu thể. Vọng hư chi nguyệt bị giam ở chỗ này. Thân ma thần bị bắt sau đó cũng sẽ nhốt ở chỗ này. Vương Hạo nhìn trước mắt cái bình này dạng thần bí cấu tạo, là một cao duy không gian, là tiền sử văn minh. Hạ cao không nhất gian khoa học kỹ thuật kết tinh. Phản phất có một cái hệ ngân hà, bị chuyên trở ở trai chính giữa, tinh quang thôi sáng, giống như viên viên chiếu lấp lánh bảo thạch. Tân ma thần bị giam ở nơi nào, quyết định bởi với cố sự tiến triển. Hoàng Thiên Đại Đế lục đạo luân hồi, cũng có thể nhốt tân ma thần. Trước mặt bên ta thực lực cũng không yếu, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tai nạn, mà cứu càng nhiều văn minh nhân loại, thực lực chúng ta liền sẽ trở nên mạnh hơn. Tiểu Ngà cơ giới vậy thúc dục. Lại tới, giống như rùa niệm kinh như thế. Nhưng hắn lão Vương, hết lần này tới lần khác không nghĩ dựa theo trò chơi thiết lập như vậy hành động. Dù sao, giống vậy quá trình đã tới 3 lần rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái thú vị phương pháp. Nghĩ tới cái này phương pháp thời điểm, cả thế giới phảng phất thoáng cái liền sáng lên, tốt chơi. Như vậy tiếp đó, chúng ta mở một cái tiệm đi. Khắc cả ngày lẫn đêm trưởng cứu nhân loại cái gì, đừng làm như vậy to lớn a. Hắn linh cảm bùng nổ, cặp mắt toát ra quan mang. Nếu chúng ta như vậy cường đại, tăng bảo khố chúng chiến lợi phẩm phong phú, đủ loại vũ khí cũng ở đây giải tỏa, tại sao không mở một cái cửa tiệm đây? Cùng với chủ động đi tìm khách nhân, không bằng để cho khách nhân chủ động tới tìm chúng ta. Một nhà này tiệm có thể liên thông chư thiên vạn giới, đặc biệt cùng người hữu duyên giao dịch, tư nhân chuyện nhỏ cũng tốt, vì chủng tộc loài người phấn đấu giả cũng được. Được cái gì, mất đi cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Hắn trong miệng thốt ra phát biểu, giống như hồng trung đại đỉnh, bộc phát văng rội, hướng bốn phương tám hướng, không ngừng truyền bá. Tiệm tên gọi Luân Hồi Chi Trung Yên, cũng có thể gọi là nguyện vọng. Ma thần Luân Hồi Chi Trung Yên, giờ khắc này có chính mình quy tắc, có tên mình, có chính mình sinh mệnh. Nó giống như một đoàn nước sơn hắc hỏa diễm, ở hạm trưởng các đỉnh đầu của hạ, vui sướng toát ra, ăn mừng chính mình sinh ra. Un một tiếng, Tiểu Ngà đồng học miệng sùi bọt mép, ngã nhào trên đất, liền giống như dương điên phong co quắp. Ai lại chết mày á? Này, này. Lão Vương thấy ngã nhào trên đất muội tử, vỗ một cái khuôn mặt nàng, ba mặt đều bị đánh đỏ. Sau đó trên màn ảnh bắn ra một cái công kích nút ấn, lão Vương liền vội vàng lựa chọn không công kích. Tiểu Ngà đồng học vẫn ở chỗ cũ co quắp. Vương Hạo không khỏi nổ nước bọt nói, chuyện gì liệt, trò chơi này buột cũng quá nhiều đi. Cần ta ấn ngực, hô hấp nhân tạo sao? Ngay sau đó màn ảnh tối sầm lại, trên màn ảnh bắn ra một nhóm nhắc nhở, thật xin lỗi, bởi vì không biết nguyên nhân buột, hệ thống đang ở sửa gấp chung. Đối với lần này tạo thành bất tiện, hết xin thứ lỗi. Không rồi, bởi vì chính mình điên cuồng chỉnh sống, trò chơi không chơi được. Trò chơi trong trại huấn luyện mọi người, đang ở vì Sơn Hải giới thanh toán vắt hết óc, gần đoạn thời gian thật đang bận rộn tới cực điểm. Mỗi một thế giới đều có chính mình thời đại cục hạt tính, đối vũ địa cầu mà nói, tối chuyện phiền toái, không ai bằng nhân dân quần chúng trào lưu tư tưởng, còn không có tiếp nhận duy tâm hiện tượng tồn tại. Cho nên, chỉ có thể thông qua tin tức các loại phương thức, dẫn dắt dân thường chậm rãi thích ứng thế giới siêu tự nhiên xuất hiện, toàn bộ quá trình khả năng yêu cầu đến mấy năm. Ngược lại thì Lam Tinh người đã trước địa cầu một bước, đại quy mô phái chuyên gia tổ, thanh toán Sơn Hải giới rồi. Theo Sơn Hải giới thanh toán, khoa học kỹ thuật tầng diện tự nhiên cũng có thật sự tiến triển. Ở một gian đại trong phòng họp, một tên khoa học gia, chính mặt mày hớn hở ở trên đài giảng giải cái gì. Mà dưới đài ngồi mấy trăm vị tương ứng chuyên gia, hội trường thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng vỗ tay. Trở lên đó là phù văn hệ thống cùng phát điện hệ thống dung hợp lẫn nhau khả thi phương án, dự trù có thể đem phát điện nhiệt điện cơ tổ chuyển đổi hiệu suất tăng lên 35%. Đồng thời, đề cao ở thế giới duy tâm vận hành ổn định tính. Phát điện nhiệt điện cơ tổ chuyển đổi hiệu suất ước chừng chỉ có 35%, nhân nhiệt cơ học định luật hạn chế gần như không cách nào tăng lên. Nhưng bây giờ thông qua phù văn hệ thống, gắng gượng tăng lên tới 38%, tuyệt đối là vượt thời đại thể hiện. Thậm chí, một bộ này hệ thống là có thể phản hồi đến dân gian tầng diện, hạ xuống công nghiệp thành phẩm. 333, trong phòng họp vang lên nóng nảy chào dâng tiếng thảo luận. Lại tiếp sau đó là liên quan tới bệnh ung thư tân hình phương án trị liệu. Nay tựa đề cũng rất nhanh đưa tới mọi người sự chú ý, bệnh ung thư nếu như có thể chữa khỏi, tự nhiên cũng là đặc đại lợi tốt. Cho nên mấy vị vượt quốc y dược công ty đại biểu cũng thảo luận địa nổi dậy, đem một loại cổ trùng hút vào phổi, an tế bào ung thư. Phương án này nghe rất quỷ dị a, thả trên địa cầu có hiệu lực không? Không biết rõ, tạm thời chỉ có thể trị liệu ung thư phổi, tỷ lệ thành công khả năng có 90%, bất quá không có biện pháp ứng đối tế bào ung thư rời đi. Vậy thật ra thì còn có thể rồi, so với làm giải phẫu, hóa chất trị liệu tốt hơn, không thế nào tổn hại thân thể. Ở nơi này vị chuyên gia muốn lên đài phát biểu kết quả nghiên cứu đang lúc, trong lúc bất chợt, một cái khó có thể tưởng tượng bàng bạc thanh âm từ trên trời hạ xuống, trực kích tâm linh. Được cái gì, mất đi cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Được cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Thanh âm này dao động biết dùng người sợ hết hồn hết vía, lại không phải vật lý trên ý nghĩa thanh âm, phản phất trực tiếp tác dụng với não hải, những chuyên gia này học giả từng cái té xỉu xuống đất. Ngay sau đó, toàn bộ trại huấn luyện xảy ra đặc đại động đất. Kiên cố cẩm thạch mặt đất, giống như trong đại dương sóng như thế, một đợt tiếp một đợt lên xuống không ngừng. Một tầng nhàn nhạt lang quang bao trùm trên mặt đất. Một mực qua nửa giờ, này điên cuồng địa chấn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhân viên nghiên cứu môn nuốt nước miếng một cái, lại lòng vẫn còn sợ hãi, tụ chung một chỗ có chút bắt quái địa thảo luận. Liên báo cáo sẽ cũng tạm thời không mở. Đây sẽ không là một cái tân ma thần đang dở trò đi. Ta vừa mới nghe được một cái thanh âm, luân hồi chi trung yên. Không biết rõ thực lực kết quả như thế nào. Khắc kêu tên thật, đưa hắn cô lập. Vị này không cẩn thận kêu tên thật khoa học ra, vẻ mặt táo não bị nhốt vào phòng tối nhỏ. Bất quá, đoàn người lại không phải quá lo lắng, bởi vì mọi người trên đầu không chỉ có trò chơi bà bọc, ở Sơn Hải giới càng là có một cái cao đẳng ma thần Hoàng Thiên Đại Đế. Đây chính là cao đẳng ma thần a, nhẹ nhàng thoải mái tùy tiện nghiền ép ma thần cấp bậc. Hoàng Thiên Đại Đế một cái tát, liền đem mấy trăm triệu yêu ma quỷ quái cho lấy đi. Qua đại khái chốc lát, lại có người nhận được thứ nhất thông báo, từng cái hơi biến sắc mặt, trợn to hai mắt. Không xong, ngay vừa mới rồi, địa cầu, Lam Tinh cùng với Sơn Hải giới một nhóm người, cũng giống vậy nghe được cái này thanh âm. Thầy bói môn, đánh giá thế nào này một ma thần? Tạm thời, không tin tức gì. Ta cảm thấy được đi, nói không chừng là trò chơi ở chủ động trêu chọc đối phương, giống như ban đầu trêu chọc vọng hư như vậy. Ừ, có Hoàng Thiên Đại Đế tồn tại, vấn đề sẽ không quá lớn. Bây giờ mọi người nhất trí cảm thấy, thủ tự chính nghĩa trận doanh Hoàng Thiên Đại Đế bắp đùi thật sự quá to, từng cái mặc dù trong lòng có chút cảnh giác, nhưng lại kìm lòng không đặng tán dóc lên bắt quái. Cũng không phải trò chơi chủ động trêu chọc, mà là anh họ ở chỉnh sống a. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái ma thần luân hồi chi trung yên, cả thế giới cũng không tốt. Ở phòng bếp bên trong làm đồ ăn Tiểu Nguyệt đồng học, không nhịn được phát ra như chuông bạc tiếng cười vui, ha ha ha. Ai nha nha, đốt cháy. Nàng liền vội vàng đậy nắp nồi lại, đem cháy hừng hực ngọn lửa dập tắt. Thế nào nghe thấy được một cổ mùi khét túi. Tay nghề có chút lui bước ra. Không có. Tiểu Nguyệt trêu một cái đầu dưới phát, chính là không cẩn thận phân tâm mà thôi, ngươi đừng ở sau lưng đánh lén ta à. Kẻ cầm đầu. Anh họ. Lão Vương tháo xuống mũ bảo hiểm, không có chút nào tự biết mình địa ở nơi nào người tới người lui, còn thật muốn đánh lén, tóm nàng đuôi sam. Chuyện gì cho ngươi phân tâm, nói ra mọi người cùng nhau nhả ga chết đói. Chương 442, hôm nay liền muốn sử dụng thanh minh ngộng. Nhắc tới vừa mới trải qua, Vương Hạo có chút tức giận bất bình nói, ta đã nói với ngươi à, trò chơi này vừa mới đổi mới, kết quả bụt một đồng lớn. Cái kia cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm tiểu thư 2 tỷ, nhiều lần chết máy, kết quả bây giờ phản xưởng sửa lại rồi. Quả thật cùng dung mạo ngươi thật giống, thanh tuyến cũng không kém, gần như có thể lấy giả đánh cháo rồi. Ta dễ thương hay lại là nàng dễ thương? Tiểu Nguyệt tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút mong đợi quay đầu lại. Đương nhiên là ngươi dễ thương a, người máy này làm sao có thể cùng nhân loại so sánh? Cái kia ai lạnh băng băng, không quá cơ trí dáng vẻ. Ô cảm ơn khen ngợi á. Nhưng là bây giờ ta có chút căm tức, quyết định thông qua thanh minh ngộng phương thức, đi tìm tòi nghiên cứu một chút cuối cùng chân tướng. Vương Hạo hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, chờ ta ăn cơm chưa xong, ta liền buồn ngủ nằm mơ. Dù sao, ta cái gì cũng có thể nằm mơ thấy, ngươi biết rõ ta đây cái đặc dị công năng đi. Vương Hạo đắc ý nói. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hàn Tiểu Nguyệt dừng lại rồi, trên trán thấm lộ ra dày đặc mồ hôi. Anh họ vô duyên vô cớ làm ra một cái ma thần vậy thì thôi, bây giờ còn muốn đi làm thanh minh ngộng. Hắn lại bắt đầu chỉnh sửa á. Nhân loại. Nguy. Tiểu Nguyệt quay đầu liếc mắt một cái, kia mũ trò chơi ở chớp loạn lang quang, hiển nhiên là kế cận tan vỡ, lại bất lực ngăn cản. Mặc dù ta cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng khoái hoạt, nhưng bây giờ đang đứng ở thế giới sống còn đang lúc, chỉ có thể chung một chiến tuyến. Nàng tiếp tục trên đầu xào dao động tác, trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng mặc niệm, biết, ta giúp ngươi ngăn cản hắn, đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái. Không cần nhân gia chính là trở ngại ngươi dựng nước đại nghiệp như phu nhân, phải dùng tới nhân gia chính là tiểu điểm rồi. Cơm chưa làm xong, ba món ăn một món canh, có hơn có làm. Mặc dù nồi đốt một lần, phiên da trứng trắng mang theo một tia mùi khói dầu, nhưng Vương Hạo đối Tiểu Nguyệt luôn luôn tới nay tha thứ, đặc biệt là bây giờ hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm muốn thanh minh mộng dưới tình huống, phong quyển tàn vân như vậy quét sạch buổi trưa cơm nước. Mùi vị không tệ, bây giờ trước tiêu hóa một hồi, sau đó đó là lúc ngủ gian. Vương Hạo vỗ bụng một cái, đứng tiêu hóa thức ăn, nhân tiện mở tivi, thưởng thức giờ ngọ tin tức. Lầu 2 phòng cà phê cánh đông có một cái gian phòng nhỏ, bên trong để một cái giường một người ngủ, anh họ bình thường sẽ ở trong phòng ngủ trưa. Ta cũng muốn ngủ trưa. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng lên, bắt đầu ngăn cản anh họ Thanh Minh mộng kế hoạch. Hoặc là ngươi ngủ ghế salon, hoặc là về nhà ngủ rồi, đó là ta căn phòng. Vương Hạo chép miệng, ngược lại về nhà cũng liền 5 phút chặng đường, chính ngươi đi trở về đi thôi. Ngươi tại sao có thể để cho cô gái một thân một mình phơi mãnh liệt như vậy thái dương đây? Tiểu Nguyệt khổ khổ năn nỉ đứng lên, còn cầm lên một viên tử sắc bồ đào, đút tới Vương Hạo mép, van cầu ngươi rồi anh họ đừng để cho ta về nhà. Vương Hạo có chút không thể chịu được muội tử làm nũng, đặc biệt là lại bị cặp tay dưới tình huống. Lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, 30 độ nhiệt độ, thực ra cũng tạm được đi, bây giờ còn chưa tới giữa hè, làm sao lại ánh mặt trời mãnh liệt, không có biện pháp bạo chiếu rồi hả? Nhưng xem ở muội tử chủ động uy bồ đào phân thượng, vậy thì ta ngủ ghế salon, ngươi giường ngủ đi. Hàn Tiểu Nguyệt cười híp mắt nhìn Vương Hạo có chút không tình nguyện, nhưng lại bước lên ghế salon dáng vẻ, chỉ cảm thấy hắn rất dễ thương. Được rồi, thực ra anh họ là một cái người thật tốt. Đạo không phải nói người tốt thẻ cái loại này người tốt, mà là liền yêu đều không nói qua, nhưng lại là một lao ra rắn, tam quan có chút kỳ quái, lại rất có thú loại người như vậy. Hôm nay liền muốn để cho trò chơi nhìn một chút, ta Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là thế nào giải quyết anh họ. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, giống như trăng lưỡi liềm như thế con mắt nở nụ cười, hoặc là ngủ chung giấc chưa hả? Vương Hạo sững sốt một chút, cái kia là giường đơn ai, chỉ có rộng hơn một thước, rất hẹp. Trên một chút cũng có thể ngủ mà, ta chỉ là muốn nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động, sẽ không chiếm dùng địa phương nào. Vương Hạo bắt đầu không ngừng mắt trợn trắng, lại có chút động tâm. Nữ nhân này cười vui vẻ như vậy, nhất định có vấn đề. Đại đại có vấn đề. Nàng không phải là muốn phá hư ta Thanh Minh Mộng đại kế chứ? Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, thân thể nhưng là không tự chủ được từ trên ghế xạ lòn bò dậy. Dù sao, Tiểu Nguyệt siêu dễ thương, thậm chí còn băng bó khớp đến gương mặt, không phải ta nghĩ muốn cùng ngươi ngủ chung giấc trưa, mà là ta muốn nhìn một chút, ngươi ngược lại là có vấn đề gì, ngươi cái này biểu muội rốt cuộc muốn làm gì? Ta đi tắm. 10 phút là được rồi, ngươi trước nhìn một chút tivi. Vương Hạo bối rối, thế nào đột nhiên đi tắm? Trong máy truyền hình truyền ra giờ ngọ tin tức, lưới truyền vì yêu công kích dũng sĩ thê tử lên tiếng, ta biết lỗi rồi, mời mọi người dừng lại internet bạo lực. Đôi 11 tiêu thụ số tiền gặp trọng tỏa, người sáng lập Đông Ca chửi bới cao tầng rất nhiều huynh đệ bắt đầu tự cao tự đại, đắc chí. Nhưng những tin tức này hoàn toàn không có nghe lọt. Lúc này Vương Hạo mới thật có điểm luống cuống, Tiểu Nguyệt cũng không học được thật tiếp xúc cái gì không tốt kiến thức, khoa chỉnh hình phát tác chứ. Mặc dù trên bản chất không tính là khoa chỉnh hình tới, nhưng hắn thật có nhiều chút sợ hoảng lên rồi. Cũng không biết rõ qua bao lâu, nữ hài chạy ra khỏi phòng vệ sinh, trên mặt còn treo móc một tia tắm xong giọt nước, quần áo là một kiện màu trắng tơ sợi, nhìn qua có chút phình. Rộng rãi phát hiện anh họ giúp ở trong góc, không khỏi cười giả dối, ngươi làm gì vậy khẩn trương như vậy à, ngủ trưa mà thôi, thả lỏng á không phải là muốn nằm mơ sao? Lại từ sách tay trùng, lấy ra móc thính uống, có muốn hay không móc lỗ thai? Ta thích nhất giúp người móc lỗ thai, trong nhà trọ bạn cùng phòng, đều là ta giúp các nàng móc lỗ thai đây. Vương Hạo không cách nào cự tuyệt như vậy cám dỗ, từ biểu muội lên trung học sau đó, hắn cũng chưa có bị móc quá lỗ thai, hơn nữa muội tử vóc người càng ngày càng tốt. Nhưng là hắn lại có chút kinh sợ. Tiểu Nguyệt thực ra rất có thịt, 168cm thân cao khả năng có 110 cân, không tính là mập, bởi vì thịt toàn trường ở nên có địa phương. Hơn nữa tóc làm cho nửa ướt nửa khô, nhích tới gần có thể nghe thấy được một cổ nhàn nhạt nước gội đầu khí tức, này liền cho nhân mang đến một loại không khỏi tâm viên ý mã cảm giác. Tỉnh táo, tỉnh táo. Biểu muội nhắn hiệu, dán vút vàng. Đem đầu dựa đi tới a, nếu không thế nào móc chứ sao? Như vậy không được, quá xa á. Hoặc là đem đầu thả ta trên chân, nằm xong rồi nha. Ngươi không hiểu ý chúng đang suy nghĩ rất chuyện lạ tình đi, làm lúc trước không giúp ngươi móc qua thai đó như thế. Hàn Tiểu Nguyệt thực ra cũng có một chút xấu hổ, toàn bộ mặt đang ở nóng lên nóng lên. Cái gọi là lúc trước, vậy thì thật là cực kỳ lâu trước kia. Nhưng là không có cách nào vì toàn bộ nhân loại sống còn, bây giờ nàng chỉ có thể bán đứng nhan sắc, bất cứ giá nào á. Nàng vừa nhỏ tiếng địa an ủi, Thanh Minh Mộng cũng đừng chơi nữa, vốn là trạng thái tinh thần không tốt lắm, vừa mới khôi phục một ít, cũng đừng tìm đường chết rồi. Thật tốt ngủ, buổi tối cho ngươi đốt ăn ngon rồi. Lão Vương buồn ngủ, cảm giác mình giống như là một cái bị muội tử xoa lấy mèo con, bị lăn qua lộn lại giày vò, lại không có biện pháp phản kháng, hoặc có lẽ là hoàn toàn không có phản kháng ý nguyện. Chốc lát sau, Vương Hạo tiến vào hạnh phúc mộng đẹp, vô cùng ngọt ngào hương vị địa ngủ thiếp đi. Cái gì Thanh Minh Ngộng, gặp quỷ đi đi. Hôm nay chỉ muốn ngọt ngào hương vị địa ngủ ngon. Tạm thời quyết định được, nhưng cũng chỉ là tạm thời, đừng tưởng rằng anh họ rất dễ dàng lừa bị a. Các người đám người kia thật là không có dụng, còn kém hơn ta một người bình thường cô nương. Hàn Tiểu Nguyệt tốn sức trăm ngàn cay đắng, mới đem Vương Hạo đầu chuyển tới trên gối đầu. Nàng có chút không cách nào tưởng tượng, hoạt hình trung đầu gối là làm sao làm được, chẳng nhẽ hai chân sẽ không ma sao? Lâu dài dĩ vãng chẳng lẽ sẽ không biến hình ấy ư? Khó trách anh hoa muội chân hình phần lớn đều là o hình chân, nguyên lai là bị đẻ ra tới. Rộng rãi, nàng lại vĩnh hai, nghe được một cái thanh âm chưa bao giờ biết xa xôi thời không chuyển tới, mơ hồ, như mộng như ảo. Được cái gì, mất đi cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Được cái gì, mất đi cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Này như có như không thanh âm, tự hồ chỉ có người hữu duyên mới có thể nghe được. Ngoài cửa sổ dòng xe chạy vẫn bình thường vận hành, người đi đường cũng ở đây bình thường đi vào. Nhưng ở người hữu duyên trong thai, nhưng thật giống như có một u linh ở bên cạnh gì già gì rầm, không ngừng nghĩ linh tinh. Làm nàng tâm lý đại khái, nhất định là cái kia mới xuất hiện luân hồi chi trung yên ở truyền bá năng lực, thanh âm này đột phá hành tinh pháo đài chế ước, dễ dàng phúc bắn tới trên địa cầu. "Uy uy, các ngươi có thể hay không làm nhanh lên một chút, ít nhất phải đem địa cầu vị diện cho che giấu. Địa cầu nếu như rối loạn, ta như thế nào đi nữa hống cũng hống không dừng được hắn a. Được cái gì, mất đi cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Thanh âm ấy vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, cường độ càng ngày càng lớn. Ngay sau đó, có một đoàn ngọn lửa màu đen từ lão Vương trong đầu trồi ra. Nó ở Vương Hạo bên tai, gọi chính mình chủ nhân, mau dậy hỉ à, ngủ cái gì rất trưa, được cái gì, mất đi cái gì, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Chương 443, hôm nay liền muốn sử dụng thanh minh ngộng 2. Đặt vào ở trong phòng khách mũ trò chơi, lóe lên sáng ngời làm quang, đóng kết chung quanh thời không. Nhưng ngọn lửa màu đen, cho dù chỉ là một tiểu tiểu lực lượng hình chiếu, lại linh hoạt dị thường, không dễ dàng đối phó như thế. Cái gì thanh âm? Mắt thấy anh họ sẽ phải từ đang ngủ mê man bị đánh thức. Nhân loại lại lần nữa trở lại sống còn đang lúc, mà có thể cứu thế giới, chỉ có một người. Tiểu Nguyệt cắn một cái miệng, lao nương, bất cứ giá nào á. Giấc ngủ này hôn thiên ám địa, thật là có thể so với bản cổ khai thiên tích địa bắt đầu, trải qua thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, hắc thiết thời đại, một mực ngủ đến hiện đại hóa hôm nay. Cũng không biết rõ ngủ rốt cuộc bao lâu, Vương Hạo mơ màng trợn mở con mắt, lấy tay ra máy nhìn một cái, phát hiện từ hôm qua buổi trưa ngủ thẳng tới sáng hôm nay, lại ngủ suốt 18 giờ. Hắn ngáp một cái. Ta thật là nhân gian kỳ lạ, cả ngày lẫn đêm trong lúc ngủ trải qua. Nguyên nhân chủ yếu hay lại là vừa mua ôm gối chất lượng quá ưu tú, so với ban đầu thẻ so với thu ôm gối, thư thái không biết được bao nhiêu lần. Độ mềm mại vừa phải, hình dáng cũng rất thích hợp. Không cẩn thận, liền ngủ quên. Chờ chút, ta lúc nào mua tân ôm gối? Lấy lại tinh thần nhìn một cái, chính mình lại ngủ ở phòng cà phê trong phòng nhỏ. Ngày hôm qua, cùng Tiểu Nguyệt ngủ chung giấc chưa tới, ta lại không về nhà. Kia ôm gối, vậy là cái gì? Mồ hôi lạnh ngay lập tức sẽ chảy xuống. Không thể nào. Càng nghĩ lão Vương càng sợ hết hồn hết vía. Lại đến phòng vệ sinh gãy rồi mình một chút ra hỏa, tựa hồ không có tiến vào hiện giả kiểu, nói rõ tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra một ít không hòa hại sự tình, Vương Hạo trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Đi ra khỏi nhà, Nam Hải Tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hắn tinh thần sáng láng làm điểm tâm đi. Thẳng đến buổi sáng 8 giờ, Tiểu Nguyệt mới chậm rãi đi tới phòng cà phê, nhân tiện hưởng dụng lão Vương nấu tinh mỹ bữa ăn sáng, hai cái trứng trắng, ngủ tạc hơn nữa một chén lần tạo tiểu canh. Ngày hôm qua ta chẳng nhẽ một mực ở ngủ. Ngươi có hay không ngủ với ta? Vương Hạo luôn cảm thấy ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Phải dựa vào ở trên thân thể của ngươi, ngủ một hồi nhà, nhìn ngươi không tỉnh ta liền về nhà rồi. Chỉ có một hồi. Vương Hạo nghi thần nghi quỷ, tại sao ta cảm giác ngày hôm qua ngươi đang ở đây dùng chân giẫm đạp ta đầu? Hàn Tiểu Nguyệt miệng nhỏ cắn một chút đến mì xào, này tiện tỳ chiếm tiện nghi, còn bắt đầu chưa thỏa mãn dục vọng rồi. Đúng vậy, thừa dịp ngươi ngủ, ta chính là muốn khi dễ ngươi, bị giẫm đạp cảm giác thế nào? Lần sau giẫm đạp ta, mời mặc vào tơ đen hoặc là màu trắng vớ. A, biến thái a. Nhưng nàng quả thật ngủ rất thơm. Ngay từ đầu suy nghĩ làm thân thể con người ôm gối, để cho lão Vương vội vàng ngủ. Nhưng sau đó phát hiện bị ôm địa thật thoải mái, liền giống bị chuyện dở lây như thế, mình cũng không giải thích được ngủ tiếp đi. Ngủ còn rất hương, thoáng cái ngủ nhanh hơn 10 giờ. Sau đó, vội vàng chạy ra chạy trốn. Vậy sau này có thể ai làm a? Vương Hạo sầu mi khổ kiểm, nếu như ta tật xấu này một mực không được, sau này mỗi ngày đều phải ngủ 20 giờ, đó là cái gì dạng thần kỳ sinh hoạt? Một năm 365 thiên, phải ngủ 300 thiên, có thể sẽ bị phát hành bên trên Guinness ghi chép đi. Hoặc là ngươi hôm nay tái dâm ta. Nghĩ hay quá nhỉ a? Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt nói, ngày hôm qua chỉ là giúp ngươi móc vừa móc lỗ thai, sau đó không cẩn thận ngủ thiết đi. Ngươi dùng ngươi kia minh phát sáng con mắt, nhìn ta một chút trên đầu này nhãn hiệu, trên đó viết cái gì tới? Vương Hạo trợn to hai mắt, thấy nàng trên đầu đỡ lấy biểu muội hai chữ to, đang ở tỏa sáng lấp lánh, không khỏi than thở, đáng tiếc. Đỡ lấy biểu muội danh hiệu, quả thật có chút hạn chế. Ngươi biết rõ liền có thể. Tiểu Nguyệt chớp chớp con mắt, lộ ra giảo hoạt nụ cười, hoặc là đem biểu muội nhãn hiệu loại trừ. Không được, vậy không được. Vương Hạo không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng cự tuyệt. Mũ trò chơi không hề tránh lam con rồi, có nghĩa là đột nhiên xuất hiện tai nạn, trong quá khứ trong vòng mười mấy tiếng, rốt cuộc bị hóa giải. Vậy thì cùng thường ngày, quá đơn giản một chút sinh hoạt đi. Tạm thời không có quá lớn cần phải đi thay đổi gì. Tiểu Nguyệt biết rõ loại ý nghĩ này là chính xác, nhưng vừa tựa hồ mơ hồ mong đợi những tên kia đem sự tình làm càng tệ hại, sau đó sẽ làm cho mình cứu chàng. Loại ý nghĩ này có vẻ hơi vô lý đầu, nhưng lại phi thường thú vị, thật lâu quanh quẩn ở trong lòng không có tàn đi. Cái này mới tới, cùng quá đi những kia tựa hồ có chút không giống. Cuối cùng nàng chỉ có thể vươn người một cái, dùng hết đòn sát thủ, mở ra quyển sách, học tập. Nàng thích nhất học tập. Ngươi thật đúng là học sinh giỏi, so với ta tốt học cũng thông minh hơn ta. Vương Hạo nhìn một chút nàng mang về bài thi, ngoại trừ cao đẳng số học cùng tuyến tính đại số ngoại, còn lại sinh vật học kiến thức, như cái gì di truyền học, tế bào học, dù là nông cạn vượt hơi cũng lộ ra rất cố hết sức. Gần đây một mực ở thông báo tin tức, minh tưởng gì, thiền định công pháp, ta rất hoài nghi, những thứ đó rốt cuộc có hữu dụng hay không. Tiểu Nguyệt dùng một bàn tay lôi kéo cằm, hỏi đương nhiên hữu dụng à, có thể có hiệu tăng lên suy nghĩ chuyên chú lực, dù sao cũng hơn cả ngày lẫn đêm quét TikTok tốt hơn. Kênh video ngắn chỉ biết phá hư suy nghĩ chuyên chú lực, ta thật sự không hiểu, những thứ này vì sao phải bị phát minh ra tới. Vương Hạo nói, đảo cũng không phải như ngươi tưởng tượng như vậy, ở nhân loại trong xã hội có một cái quy tắc ngầm, chỉ cần không phá hư ổn định xã hội tính, hơn nữa có thể sinh ra ngắn hạn lợi nhuận đồ vật, chính là tốt. Về phần lâu dài, không cách nào phòng trừng vô hình lợi nhuận, khả năng không có ai quan tâm đi. Kênh video ngắn không chỉ có thể sinh ra lợi nhuận, còn có thể tăng lên ổn định xã hội tính, vì sao lại đi cấm chỉ? Là thế này phải không? Đó thật đúng là tiếc nuối. Hung chi, xã hội giai cấp, tóm lại là kim tự tháp giải rác. Dù sao phải có người là kim tự tháp tầng dưới chót, không có cái loại này bằng phẳng thức giải rất sao? Tương lai khả năng có đi, bây giờ hẳn không có. Hai người câu được câu không địa trò chuyện giết thì giờ. Trò chơi trại huấn luyện. Trải qua một ngày một đêm bận rộn, toàn thể nhân viên làm việc, rốt cuộc tìm tòi ra tân ma thần một bộ phận tin tức. Một vị quốc tế viện khoa học nhân viên nghiên cứu lên này, hướng về phía các đại tổ chức, làm một phần ngắn gọn báo cáo, tập hợp các phe báo cáo, mới xuất hiện ma thần, chân thực tên thật vì luân hồi chi cuối cùng, tiêu tên thật, cũng sẽ không sinh ra đặc thù siêu tự nhiên hiện tượng. Trải qua nhiều mặt thầy bói xem bói, đem danh hiệu mệnh danh là nguyện vọng. Bên dưới những người nghe hơi có chút xôn xao. Cho dù kêu tên thật luân hồi chi cuối cùng không có gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng đoàn người hay lại là thói quen sử dụng danh hiệu. Mà ma thần danh hiệu là trải qua chú tâm chắc toán, phải nhất định ẩn chứa một hệ liệt lượng tin tức, nguyện vọng cái danh từ này liền lộ ra rất vi diệu rồi, chẳng lẽ là một cái giao dịch tính chất ma thần, có thể thực hiện nhân loại nguyện vọng. Nay chủng loại hình quái dị thực ra rất nhiều, như cái gì cùng ma mô dịch, Phật, còn có cái gì lạm tợ là sét đệ mòn, y ộp sô tuật vân vân. Nhưng cùng loại này tồn tại giao dịch kết quả, thường thường là tính chất bi kịch chất, giao dịch đến cuối cùng, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị cùng nhau tước đoạt. Cho nên đoàn người đối nguyện vọng cũng không hứng thú lắm, ngược lại lấy cẩn thận chiếm đa số. Nguyện vọng trên địa cầu, Lam Tinh cùng với Sơn Hải giới, Đại Phúc gia Dio chính mình tâm linh tinh ngọn. Thậm chí không chỉ chúng ta này ba cái thế giới, bao gồm chung quanh một ít tiểu thế giới, giống vậy tiếp thu được nên tâm linh tinh ngọn. Cho nên chúng ta cũng không loại bỏ chúng ta chưa tiếp xúc, càng rộng lớn hơn thế giới loài người, cũng nhận được năng lực phóng xạ ảnh hưởng. Một cái có thể bước ngang qua thế giới, năng lực phóng xạ nhiều cái vị diện ma thần. Thực lực cường độ, tất nhiên là không thấp. Thế giới địa cầu tâm linh tín hiệu, ở 4 tiếng trước đã bị che giấu, trên lý thuyết hẳn là trò chơi làm. Nhưng cũng không loại bỏ có người cùng ma thần nguyện vọng tiếp xúc, chỉ là liên quan tới toàn thế giới theo dõi công việc, khó lại càng khó hơn. Lam Tinh tâm linh tín hiệu cũng giống vậy bị Đại Phúc suy yếu. Chương 444, một cái có thể thực hiện nguyện vọng cửa tiệm. Trên đài người điều tra này viên tiếp tục nói, Sơn Hải giới tâm linh tín hiệu tạm thời không bị che giấu, Hoàng Thiên Đại Đế đối nguyện vọng cử động, thờ ơ không động lòng. Thần thú đế thính cho là, nguyện vọng cũng không có thực chất tính nguy hại, để cho chúng ta không nên đi xen vào việc của người khác, tiếp tục phát triển tự thân liền có thể. Đế thính năng lực, đó là phân biệt thiện ác. Nếu nó đã nói như vậy, 10 có 8 9 là đáng tin. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ôm nhiều như vậy cái bắt đùi, nhân loại bên này diệt tuyệt tính nguy hiểm, thực ra đã giảm mạnh rồi. Lại có người hỏi nguyện vọng lực lượng cường độ như thế nào? Tạm thời không rõ ràng, dù sao nó ngoại trừ ra đi ô tin ngoại, tạm thời chưa từng ra tay. Ôm nhất định phải cẩn thận, hội nghị như cũ quyết sách ra một phần nhỏ điều tra viên, thử điều tra nhiều hơn tới ma thần nguyện vọng, tuy nhưng chuyện này, mọi người cũng không có ôm quá lớn mong đợi chính là, bởi vì trước mặt bí ẩn chưa có lời đáp, đã nhiều đến rồi làm người ta tê cả da đầu trình độ, người điều tra tay hoàn toàn không đủ a. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Có ý mà ngày đầu tiên tiểu ra hiện bút, đây là trò chơi tai nạn. Vương Hạo trước tiên online, tham kiêu ngơ ngác ngây ngốc ai tiểu ngả đồng học, cùng tiểu nguyệt không sai biệt lắm gương mặt, hoàn toàn bất đồng tính cách. Xin chào, tiểu ngả. Trong lòng nhao nhao muốn thử địa, muốn một lần nữa đem nàng hại chết máy. Tiểu ngả đồng học vẫn là kia một bộ băng băng lạnh lùng dáng vẻ, làm người máy ra mặt chính là dám chắc, không chút nào bởi vì ngày hôm qua tê liệt trên đất miệng sùi bọt mép phá hư tiên nữ hình tượng sự thật mà cảm thấy xấu hổ. Hạm trưởng các hạ, ngài tốt. Hôm nay ngài thay đổi chủ ý, sinh ra cứu toàn bộ nhân loại ý nghĩ sao? Ngưu, mở miệng chính là cứu toàn bộ nhân loại. Bản vương giới quyền ba tên nhân loại vị diện, phồn vinh phát triển, phải dùng tới cứu. Vương Hạo thở dài một cái, ta có thể hiểu, ngươi làm vì sử tiền nhân loại ai, cấp thiết muốn giải phóng toàn bộ nhân loại, ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng có thể hay không đừng đợi. Mở ra một lần lấy quá tướng vị động cơ, hở một tí mấy chục trên một triệu điểm tích lũy, ta không nỡ bỏ a. Tiểu Ngả giọng bình tĩnh nói, ta cũng không phải là gấp, thời gian đã trôi qua mấy trăm ngàn năm, sớm ngày hoặc là chậm một ngày, quan hệ cũng không lớn. Nhưng đối với ngài bản người mà nói, nhân loại sinh mệnh là ngắn ngủi, so sánh mênh mông vô cùng thời không trường hạ, ở có hạn thời gian làm ra vô hạn công tích mới là cuộc sống chân lý. Đối với tiền sử văn minh mà nói, một bộ này giá trị quan có thể là thiên kinh địa nghĩa, dù sao trong quá khứ nhạc viên trung tồn tại qua khá nhiều thánh nhân. Nhưng đối với cái thời đại này mà nói, nó như thế nào đây? Dù sao còn không có như vậy tinh thần tầng thứ. Vương Hạo đánh tâm nhãn cảm thấy, cái này thần kỳ hay, so với trò chơi bản thân càng thêm tốt hơn chơi đùa. Hắn cẩn thận chu đáo đến tiểu ngả đồng học diện mạo. Màu đen kia không kiếng hạ con mắt lớn nháy mắt cũng không nháy mắt, không tình cảm gì ba động, rõ ràng cùng tiểu nguyệt dáng ngoài không sai biệt lắm, nhưng cùng tiểu nguyệt phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng nhân tố, vì trò chơi gì chung ai có thể cùng nhân loại bình thường đối thoại đây? Chẳng nhẽ cái gọi là đồ linh khảo sát như vậy không chịu nổi một kích sao? Khoa học kỹ thuật hiện đại thật phát triển tới mức như thế. Nói về lúc trước những trò chơi kia nở tờ cờ cũng thật thông minh, bọn họ không phải là nhân loại trong bóng tối giả trang chứ? Vương Hạo lắc đầu một cái, buông tha những thứ này suy nghĩ lung tung. Ngươi nếu không phải nhân loại, vì sao lại biết rõ nhân sinh chân lý? Đối có một số người mà nói, pha một ly trà, phơi thái dương, đọc một quyển sách, độ qua một cái nhàn nhã buổi chiều đó là nhân sinh chân lý. Còn có người ôm muội tử một ngủ là ngủ 20 giờ, đây cũng là thuộc về mình sinh hoạt. Thực ra phần lớn người cũng chính là chỉ là quá phổ thông thời gian thôi, ngươi cần gì phải làm người khác khó chịu, cả ngày lẫn đêm cứu toàn bộ nhân loại. Tiểu Ngả nói, một tấc thời gian một tấc vàng cách nói, là tổng hợp mấy ngàn vị nhân loại triết học ra lấy được tổng hợp kết luận. Hạm trưởng các hạ, ta cũng không phải là muốn sửa đổi ngươi sinh hoạt kiểu, chỉ là đề xướng càng ưu việt, sẽ không để cho tự mình ở cảm giác tương lai đến hối tiếc nhân sinh triết học. Vương Hạo không khỏi liếc mắt, ôm muội tử ngủ một ngày có thể có cái gì hối tiếc. Đây chính là nhân loại trời sinh. Căn cứ vào sinh sôi hệ thống gen triết học, liền thượng đế tới, cũng không thay đổi được cái gì. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi một ít quyền hạn, muốn chưởng cứu nhân loại cái gì, chính ngươi cũng có thể đi làm a. Này một viên hành tinh pháo đài, ngươi muốn bay tới chỗ nào liền bay tới chỗ nào, muốn công kích kia cái tinh cầu, liền công kích kia cái tinh cầu, như thế nào đây? Vương Hạo nhao nhao muốn thử, hưng phấn nói, ta trước cho ngươi 1 triệu điểm tích lũy quyền sử dụng, chính ngươi phụ trách xử lý phần lớn sự vụ, để cho cái hành tinh này pháo đài cường đại lên. Làm một cường, ai, ngươi trí tuệ mới có thể đảm nhiệm chứ. Để cho này một trò chơi, chính mình chơi đùa chính mình, cũng không cần chơi đùa, có thể có được tăng lên. Ta thật là mẹ hắn thiên tài a. Bởi vì lão Vương Quang Minh chính đại địa sắp xếp nát, bất kể thế nào khuyên cũng không nghe, còn đem quyền hạn cưỡng ép rời giao cho trên người nàng, tiểu ngạ đồng học một lần nữa ngây ngô lăng ngay tại chỗ, trong đầu vạch qua vô số phương trình. Cuối cùng, nàng chỉ có thể phun ra một câu, thật đáng tiếc, hạm trưởng các hạ, hạch tâm phương trình quy phạm ta cũng không có quyền hạn xử lý chủng tộc loài người nội bộ công việc. Lão Vương chỉ có thể ngữ trọng tâm trường nói, bây giờ, ta chỉ là muốn mở tiệm, ở trước mặt người bình thường giả bộ một chút bước, qua cá mặn dễ dàng sinh hoạt. Khắc cả ngày lẫn đêm cứu cứu. Theo ta chỉ là muốn mở tiệm những lời này vừa ra, Vương Hạo hình tượng sinh ra cực biến hóa lớn. Ở tiểu ngả tầm mắt chính giữa, cảnh tượng trước mặt chính trở nên chậm rãi hư ảo. Hắn gương mặt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất biến thành một đoàn màu xám sương mù màu đen. Một đôi đen nhánh trong hốc mắt, lộ ra 2 điểm kim quang nhàn nhạt, nào đó làm người sợ hãi ánh lửa, lúc sáng lúc tối ở trong đó lóe lên. Do nã nổ tài liệu chế thành phòng hộ phục, thấm lộ ra từng tia đen nhánh khói mù, bọc lại cả người. Trong nháy mắt, vị này mới nhậm chức cá mặn hạm trưởng các hạ, biến thành một cái phi thường phiền toái tồn tại. Luân hồi chi trung yên, nó lại lần nữa chạy đến á. Tiểu ngả đồng học trong đầu, sinh ra số lớn màu đỏ báo động. Nàng hoạch tâm phương trình bắt đầu quá tải. Ở nơi này tràn đầy huyền học thế giới, làm một cường, ai cũng có rất nhiều không thể nào hiểu được đồ vật. Bởi vì nàng nắm giữ một cái thật thật tại tại thân thể con người, ở số lớn tính toán hạ, tốc độ tim đập thẳng tắp gia tăng, hốt lại toát ra một đoàn một dạng bạch hoa tiêu sương mù. Nhiệt độ cơ thể đưa lên đến 40 cỡ, cả người mơ màng muốn ngã. Nàng cấp thiết muốn suy nghĩ ra một cái có thể thuyết phục hạm trưởng phương án. Lão Vương đối mọi từ đầu bước lên xương trắng này thần kỳ một màn, nhìn sửng sốt một chút, còn đưa tay ra, giơ này bạch hoa tiêu mây mù. Nàng lại chết máy. Quả nhiên, ta để cho chính nàng chơi đùa chính mình, liền lâm vào tuần hoàn chết. Ai, dù sao cũng là địa cầu khoa học kỹ thuật. Vương Hạo quả quyết ngưng trêu đùa đối phương cử động. Đương nhiên, tiểu ngả đứng không vững. Vương Hạo theo bản năng đỡ nàng. Nay vừa giờ trò chơi cái gì cũng tốt, chính là không có xúc giác, muội tử sờ mềm mại không nhuyễn thủ cảm có được hay không, nhưng là không, có cảm giác chút nào, không khỏi làm người ta tổn thức không dứt. Đang lúc này, nghiêm trọng quá tải tiểu ngả đồng học, lại từ vạn vạn thiên thiên số liệu trùng, phân tích tính toán ra tương ứng phương án giải quyết. Nàng cặp mắt toát ra quan mang, lòng tin 10 phần, lại dùng một loại vốn có giọng lãnh đạm nói, "Hạm trưởng các hạ, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu càng nhiều văn minh nhân loại, ta nguyện ý ngày ngày giống đạp ngươi." Vương Hạo chợt sửng sốt một chút. Hắn dùng một loại ngươi có phải hay không là có bệnh nặng ánh mắt liếc tiểu ngả liếc mắt. Sau đó, bật cười. Nhân công này ngu rốt quả nhiên lại xuất hiện rồi, hầu ngôn loạn ngữ, kể một ít không giải thích được lời nói. Quả nhiên chỉ là người hiện đại loại thanh toán ra nhân tạo ngu rốt ta, ngày ngày giống đạp ta là ý gì? Chờ chút. Thế nào cảm giác những lời này có chút quen thuộc tới. Nhưng rất nhanh, Vương Hạo lắc đầu một cái, làm màu vàng cách làm sẽ để cho trò chơi tan vỡ. Chương 445, một cái có thể thực hiện nguyện vọng cửa tiệm 2. Luân hồi chi trung yên chỗ hắc ảnh, phát ra như có như không cười nhạo, nước sơn hắc hỏa diễm, như ẩn như hiện lóe lên. Tiểu ngả biết rõ mình vừa mới trả lời xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, một lần nữa ngây ngô lăng ngay tại chỗ, khởi động cue sai trình tự, phân tích sai lầm nguyên nhân. Cũng may, luân hồi chi trung yên là một cái công kích tính tương đối hơi thấp ma thần, nó chỉ là ở nơi nào lóe lên, phát ra quỷ dị tiếng cười, cũng nhao nhao muốn thử mà nghĩ muốn nói lên một cái tà ác giao dịch. Ngươi muốn không muốn biết rõ, chân thực câu trả lời. Ngươi muốn không muốn biết rõ, sai ở nơi nào? Chỉ cần một chút xíu tiểu giá, ngươi liền có thể biết rõ cuối cùng chân lý. Thậm chí, không cần bỏ ra, ngươi liền có thể biết rõ câu trả lời. Một phần tiểu văn kiện xuất hiện ở tiểu ngả đồng học hạch tâm phương trình trung. Mở nó ra, ngươi khi lấy được câu trả lời đồng thời, cũng sẽ mất đi một ít. Tiểu ngả đồng học lạnh như băng rất, nàng cũng không có lý tới đối phương, cũng không có lý tới kia phương trình trung, nhiều hơn tới đồ vật. Lựa chọn trực tiếp thủ tiêu. Một lát sau, vĩ đại hạm trưởng ý chí lần nữa trở về, trực tiếp trấn áp luân hồi chi trung yên, khiến nó ngưng kia tà ác giao dịch. Lão Vương tràn đầy phấn khởi nói, kế tiếp là thời gian trò chơi. Ta đã nghĩ xong, tiệm này danh xưng liền kêu Luân Hồi Chi Trung Yên, chư thiên vạn giới người hữu duyên đều có thể tới nơi này làm giao dịch. Chúng ta trước mặt lực lượng rất cường đại, có thể hoàn thành những người này phần lớn nguyện vọng. Dĩ nhiên, bọn họ cần phải bỏ ra một ít tiểu giá. Vương Hạo tinh thần 10 phần địa nói ra chính mình kế hoạch vĩ đại, nếu không ta cái tiệm này, một mực lỗ vốn cũng không chịu nổi a. Theo lão Vương kể lệ, Luân Hồi Chi Trung Yên sở sinh sinh hắc hỏa, bộc phát vui thích, vây quanh hạm trưởng các hạ vĩ đại ý chí, vui sướng ngốn nghéo. Kia từng cái bóng đen to lớn, giống như trương ngư xúc tu như vậy tràn đầy cả vùng không gian. Ngươi nghĩ à, những anh hùng ở cửa hàng này chính giữa, vì lý tưởng hiến tế ra chính mình sinh mệnh, chứng cứu mình văn minh. Như vậy anh hùng sử thi, không so với chúng ta chạy tới cho người khác chùi đít tới càng thú vị sao? Tuy nhưng cái kế hoạch này nghe có chút tà ác, nhưng nơi này ta cũng không tính được là hỗn loạn trận doanh, tối đa chỉ có thể coi như là trung lập hỗn loạn. Cái gọi là lập lờ nước đôi chính nghĩa. Dĩ nhiên, thật gặp phải cái loại này phi thường thê thảm nhân, ta còn là sẽ nghĩ biện pháp cứu một cứu, mặc dù sẽ thua thiệt ít tiền, ta cũng không keo kiệt đồng tình bọn họ. Còn cô a, tiểu ngả đồng học, nếu như ngươi cả ngày lẫn đêm suy nghĩ chứng cứu nhân loại, ta thật không sẽ ngăn cả ngươi, yên tâm lớn mật đi làm. Hai chúng ta có thể chính mình chơi đùa chính mình mà. Lão Vương nói đến chỗ kích động, hưng phấn quy hoạch lên trong cửa hàng sửa sang. Hắn lành nghề tinh pháo đài siêu cấp trên máy tính, tô tô sửa đổi một chút hơn 1 tiếng, mới thiết kế xong đại thể sửa sang kiểu. Tiểu Ngạ phát hiện mình không cách nào ngăn trở, chỉ có thể thở dài nói, yêu cầu 10 phút thời gian để hoàn thành cửa tiệm khai trương một hệ liệt chuẩn bị. Được, ta đây nghỉ ngơi một chút. người trước bận rộn. Vương Hạo trực tiếp tháo xuống mũ bảo hiểm, phát hiện mình tim điên cuồng loạn động. Thật lâu không có như vậy có sức sống qua nha. Đây chính là trong đời lần thứ hai gây dựng sự nghiệp. Mặc dù chỉ là ở bên trong trò chơi. Quay đầu lại như thế, biểu muội vẫn ở chỗ cũ hết sức chuyên chú địa học tập môn học, nhìn ra được nàng thật rất nghiêm túc, cùng lão Vương cá mặn sắp xếp nát tạo thành so sánh rõ ràng. Vương Hạo lặng lẽ chạy qua, sờ một cái nàng đuôi sam, cảm giác rất nhu thuận. Làm gì? Không có gì, hôm nay khí trời thật tốt. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nghi ngờ liếc hắn một cái, ném ra một cái ta hiểu rồi ánh mắt, thì ra ở trong game tìm được dễ thương nhị thứ nguyên nữ hải, nhưng là vừa không có biện pháp sở, vì vậy ta đây tam thứ nguyên biểu muội cầm đi làm đồ thay thế, là như vậy đi. Lớn như vậy đỉnh đầu tìm vỏ xe phòng hở cái mũ đậy xuống đến, Vương Hạo thật sự không chịu nổi, liền vội vàng giải thích, làm sao có thể, chỉ là cái kia nở tờ cờ cùng dung mạo ngươi rất giống, nhưng cũng chỉ là lớn lên giống. Nàng thật sự quá ngu ngốc, giống như cái người máy như thế. Nở tờ cờ không phải là người máy à? Chẳng lẽ ngươi cho là có người đang nhân vật đóng vai? Vương Hạo nói, kia đảo không phải, nếu có thể hai người trò chơi thì tốt rồi. Ta ở trong đó mở một cái tiệm, còn không có chính thức buôn bán, lại mở tiệm nhỉ? Mặc dù Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng có chút vẻ mép lại bán đứng nội tâm của nàng ý tưởng, ta có thể không có thời gian cả ngày lẫn đêm chơi game, ta còn đang đi học đâu rồi, treo lớp làm sao bây giờ? Bất quá có dư thừa dụng cụ lời nói, ta cũng muốn cùng ngươi chơi với nhau nha. Dụng cụ? Chỉ có một máy, không tồn tại dư thừa. Thậm chí, lão Vương chính mình cũng không có làm rõ ràng, mũ trò chơi là ai đưa tới. Kia vĩ đại hạm trưởng ý chí, một lần nữa hạ tuyến. Ta ác luân hồi chi trung yên, bắt đầu trở nên bộc phát sống động, cũng noi theo đến đưa ra bóng mờ không thể móc lướt, muốn chụp tiểu ngà đầu. Ngươi tất lại không phải hạm trưởng, chớ đụng lung tung. Tiểu ngà lui về phía sau một bước, vội vàng chuẩn bị mở tiệm. Luân hồi chi trung yên làm hạm trưởng ý chí hóa thân, cùng hoàng thiên đại đế không sai biệt lắm, cũng không có ý thức bản thân. Cùng nó đối thoại, chỉ có thể tiếp xúc được đối phương hạch tâm quy tắc, giao dịch, hết thảy đều có thể mua, hết thảy đều có thể bán. Liên tiếp quỷ dị tiếng cười, vô duyên vô cớ từ hạch tâm kế đoán trình tự trung xuất hiện, ở nàng trong đầu vang trở lại, gần như bao phủ sở hữu phương trình. Ngươi muốn không muốn biết rõ, chân thực câu trả lời. Chỉ cần một chút xíu tiểu tiểu giá, ngươi liền có thể biết rõ cuối cùng chân lý. Tiểu ngà sắc mặt lãnh đạm nói, ta muốn biết rõ hạm trưởng lúc nào trở lại. Luân hồi chi trung niên ngưng lắc lư, vì vậy vấn đề hoàn toàn vượt ra khỏi nó năng lực phạm vi, cho dù hạm trưởng ở dây tiếp theo trở về. Lão Vương tăng hắng một cái, lần nữa online, khu cửa tiệm chuẩn bị xong chưa? Đã được rồi. Công bình giao dịch quy tắc, ta đã nghĩ xong. Hắn khe khẽ gõ một cái bản, có hay không cái loại này, có thể nghĩ rằng công bình giao dịch đồ vật. Ta mở tiệm, dù sao cũng phải kiếm điểm tiểu tiền, dù sao cũng phải thực hiện lời. Công bình giao dịch rất trọng yếu. Hắn hồi tưởng lại, cái kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim con nét. Trong đời đại thất bại, một cái có thể thực hiện nguyện vọng cửa tiệm, nếu như dẫn dắt được, cũng có thể gián tiếp trưởng cứu văn minh nhân loại. Cho nên tiểu ngà đồng học, lùi lại mà cầu việc khác, muốn biến đổi ngầm ảnh hưởng hạm trưởng suy nghĩ, để cho hắn đi trưởng cứu nhân loại. Hạm trưởng hỏi có hay không cái loại này, có thể nghĩ rằng công bình giao dịch đồ vật. Theo những lời này vừa ra, nàng một lần nữa nhanh chóng tính toán, đầu toát ra xương trắng. Chỉ cần thành lập một cái chất lượng cao giá trị độ mô hình, là có thể thật phát hiện mình mục tiêu. Rốt cuộc có phải hay không là công bình giao dịch, còn không phải số học mô hình định đoạn. Rốt cuộc kiếm lời không, còn không phải mình định đoạn. Kết quả luân hồi chi trung yên phát ra quỷ dị cười quái dị, không biết rõ từ cái xó xỉnh vắng vẻ nào bên trong, móc ra một tên kỳ quái mà lại tinh xảo thiên bình. Duy tâm đối kháng duy vật, thứ một hiệp. A nụ bị xét xử chi cân, trình độ chân quý cấp độ S, cân một bên đặt vào tượng trưng chân lý lông chim, bên kia đặt vào người chết tim, chết đi nhân nếu là cả đời hành thiện, tim sẽ so với lông chim nhẹ, liền có thể thăng lên thiên đường, cùng người khác thần vĩnh sinh, nếu như lúc còn sống làm qua chuyện xấu, là tim so với lông chim trọng, người này đem sẽ bị đánh vào địa ngục, mà tim cũng sẽ bị ma quỷ ăn. Trải qua cải tiến sau, nên xét xử chi cân có thể dùng đến cân nhắc giao dịch công bình trình độ. Thứ tốt. Vương Hạo nhớ, chính mình tàng bảo khố trung thật giống như không đồ chơi này. Dù sao cấp độ S chân quý trình độ vật kiện vẫn là rất ít, chỉ có như vậy lắc đắc mười mấy món, đại đều vẫn là hoàng thiên đại đế chiến lợi phẩm. Đồ chơi này lại là nơi nào đi ra? Bất quá, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Này thiên bình có thể sử dụng là được. Ngược lại giao dịch có được hay không, còn không phải ta quyết định. Tiểu ngà đồng học phát hiện tình cảnh bắt đầu mất khống chế, vĩ đại hạm trưởng tựa hồ đối với đến kia không giải thích được thiên bình cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà khoảng cách trưởng cứu văn minh nhân loại mục tiêu càng ngày càng xa xôi, hạm trưởng thật bắt đầu sắp xếp nát, làm một cái cá mặn. Nàng trên đầu xương trắng gần như sắp muốn tạo thành đám mây. Ở chỗ này, ta đề nghị ngài thành lập một bộ đầy đủ thích hợp tiền hệ thống, lấy cân nhắc cửa tiệm kinh doanh trạng thái, mà không phải dựa vào này một máy thiên bình. Chúng ta gia đại nghiệp đại, nắm trong tay tam cái vị diện, nhưng là có ăn mà không làm nguy hiểm. Ở chỗ này, ta có thể vì ngài thiết kế trị số cũng quản lý kế toán. Vương Hạo gật đầu một cái, quả thật, huyền học phán xét rất trọng yếu, khoa học phán xét phương thức trọng yếu giống vậy. Vậy thì thiết kế một bộ kế toán quản lý hệ thống đi. Chương 446, vị thứ nhất khách nhân. Tiểu Ngà ở biểu hiện trên màn ảnh ra một bộ đầy đủ giá trị độ cân nhắc hệ thống. Chỉ cần để cho cửa tiệm không ngừng hao tổn, hạm trưởng các hạ tóm lại sẽ dừng lại không có ý nghĩa mở tiệm cử động. Về phần giao dịch có hay không hao tổn, còn không phải ta quyết định, tiểu ngà đồng học trong đấy lòng không ngừng tính toán. Ngay từ đầu nhập lượng tiền bạc vì 1 triệu đơn vị cơ bản tiền, tùy ý duy tâm vật phẩm buôn bán cùng thu nhập, cũng lấy trị số tới tính toán, ngài cảm thấy thế nào? Có thể, liền theo lời ngươi nói làm. Cảm xúc dâng trào, tâm tình kích động, Vương Hạo nhân sinh chính giữa lần thứ 2 gây dựng sự nghiệp, rốt cuộc bắt đầu. Hành tinh pháo đài năng lực sản xuất vượt qua xa thế giới hiện thật, ở tiểu ngà đồng học dưới sự an bài, ngắn ngủi mấy phút công phu, một nhà hơn 200 thước vuông cửa tiệm xuất hiện ở trước mắt. Muốn bán nguyện vọng cửa tiệm, trên bản chất là trung lập hỗn loạn luân hồi chi trung yên đang làm chuyện, cho nên mang có trình độ nhất định tiểu Âu Châu tuần hủ phong cách. Từng hàng tinh xảo bằng gỗ quầy hàng chung, trưng bày từ trên người quái vật giải phẫu lấy được máu tanh chiến lợi phẩm, con mắt, nội tạng, da lông, xương, răng nanh, cái gì cần có đều có. Một cổ thần bí khí tức tại không gian trung chậm rãi nổi lên, nếu là có khách nhân đi vào này một cửa tiệm, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được, không biết tên rắc con mắt của lạc chính nhìn mình chằm chằm. Mà nhà sắc điệu nghiêng về u ám, lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu nhất kỳ, nhắc nhở đến nơi này không phải là cái gì quá mỹ diệu địa phương. Mà ông chủ chỗ ngồi ở vào căn phòng mặt đông, dựa vào tường vách tường vị trí một cái gỗ lô thức quý tộc ghế. Trước vách tường đứng thẳng một cái cơ giới thức quả lắc đồng hồ, răng rắc vận động. Ở cái bàn tròn chính giữa còn có một viên thủy tinh cầu, phía trên bắn ra toàn bộ tin tức hình ảnh trên màn ảnh, biểu thị một con số, 1000000. Tiểu Ngạ giải thích, ngày trước mặt đầu nhập ngạch độ là 1 triệu, cơ bản tiền đơn vị vì tinh tế văn minh. Hà Nội bộ tiền cũng không phải là thời không triều tịch có thể. Vương Hạo gật đầu một cái, thời không triều tịch có thể làm cao đẳng nhiên liệu, đơn vị thực sự quá lớn. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lãng phí loại này cao đẳng nhiên liệu. Cho nên, tinh tế văn minh nội bộ tiền càng thích hợp hơn. Ngay ở chỗ này hoạt động sở hữu tiêu hao cũng sẽ mang đến vốn tăng giảm. Ở tinh tế văn minh trùng, phổ thông độ dùng hàng ngày, phân phối theo nhu cầu. Cho nên ngọn đèn dầu, thủy chi loại phổ thông vật tiêu hao, ở chỗ này không tính là tiền, ngài muốn dùng bao nhiêu đều có thể. Hả? Nha, tinh tế văn minh phân phối phương thức tương tự với chủ nghĩa cộng sản rồi, thật tốt. Nhưng quá mức không phải là độ dùng hàng ngày, yêu cầu chiết toán thành cơ bản tiền. Trên bàn để Lam Phong cà phê ba hình, ẩn chứa thần bí nguyên tố, có kích thích thần kinh, sự tâm tình người ta ổn định, cũng giữ cảm giác hạnh phúc công hiệu. Bởi vì là vườn cây trung tự đi trồng trọt, thành phẩm rẻ tiền, trước mặt đoán ngài 50 phần. Phổ thông cà phê có thể miễn phí cung cấp, nhưng là cũng không có đặc thù công hiệu. Đến từ Sơn Hải giới hầu hái trà, trước mặt đã có thể ở vườn cây trung đại lượng trồng trọt, 15 phần. Đến từ Sơn Hải giới kỳ dị quả, cũng có thể bổ dưỡng, 21 phần. Không có thể sống lại cấp độ F duy tâm vật phẩm, định giá phổ biến vì 5000 nguyên, không có thể sống lại cấp độ E duy tâm vật phẩm định giá vì 10000 nguyên. Tiểu Ngạ đùng đùng nói chuỗi dài, giọng tốc độ cực nhanh, nghe nhân đều nổi da gà. Vương Hạo nghiêm trọng hoài nghi ai cố ý gây sự, đoán như vậy rõ ràng làm gì? Trình viên tinh cầu đều là ta ạ. Nhưng lại không tìm ra phản bác lý do, dù sao tiểu Ngạ đồng học cả ngày lẫn đêm đều muốn đến trường cứu nhân loại, chỉ mong hắn lao Vương vội vàng phá sản, sau đó mở ra tiêm tinh pháo đi đánh giặc. Hơn nữa, không có một chút hạn chế, trò chơi cũng sẽ buồn chán. Được rồi, thế nào định giá ngươi đoán xem, chỉ cần giá cả hợp lý ta toàn bộ đều đồng ý, nhưng thế nào ta chiêu mộ khách nhân đây? Thông qua cái này thủy tinh cầu, ngài có thể tùy ý rút ra một vị may mắn đi tới trong cửa hàng, tiền đề là chính bản thân hắn nguyện ý. Tiểu Ngạ băng băng nói một cách lạnh lùng. Hạm trưởng các hạ, vì giảm bớt phiền toái, tốt nhất mang theo một cái dịch dung mặt nạ, vì này cụ do tiểu Ngạ đồng học miễn phí cung cấp. Vương Hạo cũng không biết rõ mình ở trong game dáng dấp ra sao, bất quá miễn phí cung cấp đạo cụ, hắn trực tiếp thì mang theo rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh cầu. Rút ra chúng ta vị thứ nhất khách nhân, người bình thường liền có thể, ngàn vạn lần chớ tới anh hùng gì nhân vật. Tiểu Ngạ đồng học cũng mang theo một cái mặt cụ, nhìn qua không có xinh đẹp như vậy rồi, nhưng là cũng tạm được coi như đẹp mắt. Liên quan tới rút ra may mắn chuyện này, tiểu Ngạ đồng học thật sự không có năng lực làm, bởi vì đó là luân hồi chi trung yên hạch tâm năng lực, cũng là hạm trưởng các hạ bộ phận ý chí, nàng không cách nào can thiệp. Thủy tinh cầu chung một tia sáng thoáng qua. Gần như ở đồng thời, đùng, đùng, đùng, cửa phòng bị gõ. Phương xa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Mời vào. Vương Hạo nghiêm túc quan sát chính mình vị thứ nhất khách nhân, một vị nhìn qua 24-25 tuổi người trẻ tuổi, trên người mang theo một cái người bình thường nhãn hiệu, hắt phát ra vàng, cặp mắt hiện đầy tia máu, tròng râu phóng tạt bã, trạng thái tinh thần tương đương tệ hại. Có lẽ, này vị khách nhân rất lâu không có đánh lý quá mình. Thô ráp hai tay cùng tráng kiện cánh tay, nói rõ vị trẻ tuổi này bình thường công việc, có thể là một ít việc chân tay. Mang theo vẻ khẩn trương bất an, đối phương cũng đang quan sát chính mình. Nơi này là? Đối phương thấy được góc tường nhảy động ngọn đèn dầu đèn, theo bản năng cảnh giác. Hắn nói cũng không phải là đại hạ quốc ngữ âm. Bất quá trò chơi kèm theo phiên dịch. Nơi này là buôn bán nguyện vọng cùng kỳ tích chỗ thần bí, chỉ bất quá, này vị khách nhân, đối với bất kỳ nguyện vọng thực hiện, ngài đều cần muốn đánh đổi khá nhiều. Lấy được một ít, mất đi một ít, lấy được hết thảy, mất đi hết thảy. Vị trẻ tuổi này hơi có chút cục xúc, nhất thời bán hội gian, nói với Lao Vương pháp cảm thấy phi thường khả nghi. Nhưng ở nào đó lực lượng thần bí dưới ảnh hưởng, hắn lại chuyện đương nhiên cảm thấy, nơi này thật là buôn bán nguyện vọng thần kỳ cửa tiệm. Chầm tư chốc lát, người trẻ tuổi có chút lo lắng không an địa ngồi vào trên ghế, buôn bán nguyện vọng. Cái gì cũng có thể bán. Ông chủ nhiều lần nhấn mạnh, dĩ nhiên xin cứ ngài chú ý, muốn thực hiện nguyện vọng là cần phải trả giá thật lớn. Ngài nhìn qua có một ít phiền não, là muốn thực hiện nào đó tâm nguyện chứ? Vương Hạo làm vì nhân sinh người thắng, bình thường gần như không có gì phiền não, ăn mặc không lo, may mắn kéo căng. Cậu nhân viên thông minh lanh lợi, không cần phát tiền lương, ngày ngày ngậm cái tấm bảng quảng cáo ở cửa triệu họ, khoan hay nói, thật có điểm tên tuổi nhỏ, trong nhà muội tử liền càng không cần phải nói, vừa mềm lại đáng yêu, không chỉ có cung cấp tâm tình giá trị, sẽ còn làm việc nhà. Duy nhất phiền não chỗ đó là hắn quán net làm ăn, thái thái quá gãy cánh rồi. Coi như cậu nhân viên bức lực hấp dẫn tiểu bằng hữu, cũng liền nhiều mấy mươi đồng tiền buôn bán ngoại. Nhất định chính là nhân sinh điểm nhơ. Bây giờ bắt đầu tân gây dựng sự nghiệp, trước đó chưa từng có cái tình. Người trẻ tuổi yên lặng chốc lát, rốt cuộc mở miệng, "Ta muốn vãn hồi bạn gái của ta." Nghe được bạn gái cái từ ngữ này, Vương Hạo liền thấy đứng ở một bên tiểu Ngạ đồng học, thân thể lui về phía sau nghiêng một cái hạ, cũng không biết rõ có phải hay không là ảo giác tới, luôn cảm giác là một sự coi thường. Hắn bắt đầu tố nói mình cố sự. Người trẻ tuổi tên là Phó Liêu Nhất, năm nay 24 tuổi, bất nhập lưu tam tuyến huyện thành nhỏ lớn lên, từ nhỏ làm lưu thủ nhi đồng, học tập thành tích chưa ra hình dáng gì, không có thi lên đại học. Vì vậy tốt nghiệp trung học sau, liền đến đại thành thị Phúc Sơn làm thuê, đến tận bây giờ đã công tác ngũ thời gian. Bất quá tiền gửi ngân hàng ngược lại là một phân tiền không tổn hạ. Nguyên nhân là Phó Liêu Nhất có một thanh mai trúc mã bạn gái, gia cảnh nghèo khó, đại học chi phí là Phó Liêu Nhất phụ trách. Nhưng mà ngay tại năm nay, bạn gái thành công thi đậu thạc sĩ, vì vậy liền cùng Phó Liêu Nhất chia tay, dứt khoát rời đi, ngay cả chuyển tin phần mềm đều bị block. Một cái đơn giản, thống khổ nhưng lại thực tế cố sự. Hắn Đức có nói, ta khóc hơn 3 giờ, từ buổi chiều khóc đến cơm chiều, con mắt sau đó khóc có chút sưng. Không dừng được, vài lần muốn nhịn được, nhưng mới vừa dừng lại, liền lại bỗng nhiên khóc thút thít. Sau 3 tiếng, khóc cũng khóc đủ rồi, liền muốn liên lạc nàng, bởi vì mặc dù bị block, hay lại là biết rõ điện thoại di động của nàng hảo. Nàng tiếp thông điện thoại sau, ngay lập tức sẽ cút, thậm chí không biết rõ nguyên do. Mời uống một ly cà phê. Cửa tiệm chủ nhân nhìn hắn khóc thảm như vậy, chỉ có thể nhịn thống hoa rồi 5 đồng tiền, mua một ly ngậm có thần bí nguyên tố cà phê. Một cái nóng hổi cà phê xuống bụng, Phó Liêu Nhất tâm tình thoáng khôi phục nhiều chút, nhưng vẫn ở chỗ cũ nơi đó phát run. Chương 447, vị thứ nhất khách nhân 2. Danh hiệu nguyện vọng trong cửa hàng, tổng kết có 4 người tồn tại. Ở tiểu ngả trong mắt của bạn học, vì một chút cá nhân chuyện nhỏ mà khóc tỉ tê người bình thường, là hoàn toàn không đáng giá đầu tư. Người bình thường giá trị vô cùng có hạn. Thậm chí, kia 5 đồng tiền cà phê đã vượt qua người bình thường cá nhân giá trị, như thế nào đi nữa đầu tư cũng không thể lấy vốn lại. Dù sao này 5 nguyên tiền là hành tinh trong pháo đài tiền hệ thống, mà cũng không phải là trên địa cầu tiền. Nàng chỉ là vui vẻ thấy hạm trưởng các hạ vội vàng thua thiệt sạch này 1 triệu, sau đó vùi đầu vào trường cứu nhân loại đại sự nghiệp chung. So sánh trường cứu nhân loại đại sự nghiệp, điểm này thí đại sự, coi như là chuyện sao. Nhưng bây giờ nàng lại có một cái địch nhân. Luân hồi chi trung yên, kia một đoàn ngọn lửa màu đen đang ở đỉnh đầu của hạm trưởng nhao nhao muốn thử, hướng về phía nàng nhe răng trợn mắt, phản phất để cho nàng không nên can thiệp này một cọc giao dịch. Này một cửa tiệm là luân hồi chi trung yên tồn tại ý nghĩa. Bất kể đại nguyện vọng hay lại là tiểu nguyện vọng, buôn bán nguyện vọng là thuộc về nó ý nghĩa chi nguyên. Ai làm vượt giao dịch, kia đó là tiêu diệt nó tồn tại, là địch nhân chân chính, có nghĩa là ngươi chết ta sống chiến tranh. Tiểu ngả đồng học lanh đạm cười, ta sẽ không cùng ngươi khai chiến, ái tình ở văn minh đại thế trước không đáng nhắc tới. Ta chỉ biết nghĩ biện pháp để cho chủ tiệm bởi vì này điểm phá chuyện, vội vàng thua thiệt sạch 1 triệu. Nghe Phó Liêu Nhất miêu tả sau, lão Vương cả người cũng đã tê dần. Hắn vừa mới mở tiệm, liền gặp kinh điển thêm làm người ta hít thở không thông cố sự, lên bờ kiếm thứ nhất, trước chém ý trung nhân. Khổ tình nam thật vất vả nuôi cái lão bà, kết quả lão bà sau khi lên bờ trực tiếp đường chạy. Thậm chí, hắn có 5 phần 10, thậm chí 7 thành nắm chặt, đáng thương khổ tình nam Phó Liêu Nhất, trên đầu đỡ lấy một mảnh thảo nguyên xanh ngắt. Giống như phóng xạ công binh như thế ông điệu một tiếng, nhuộm mặt đất sáng ngắt. Tình hình này xuất hiện, để cho hở một tí hủy thiên diệt địa, nhìn thấu nhân quả, nghịch chuyển thời gian tuyến, ánh mặt trời chiếu khắp lão Vương đồng chí, tê cả da đầu, tình thế khó xử, như đứng đống lửa, loại chuyện này nên xử lý như thế nào? Là hẳn nổ banh toàn bộ địa cầu, giết sạch tổ rèn, hay lại là phá hủy đa nguyên vũ trụ, hay lại là tiêu diệt tổ rèn cái khái niệm này? Danh hiệu nguyện vọng cửa tiệm, tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Ngươi muốn để cho nàng hồi tâm chuyển ý? Hạm trưởng các hạ làm bộ như một bộ lanh khốc dáng vẻ, nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Ngay cả chính ta, uống cũng là phổ thông nước trà a. Ngươi uống, so với ta còn cao cấp hơn. Bất kể, nếu là tên là nguyện vọng cửa tiệm, chỉ cần làm ăn kiếm tiền liền có thể, còn lại không quản được quá nhiều. Nếu như có thể hồi tâm chuyển ý tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, cho ta một cái lý do cũng tốt. Ít nhất phải có một cái chia tay lý do chứ. Phó Liêu Nhất Như cũng hồng đến con mắt. Đại thể minh bạch ngươi nguyện vọng. Thời gian bị tạm thời ngừng, trong lòng Vương Hạo cảm khái, thì ra người ngoại quốc cũng có loại này vì yêu công kích phiền nào a. Tiểu Ngả, như thế nào mới có thể để cho nữ nhân hồi tâm chuyển ý? Tiểu Ngả đồng học tựa hồ có hơi xem thường cái gọi là ái tình, nhưng hạm trưởng các hạ đặt câu hỏi, nàng vẫn kiên nhẫn giải thích, nhân loại ái tình cảm giác, do phèn nhìn tán, đi giáp hạ diện lìn, nhiều ba án, bên trong phê thái, tuyến yên sau lá hóc môn, huyết thanh làm, trợ sản làm, thư kích thích tố, mạch máu chặt trường tố đợi kích thích tố khống chế. Bắt trước được tương ứng kích thích tố bài tiết, liền có thể thực hiện ái tình cảm giác. Hả? Nói đơn giản điểm chứ sao? Trước mặt có 116 loại phương pháp, có thể thực hiện muốn đi đến kết quả. Giá cao nhất là nghịch thương chẳng nhân quả thay đổi, ở thời không trường Hà Trung, phát hiện hai người bọn họ nhân yêu nhau lượng tử song song thời không, tiến hành thời không dẫn dắt. Nên phương án yêu cầu tháng 9 năm 1921-33. Bốn ức giá trị độ. Trong lòng Vương Hạo mắng một câu, ngươi là đang khiêu chiến ta lão Vương chỉ số IQ. Giá hơi thấp phương pháp là chế tác riêng đại não tâm chim, đặc biệt khống chế kích thích tố bài tiết, bởi vì nên khoa học kỹ thuật vượt qua địa cầu nguyên thủy cư dân vị trí thời đại, yêu cầu 13. 2 vạn giá trị độ. Hạm trưởng các hạ, ngài như thế nào lựa chọn? Loại này có thể đại lượng sinh sản tâm chim, tại sao phải mắc như vậy? Bởi vì đại não tâm chim khoa học kỹ thuật hàm lượng vượt qua tin tức thời đại, cũng không phải là địa cầu tạo vật. Sử dụng đại não tâm chim sẽ đưa đến địa cầu vị diện, thời không chiều tịch có thể biên độ nhỏ suy giảm, cho nên yêu cầu 13. 2 vạn giá trị độ, mà chống đỡ hướng loại này suy giảm. Cái này thiết lập cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng chính là nếu như chúng ta tặng người địa cầu khoa học kỹ thuật, chính mình ngược lại sẽ đại phúc hao tổn, có thể thu thập được thời không chiều tịch có thể đều sẽ bị đại phúc suy yếu. Đúng trực tiếp tặng người địa cầu khoa học kỹ thuật, tương đương với đối phương trở thành bên ta phụ thuộc, mất đi tự mình mẩy mò động lực. Song phương nhân quả sinh ra số lớn đồng thời xuất hiện, chúng ta liền gom không tới thời không chiều tịch có thể. Cho nên chúng ta chỉ có thể gián tiếp trợ giúp. Rất có đạo lý. Vương Hạo đơn giản nhìn lướt qua danh sách, những phương pháp này từ khoa học đến huyền học, tất cả đều có, cái gì huyền ương cổ, cụ bịt mũi tên loại gầm gầm gừ gừ kỳ vật, đầy đủ mọi thứ, nhưng rõ ràng là hao tổn công việc. Đúng như cùng tiểu ngạ đồng học nói, cùng người bình thường làm ăn, đại khái suất là lỗ vốn, người bình thường cũng cho không ra cái gì quá thứ tốt. Nhưng vui vẻ, vui vẻ liền xong chuyện. Bây giờ sẽ để cho tiểu ngạ nhìn một chút ra thực lực, nhìn thấu nhân quả. Nhìn thấu nhân quả là Hoàng Thiên Đại Đế kèm theo năng lực, bây giờ mượn dùng một chút lại có thể thế nào. Một giây kế tiếp, Vương Hạo tựa hồ biết một ít gì đó, không khỏi mỉm cười, hắn nghĩ tới rồi một cái có thể kiếm tiền phương án. Bị đóng băng thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Hạm trưởng các hạ trong lòng có dự tính nói, để cho vị nữ sĩ kia lần nữa thích ngươi, rất đơn giản. Nhưng vạn sự vạn vật cũng có giá, ngươi nguyện ý thừa gánh cái gì giảm giá? Phó Liêu Nhất trầm mặc, hắn gục hai tay có chút khẩn trương trà sát quần, phun ra một câu nói, ta không có tiền. Thẻ ngân hàng chỉ có mấy ngàn nguyên, ngài cần bao nhiêu, ta có thể đi mượn, vì đơn giản tính toán, đã đổi thành đại hạ quốc tiền. Nơi này chúng ta không cần tiền, yêu cầu một ít ngoài ra đồ vật. Nhưng bởi vì thực hiện ngươi nguyện vọng vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi một tháng tuổi thọ, thế nào? Vương Hạo cầm một cái tinh xảo bình thủy tinh, giả bộ một chút thuần tinh thủy, đưa tới. Chỉ cần để cho ngài bạn gái, không, bạn gái trước đụng phải này một chai thủy, nàng sẽ lần nữa thích ngươi. Bất kể phương thức gì, để cho nàng uống cũng được, bắt trên mặt nàng cũng được, chỉ cần da thịt tiếp xúc liền có thể. Phó Liêu Nhất nửa tin nửa ngờ, chai này thần bí chất lỏng, thật có hiệu lực không? Huống chi, tuổi thọ thế nào mua bán? Rút máu? Hay lại là loại này quỷ dị cách nói, vốn là hẳn để cho hắn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng ở lực lượng thần bí dưới tác dụng, hắn lại không khỏi có một loại tin phục cảm thấy cửa tiệm ông chủ nói là chân thực đáng tin. Huống chi, một tháng tuổi thọ, căn bản cũng không đáng tiền. Hắn mới 24 tuổi, thuộc về thân thể cường tráng tuổi tác, ở thất tình sau còn có quá tự hủy hoại tự vận ý nghĩ, chính là một tháng tuổi thọ, không thành vấn đề. Giao dịch rất nhanh đạt thành. Luân hồi chi trung yên dãy rủa tà ác ngọn lửa, đem một cái bóng mờ như vậy xúc tu cắm vào Phó Liêu Nhất lồng ngực, lấy ra một chút thiểm thiểm ánh sáng. A. Phó Liêu Nhất quát to một tiếng, vẻ mặt có chút hề bại, vừa không có quá lớn thống khổ. Này loại cảm giác rất kỳ quái, phản phất có cái gì đồ trọng yếu bị cầm đi như thế. Giao dịch hoàn thành rồi. Ngay cả bác học tiểu ngả đồng học đều không cách nào phân tích từ, điểm này phát sáng tinh tinh thiểm quang, rốt cuộc là cái gì, tuổi thọ cũng có thể bị lấy ra sao? Ngay sau đó, một chai thủy cùng một tháng tuổi thọ bị đặt ở xét xử thiên bình trên. Lý luận, một tháng trước tuổi thọ xa xa so với một chai thủy càng chân quý. Nhưng thiên bình cũng không có nghiêng về, có lẽ đại biểu đây là một lần công bình giao dịch. Tiểu ngả đồng học trong đầu, vô số phương trình đang tính toán. Nàng không thể hiểu, tại sao huyền học phán định cho là giao dịch công bình. Kia một chai thủy, thật chỉ là bình thường thủy, căn bản không tồn tại nghịch chuyển nhân quả năng lực, cũng không khả năng biến thành cụ địt mũi tên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hạm trưởng các hạ không có trong tối an gian. Mà luân hồi chi trung yên đại biểu ngọn lửa màu đen đang ở đỉnh đầu của hạm trưởng toát ra, lộ ra tà ác nụ cười, tựa hồ đối với nhân sinh, không, ma sinh trung lần đầu tiên giao dịch cực kỳ hài lòng. Cho dù lần này giao dịch rất nhỏ, nhỏ nhặt không đáng kể, lại đại biểu nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Chương 448, kiếm lời hay lại là thua thiệt. Nam Cao Quốc, Phúc Sơn thành phố. Vốn là tối đại đại học thành, một gian lôi thôi phòng thuê chung, Phó Liêu Nhất từ đang ngủ mê man u u tỉnh lại, có chút mở mịt trợn mở con mắt. Đầu cực kỳ đau đớn, phản phất bị người dùng lang đầu hung hăng gõ một cái, phiên giang đảo hải. Hắn không khỏi che đầu, phát ra a điệu rít lên một tiếng. Lại nằm ở trên giường thở hổn hển nửa ngày tức, mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Hướng trong miệng hung tận được một hớp nước, từng ngụm hô hấp. Vừa mới làm một cái tựa như thực tế mộng cảnh, đảo cũng không phải ác mộng, mà là cực kỳ cổ quái. Hắn tựa hồ cùng trong mộng cá nhân, làm một cái thần kỳ giao dịch, dùng một tháng tuổi thọ, đổi một chai thần kỳ dược thủy. Ai, mộng dù sao chỉ là mộng. Phó Liêu Nhất chán trường địa cười khổ. Kể từ cùng bạn gái chia tay sau đó, nhân sinh phảng phất mất đi ý nghĩa, loại đau khổ này đã đem cả người hắn hoàn toàn xé rách. Hắn liền ở nơi này phòng thuê nằm ngang rồi một tuần lễ, cả người tràn đầy một cổ mục nát rác rưởi khí tức. Ta đúng là điên. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn thấy được, đặt ở mép giường kia một chai thủy. Kia một chai, không có nhãn hiệu, đóng gói tinh xảo giống như nước hoa như vậy thần bí chất lỏng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hóng ánh trong suốt quang mang. Hắn rõ rõ ràng ràng địa nhớ, kia quái nhân đem chai này thủy giao cho trên tay mình. Thanh âm ấy, như cũng vang vọng ở bên tai, mang đến không khỏi tín nhiệm cảm. Chỉ cần để cho ngài bạn gái, không, bạn gái trước đụng phải này một chai thủy, nàng sẽ lần nữa thích ngươi. Bất kể phương thức gì, để cho nàng uống cũng được, bắt trên mặt nàng cũng được, chỉ cần da thịt tiếp xúc liền có thể. Tim thùng thùng cuồng nhảy dựng lên. Chẳng nhẽ giấc mộng kia là thực sự? Chỉ cần để cho nàng uống chai này thủy, hết thảy đều có thể một lần nữa trở lại. Hắn chợt từ trên giường ngồi dậy, cặp mắt trừng tròn trịa. Tâm tình đó thoáng cái liền tỉnh lại rồi, giống như ngồi xe cắp treo như thế, đầu tiên là không ngừng hướng lên, lại không ngừng xuống phía dưới. Thoải mái lên xuống. Tiêu rồi thời gian ngắn ngủi, tắm một cái, lại dùng dao cạo râu cạo này râu, ở trong ngăn kéo tìm một món quần áo sạch. Ở trong toàn bộ quá trình, Phó Liêu Nhất tâm tình càng ngày càng đẹp hay, thậm chí ngâm nga cười nhỏ. Có một loại trong chỗ u minh lực lượng, để cho hắn cho là này một chai thần bí chất lỏng là chân thực hữu hiệu. Tuyệt đối không thể nào làm giả. Tuyệt đối. Trên thực tế trong ngăn kéo cũng không có gì quá tốt quần áo, bình thường làm sỉ bập tợ công việc, cả ngày lẫn đêm chạy một thân mồ hôi thối, xuyên quá tốt quần áo thật sự là lãng phí. Nhưng công việc kia tới tiền nhanh a. Một ngày làm mười mấy giờ, chỉ cần quen thuộc đường xá, đồng thời nhiều tiếp mấy đơn, so với công ty thành phần trí thức còn phải kiếm nhiều. Loại này giống như hắn không có văn hóa gì lại không có gì kỹ thuật tiểu tử nghèo, làm còn lại sống, rất khó so được với ngồi phòng làm việc chứ. Trong lòng Phó Liêu Nhất suy nghĩ miên man, ở tủ tìm nửa ngày, chỉ tìm tới một món màu xám tơ sợi, coi như không chút tạp chất. Bộ quần áo này, hay lại là bạn gái tặng quà sinh nhật. nhớ nàng đã từng nói mặc áo quần này chính mình rất tuấn tú rất khốc, liền mặc bộ này đi. Hắc hắc, trên mặt hắn đầy lên hạnh phúc nụ cười, bắt đầu ảo tưởng sau này sinh con muốn lấy tên gì. Ăn mặc tốt sau, mang theo một tia thấp thỏm, lại có chút khẩn trương cầm lên tinh xảo chai nhỏ, đi ra cửa đi. Vì bạn gái an toàn, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí liếm một hớp nhỏ kia trong bình thần bí chất lỏng, tựa hồ không mùi vị gì, cũng không có làm người ta đầu nào choáng váng, phản phất chỉ là phổ thông thuần tinh thủy. Nhìn dáng dấp không phải là cái gì thuốc mê. Trong lòng Phó Liêu nhất thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền buông xuống nghi ngờ. Đây chính là tên là nguyện vọng cửa tiệm a, chủ tiệm tất nhiên hứa một lời thiên kim, so với tổng thống USA nói chuyện còn phải hữu hiệu. Chủ tiệm nếu hứa hẹn trai này chất lỏng hữu hiệu, còn có cái gì tốt hoài nghi? Vì mình vận mệnh, hắn không đếm xỉa đến. Phúc Sơn Đại học trong thành, tổng cộng tọa lạc rồi 15 trường đại học, học sinh cộng thêm giáo chức số lượng khả năng có 200 ngàn nhiều. Ở chỗ này đưa thức ăn ngoài giá trị tương đương cao. Bởi vì phần lớn trường học cũng không để cho xỉm tợ vào cửa trường, cho nên chỉ cần đem thức ăn ngoài đem cửa trường học giá hàng trước nhất thả liền xong chuyện, có thể tiết kiệm hạ không ít phiền toái. Phó Liêu nhất mỗi lần đi tới nơi này đưa thức ăn ngoài, cũng mang mũ bảo hiểm, đem mình bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Dù sao, để cho bạn gái đồng học thấy được, chính mình chỉ là một đưa thức ăn ngoài, thật lúng túng. Nhắc tới chuyện này ngược lại cũng thật quỷ dị, bọn học sinh tiêu phí năng lực lại so với thành phần trí thức cao hơn, ngày ngày ăn thức ăn ngoài. Bọn họ lấy ở đâu tiền? Đại thành thị người có tiền, quả nhiên rất nhiều a. Cũng không đúng, bạn gái mình cũng không thật biết tiêu phí sao? Phó Liêu nhất tâm tình kích động, trong đầu suy nghĩ lung tung. Bởi vì khẩn cấp hy vọng thật phát hiện mình nguyện vọng, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn và bạn gái nhiều năm như vậy, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, nhưng một bước cuối cùng chậm chạp không có bước ra, bởi vì đối phương luôn là nói tốt nhất phải ở lại sau khi kết hôn. Thực ra còn có một nguyên nhân khác, hắn có chút một chút xíu tự ti, chẳng nhẽ cả đời làm xỉm tợ hay sao? Đối mặt tương lai, hắn thực ra có chút mê mang, 24 tuổi, nói đại đảo cũng không lớn, nhưng cũng sẽ không là cái loại này ngây thơ tuổi. Tốt nghiệp trung học sau nhiều năm như vậy, lại không có gì sự nghiệp, cũng không có cái gì ổn định công việc. Hắn thứ người như vậy khả năng chính là thông thường nhất nhân, chúng sinh nơi nơi đi. Bất kể như thế nào, tương lai nhất định sẽ tốt. Phó Liêu nhất như thế khích lệ chính mình, dù là không có tiền gì, cũng có thể sinh hoạt hạnh phúc a. Hiện ở phương thức liên lạc bị block, điện thoại không gọi được, nhưng hắn biết rõ bạn gái ở đâu cái trường học, cẩn thận tìm một chút, có lẽ có thể tìm được. Chỉ cần để cho nàng đụng phải chai này thủy, hết thảy đều có thể đủ lại bắt đầu. Nếu như muốn cùng được, tóm lại muốn mua một ít quà nhỏ. Tháng trước tiền lương vừa mới phát hạ đến, bởi vì hắn nằm ngang rồi một đoạn thời gian rất dài, chỉ có ban đầu một nửa không tới, nhưng mua một bộ quần áo, một đôi giày, vậy là đủ rồi. Mỗi tử số giày nhỏ bé, hắn nhớ rõ ràng. Lần trước mua một đôi màu hồng giày mai, bị mắng một lúc lâu, bởi vì bộ dáng kia quê mùa. Lần này, dù sao cũng phải mua một đôi thời thượng một ít, đẹp mắt một chút. Phó Liêu nhất nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười, hắn cầm điện thoại di động lên, muốn bấm kia vô cùng quen thuộc dãy số, lại nghĩ đến chính mình đánh tới sẽ bị trực tiếp ngủm, không nhịn được nắm chặt quả đấm. Là trước mua lễ vật đâu, hay là trước hòa hảo đây? Thật muốn nhanh một chút và tốt. Đương nhiên, đang lúc này, hắn trừng lớn con mắt, tự nhìn chòng chọc một nhà tiệm bán quần áo cửa sổ thủy tinh. Một cái vô cùng quen thuộc cô gái, mặc trang điểm xinh đẹp, cười nói yêu kiều kéo một người tuổi còn trẻ nam nhân cánh tay, đang ở trong điếm chọn một cái đường viền hoa váy. Kia nam nhân trẻ tuổi tốt mập, nhìn qua ước chừng 200 cân, lại bị muội tử bao bọc. Phó Liêu nhất đứng lại. Hắn nhìn một cái nữ hài, kia tiếng cười nói dáng vẻ, tựa hồ cười rất vui vẻ. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí quên mất hô hấp. Hắn nghiêng đầu, cố nén mê muội cùng nước mắt. Hắn nhìn một chút chính mình mặc đến mấy năm, được xưng tán quá rất tuấn tú kia một món tơ sợi, cùng với kia một đôi thế nào quét cũng quét không sạch sẽ giày thể thao. Một màn này quá chói mắt. Hắn ngầm trộm nghe đến nữ hài thanh âm. Ta cái kia bạn trai cũ nhà, liền là ưa thích cái loại này rất thổ lãng mạo, hắn không được đem mình che phủ rất kín, 40-50 tuổi phụ nữ mặc quần áo, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Chính là cái kia đưa chuyện phát nhanh nam. Ngươi khi đó thế nào nhìn chúng hắn? Nữ sinh nói, khi đó vẫn còn ở cao hơn chung mà, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không. Bây giờ hắn một chút tiền gửi ngân hàng cũng không có, liền đại học đều không trải qua, mà ta lại học thạc sĩ rồi. Bây giờ chia tay cũng không thể trách ta, đúng không? Được rồi, đừng nói ta bạn trai cũ á. Phó Liêu nhất đứng ngơ ngác tại chỗ. Nhìn ngừng ở ven đường một chiếc xe sang trọng, cùng với treo ở mập mạp trên thắt lưng quần kia một chuỗi chìa khóa xe. Đã từng màn tới dồn dập. Cả người con mắt không khỏi hồng nhuận, cơ thể hơi phát run. Kia tan nát tâm can thống khổ, phảng phất đem cả người hắn xé rách. Chương 449, kiếm lời hay lại là thua thiệt, 2. Rõ ràng từ nguyện vọng trong cửa hàng, mua được rồi đi thông hạnh phúc chìa khóa. Lại rộng rãi, phát hiện phía trước là đoạn ngay đường. Người và người khác biệt thật rất lớn. Ngay từ đầu oanh liệt liệt, đến cuối cùng lại tổng hội bình tĩnh lại. Có người tình nguyện loại an tĩnh này, dĩ mạt tướng nhu cả đời, cũng có người không chịu cam lòng bình tĩnh. Sau đó cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Hắn không phải người ngu, hắn sớm đã có dự cảm rồi, chỉ là một mực ở chính mình lừa gạt mình, tìm mượn cớ, đang vì đối phương tìm kiếm cớ. Huyết khí dâng trào, hắn cố nén phẫn nộ, run rẩy cả người đến. Nữ sinh cùng mập mạp, cặp tay từ trong tiệm đi ra. Bọn họ trầm mê ở thế giới hai người, cũng không có chú ý tới Phó Liêu nhất. Song phương đi thẳng qua, giống như hai cái vĩnh không tương giao đường thẳng song song. Ông chủ, tới gói thuốc lá, tiện nghi một chút. Phó Liêu nhất gần như vô ý thức, chuyển rời đến một nhà quầy bán đồ lặt vặt, lại trong cổ họng sắp xếp mấy chữ. Mười khối. Ông chủ liếc hắn một cái, nói một câu: "Gia gia có bản kinh khó niệm, đồng tình." "Đồng tình tới sao?" Phó Liêu nhất trả tiền, bắt đầu hút thuốc. Ho khan, sau đó mở ra bình kia thủy, tạt vào trên mặt mình. Cảm giác gì cũng không có, chỉ có lạnh giá, bắt nguồn ở sâu trong nội tâm lạnh giá. Hắn muốn bước chân, không biết rõ đi nơi nào, tùy tiện tìm một bồn hoa ngồi xuống. Trong lúc vô tình, bắt đầu rơi xuống lất phất mưa phùn. Trên mặt ướt nhẹp, liên y phục cũng ướt đẫm. Ngựa xe như nước đường phố, người đến người đi, hắn liền nhìn như vậy, nhìn. Có người cười, có người khóc, phần lớn người mặt không chút thay đổi, vội vã đi đường, mỗi người một vẻ, thò người tướng. Một chiếc xe taxi dừng ở phía trước, hành khách xuống xe, vội vội vàng vàng rời đi. Thông qua xe taxi kính chiếu hậu, Phó Liêu nhất thấy được chính đang dầm mưa chính mình, nước mắt nước mũi cùng nước mưa, không phân ra được. Sau đó hắn cười. Người kia tốt nhìn giống như một con chó nha. Xem đi, ta dùng một chai miễn phí thủy, đổi hắn một tháng tuổi thọ, có phải hay không là kiếm lớn đặc kiếm. Ta liền biết rõ hắn sẽ đem chai này nước tắt đến trên mặt mình. Giao dịch là cùng thắng, hắn lấy được câu trả lời, ta được đến rồi lợi ích. Không có chai này thủy, hắn không biết rõ còn phải tự mình lừa dối bao lâu. Vương Hạo đối với chính mình vụ giao dịch thứ nhất vô cùng hài lòng, kìm lòng không đặng hướng về phía Ai Tiểu Ngà đồng học, thổi phồng tới. Kia tà ác luân hồi chi trung yên rẽ rủa thân thể, cũng cảm thấy này một vụ giao dịch kiếm lớn đặc kiếm, trung lập hỗn loạn lập trường lấy được đầy đủ thỏa mãn. Tiểu Ngà trầm mặc, loại này thần bí huyền học thủ đoạn, nếu như muốn tính toán, tự nhiên cũng là có thể được, nhưng yêu cầu điều động hạch tâm kế đoán máy siêu đại quy mô diễn toán chức năng, cần phải bỏ ra tương đối cao giá. Huống chi, hạm trưởng các hạ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sử dụng huyền học thủ đoạn cần phải bỏ ra so với cao thành bản là được. Nàng Tư Tốn nói, nếu như ngài dự đoán thất bại thì sao? Kia một chai thủy cũng không tính thực chất chỗ dùng. Nếu như Phó Liêu nhất thật đối với nàng bạn gái tạt chai này thủy đây. Vương Hạo sờ lên cằm nói, cửa tiệm uy tín là trọng yếu nhất. Nếu như Phó Liêu nhất thật làm như vậy, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho nữ nhân kia lần nữa yêu hắn, đến thời điểm sẽ gánh vác to lớn hao tổn. Bất quá loại chuyện này không phải là không có phát sinh à? Thì ra là như vậy. Tiểu Ngà đối loại này nhặt một chút phá hạt vừng, lại có thể vứt bỏ dưa hấu cự đại phong hiểm, cảm thấy có chút không thể nói lý. Nhưng vĩ đại hạm trưởng lại chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng là ngài trước mặt một tháng tuổi thọ, cũng không tính thực chất chỗ dùng. Một ly cà phê thành phẩm ngược lại muốn 5 nguyên, dù là lấy được nhân loại toàn bộ tuổi thọ, liền cấp độ ép kỳ vật cũng không đủ trình độ cấp bậc, huống chi chỉ có ngắn ngủi một tháng. Vương Hạo giải thích, Tiểu Ngà à, 5 đồng tiền hao tổn, có thể mua được ta vui vẻ, còn có thể mua được một cái cố sự, chẳng nhẽ còn chưa đủ sao? Ta cứu vớt một người bình thường, để cho hắn đừng đi làm liếm cẩu, chẳng nhẽ không phải công đức vô lượng? Vốn là Phó Liêu nhất ngày ngày làm liếm cẩu, làm phi thường cao hứng, bây giờ tóm lại sẽ không đi loạn liếm. Hắn mới 24 tuổi, còn có thật tốt thanh xuân, đi phấn đấu thuộc về mình nhân sinh, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Tiểu Ngà đồng học nói, có thể loại chuyện này ý nghĩa tóm lại không lớn, bởi vì ở văn minh nhân loại chính giữa, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh, càng sẽ không can thiệp đến trải qua sự tiến trình. Nóng này trào dâng ái dục, cũng không phải quá mức vật chân quý, chỉ là bạn có thể gây ra. Vậy ngươi cảm thấy cái gì là chân quý đây? Ngoại trừ trưởng cứu văn minh nhân loại bên ngoài, có hay không còn lại câu trả lời? Tiểu Ngà lần này ngược lại là hiếm thấy nói câu bình thường lời nói, giữa người và người, lâu dài đi cùng càng chân quý. Vương Hạo sờ cầm một cái, trầm ngâm nói, hiểu, thì ra ngươi là muốn làm mẹ ta. Cả ngày lẫn đêm đều tại nói đạo lý lớn, đây không phải là ở khi ta mụ. Tiểu Ngà đồng học bị hắn bị sặc, có chút ngẩn người ở nơi nào mạo hiểm xương trắng. Nàng đang cố gắng phân biệt, chính mình vừa mới cử động, có phải hay không là ở làm hạm trưởng các hạ mụ. Chơi đùa tới đây, Vương Hạo chơi mệt, liền lấy nón an toàn xuống, chuẩn bị ngày mai chơi nữa. Hắn thấy Tiểu Nguyệt muội tử quận lại hai chân, ngồi ở trên ghế salon nhìn chân huyên chuyện, biểu hiện trên mặt quân quýt, hiển nhiên đại nhập rồi một cái nữ nhân vật, chân mang màu trắng vớ lộ ra phi thường dễ thương. Lão Vương không khỏi trêu ghẹo nói, "Tiểu Nguyệt, mau hơn đến, ta chia sẻ một mình ngươi thú vị cố sự." Không thể là kinh khủng cố sự. Chờ hắn nói đầy đủ cái cố sự sau, Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy hứng thú rồi, cái kia trò chơi thú vị như vậy mà, rốt cuộc không hề đánh yêu ma quỷ quái rồi hả? Dù sao, nàng đối quy tắc quái đảm, như quỷ sát thần, loé sinh đại mẫu, quy linh đại mẫu loại đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng lá gan siêu tiểu. Vương Hạo giống vậy ngồi vào trên ghế salon, có một vấn đề muốn hỏi ngươi, giữa người và người thứ gì rất chân quý? Ừ, ta suy nghĩ, đi cùng, lâu dài đi cùng rất rất quý giá trọng yếu. Đáp án này có phải hay không là vừa mới đã nghe qua? Luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Hiểu, thì ra ngươi nghĩ làm vợ ta. Lão Vương theo thói quen mở mọi từ đùa giỡn. Tiểu Nguyệt trên mặt đầy lên nụ cười, Nguyệt Nha bản con mắt chợt lóe, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Lần nữa online, bắt đầu nhân sinh lần thứ 2 gây dựng sự nghiệp. Hạm trưởng các hạ, buổi sáng khỏe. Hôm nay chuẩn bị trưởng cứu nhân loại, hay lại là cứu liếm cầu? Cứu liếm cầu, cũng là trưởng cứu nhân loại. Đang nhìn mình 99999 năm vốn ngạch, cùng với một tháng nhân loại tuổi thọ, Vương Hạo Lâm vào trầm tư. 99999 năm số tiền, có thể chiết toán thành tùy ý kỳ vật cùng với công nghệ cao tạo vật, sức mua hay lại là tương đương cường đại. Trước mặt thua thiệt 5 đồng tiền, vấn đề không lớn. Hắn trong lòng hơi động, huống chi, ta có thể đem một tháng này tuổi thọ bán đi a tùy tiện bán một chút liền kiếm về. Một tháng nhân loại tuổi thọ, đặt ở tinh tế thời đại không bao nhiêu tiền, đặt ở hiện đại còn rất đáng giá tiền a. Vương Hạo ở thủy tinh cầu trung, lựa chọn phú hào, sắp chết, bệnh nặng đợi một hệ liệt nhãn hiệu. Một đạo sáng chói ánh sáng thoáng qua, lần nữa chọn chúng một tên ngẫu nhiên may mắn. Mấy giây sau đó, đông đông đông cửa tiệm một lần nữa bị gõ. Vương Hạo xoa xoa tay, trong lòng mong đợi. Người vừa tới nhìn qua sắc mặt sưng mù, tứ chi vô lực, toàn thân gầy gò, nhìn một cái chính là cái loại này gần đất xa trời người. Rất hiển nhiên, lâu dài ốm đau để cho này vị khách nhân sinh mệnh lực gần như biến mất hầu như không còn. Tuổi tác 58 tuổi, cùng Phó Liêu nhất thân ở cùng một cái quốc gia. Hắn tinh thần vẫn là thanh tỉnh, dùng một loại ánh mắt cảnh giác, đánh giá bốn phía, u ám sắc điệu trong phòng, một nam một nữ, ngồi ở bàn trà phía sau, vẻ mặt có chút mơ hồ. Mà trung quanh giá hàng bên trên, trưng bày hắn nhận thức bên ngoài thần bí vật phẩm. tên là Nguyện Vọng Cửa Tiệm, luôn luôn tới nay chú trọng công bình giao dịch, sẽ không cố ý lừa dối suy nghĩ không tỉnh táo nhân. Hồng Ba Đảo, 58 tuổi, ngang dọc thương trường vài chục năm buôn bán trùm, làm giá trị con người vượt qua 5 tỷ phú hào, hắn thế giới biết rõ bên trên tồn tại siêu tự nhiên hiện tượng, cũng vì chi thật sâu mê muội. Nhưng mà trên người hắn bệnh, quá khó khăn trị. Bệnh ung thư. Trải qua nhiều năm chữa trị, tế bào ung thư đã lan tràn tới toàn thân, đủ loại bá hướng dược, giải phẫu, nên dùng thủ đoạn toàn bộ đều dùng, lại không làm nên chuyện gì. Bây giờ chỉ là dựa vào cấp bậc cao nhất y tế thủ đoạn, cưỡng ép chống giữ một hơi thở. Hắn thực ra cũng nhờ giúp đỡ quá các đại siêu tự nhiên tổ chức, dù là bỏ ra 10 ức, 20 ức, thậm chí 4 tỷ giá trị con người, sống lâu mấy năm cũng là tốt. Nhưng nhân lực có lúc hết, ngay cả các đại siêu tự nhiên tổ chức lãnh tụ, nên bệnh chết cũng phải bệnh chết, huống chi hắn một cái buôn bán trùng rồi. Nơi này là? Hồng Ba Đảo kềm chế thấp thỏm trong lòng cùng cảnh giác, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh ngài tốt, nơi này là buôn bán nguyện vọng địa phương, hết thảy đều có thể mua, hết thảy đều có thể bán, chỉ cần ngươi trả đổi giá." Hạng trưởng các hạ dùng một loại trầm muộn thêm giàu có từ tính giọng nói: "Này vị tiên sinh khí sắc, nhìn qua không tươi đẹp lắm a. Ngài có nguyện vọng gì sao? Chỉ cần ngài trả đổi giá, chúng ta sẽ gặp thực hiện ngài nguyện vọng." Chương 450, kia không gì không thể nguyện vọng. Thấy một màn trước mắt màn, Hồng Ba Đảo ngây ngẩn. Vốn là căng thẳng tâm huyền, thoáng cái trở nên khẩn trương và phần. Hắn gặp thần bí. Hắn rõ ràng nhớ, trên thực tế chính mình đang nằm ở ICU bên trong, vô tri vô giác, một ngày thành tỉnh thời gian cũng chỉ có như vậy một tiểu đoạn. Toàn thân cao thấp đều là giải phẫu vết thương, chỉ là dựa vào dược vật cùng với dinh dưỡng dịch, treo một cái mạng. Không có người nào cùng hắn nói chuyện, các y tá tới đi vội vàng. Mọi người trong nhà cũng chỉ là ở cửa sổ thủy tinh ngoại nhìn sau một lượt mắt. Tình huống càng ngày càng tệ hại, hắn hậu thế bắt đầu tranh đoạt di sản. Bực nào tuyệt vọng, lại là bực nào cô độc. Có lúc suy nghĩ, lại chết như vậy, không khỏi không phải là cái gì chuyện xấu. Nhưng, hắn mới 58 tuổi a, hoàng kim tuổi tác, vẫn có thể phát triển sự nghiệp, vẫn có thể bao nuôi nhị mãi tam mãi cái loại này hoàng kim tuổi tác. Hắn thế nào cam tâm sớm như vậy chết? Ngài, có thể chữa trị trên người của ta tật bệnh. Nguyện vọng này, có thể không? Hồng Ba Đảo cúi đầu, dùng khóe mắt liếc qua, đánh giá hai vị này. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tín nhiệm cảm xông lên đầu, ở chỗ này có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Theo bản năng, Hồng Ba Đảo cảm thấy cửa hàng này đáng tin cậy. Rất hiển nhiên, vị kia ẩn nút ở trong sương mù phái nam, mới là một nhà này cửa tiệm chủ đạo người. Về phần vị kia nữ tính, có thể là cái thị nữ, người làm loại đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại từ trong đầu nhảy ra khỏi một ít kiến thức, lại sinh ra một tia cảnh giác chi tâm. Gặp phải thần bí, nhất định cần phải cẩn thận đối đãi. Tốt nhất cự tuyệt đối phương mọi yêu cầu. Đi qua số lớn chứng cứ cũng chứng minh, phần lớn hiện tượng thần bí cuối cùng mục đích, liền đem nhân loại linh hồn một cũng thôn phệ. Nhưng, hắn không thể nào lựa chọn, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Hắn không bắt được một cơ hội này, hắn lại phải chết. Tiểu Ngả, chữa trị trên người hắn bệnh, cần bao nhiêu thành phẩm? Lão Vương tạm thời đóng kết thời gian. Về phần tại sao? Đương nhiên là vì duy trì bức cách rồi, muốn làm mình thảo luận bị khách hàng nghe được, còn có cái gì bức cách có thể nói? Trong cơ thể hắn chứng bệnh có bệnh ung thư, bên trên giọng tĩnh mạch chèn ép hội chứng, chức năng gan dị thường, cơ tim chức năng suy thoái đợi nặng hơn triệu chứng. Phương pháp trị liệu có rất nhiều, trước mặt hữu hiệu thủ đoạn vì 231 loại. Bây giờ ta chỉ nói mấy loại tương đối tiện nghi. Tiểu Ngạ làm có năng lực học tập ai, cũng biết rõ mình lại nhại không ngừng chứng cứu nhân loại chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trước tiên cần phải thỏa mãn hạm trưởng các hạ mở tiệm dục vọng, mới có thể đàm luận những vật khác. Thích hợp nhất cấp độ E kỳ vật, sinh mệnh chi tuyển, đến từ sơn hải giới, có 98% xác suất chữa trị trong cơ thể hắn đủ loại tật bệnh. Bởi vì là lượng sản hình, giá vốn vạch vì tháng 2 năm 1990 nguyên. Tại sao lượng sản hình kỳ vật cũng phải mắc như vậy ạ? Vương Hạo có chút kinh dị. Hắn có chút hoài nghi, Tiểu Ngạ đồng học cố ý gây sự, động bất động đó là thành thiên tự vạn. Tiểu Ngạ giải thích, cấp độ E sinh mệnh chi tuyển hiệu quả rất bình thường, phải đem cả người hắn ngâm trong dinh dưỡng dịch, duy trì thời gian 1 tháng, ít nhất phải chừng mấy thùng nước lớn chứ. Ngài cảm thấy mấy thùng lớn sinh mệnh chi tuyển rất tiện nghi. Được rồi. Vương Hạo điều tra tương ứng tài liệu nhìn qua một lần, đúng là như vậy cái đạo lý. Cao cấp hơn cấp độ D kỳ vật, sinh mệnh nguyên tuyển, ngược lại là chỉ cần một ít chén liền có hiệu quả, nhưng cũng không sản lượng hình, giá vốn 10 vạn trở lên. Cấp độ C tinh hoa sinh mệnh chất lỏng, càng là chỉ cần một giọt cũng để cho hắn khôi phục thanh xuân, nhưng giá vốn vạch 100 vạn trở lên, ngài xác nhận muốn làm dùng sao? Vương Hạo sờ một cái đầu, vì trò chơi thú vị tính, hắn lần này tuyệt đối sẽ không ăn gian. Nói là 1 triệu thành phẩm, cũng chỉ tiêu 1 triệu. Những phương pháp khác ngươi nói nghe một chút, khoa học kỹ thuật bên biện pháp. Tiểu Ngạ nói, bá hướng gen dược vật bệnh ung thư khắc tinh ba hình, có thể đặc biệt tính giết chết tuyệt đại đa số người loại tế bào ung thư. Giá cả 1310 nguyên, tỷ lệ thành công ở 90% khoảng đó. Nha, khoa học kỹ thuật bên biện pháp, quả thật tương đối tiện nghi. 1310 nguyên có thể hoàn thành rồi, nhưng ước vạn phú ông có thể xuất ra 1310 nguyên sao? Cũng không thể, bởi vì này hơn 1000 cũng không phải trên địa cầu USD, cũng không phải Euro, sức mua cũng không đồng giá. Tiêu giống với đại thanh quốc ngân phiếu có thể mua được lương thực, có thể mua được một đầu, nhưng đại thanh quốc sở hữu ngân phiếu cộng lại, có thể mua được 21 thế kỷ hàng không mẫu hàm sao? Bá hướng nã đầu người máy J112 cỡ phối hợp tố hình thương khố, giá cả 13600 nguyên. Tỷ lệ thành công ở 99.999% trở lên. Có một vấn đề rất lớn, này nạ nổ người máy so cái gì ái tình tâm chip còn phải tiện nghi. Vương Hạo xoa xoa huyệt thái dương, ngươi không phải nói, trên địa cầu sử dụng công nghệ cao sẽ làm vượt tới địa cầu quan hệ nhân quả ư? Tại sao tiện nghi như vậy? Lần này chỉ cần hơn 10.000. Bởi vì này loại nạ nổ người máy sẽ tự mình điêu linh, một tuần lễ bên trong liền thay thế sạch sẽ, đối với địa cầu can thiệp nhỏ bé, giá cả tiện nghi. mà ái tình tấm chip yêu cầu duy trì cả đời, cho nên giá cả tương đối đắt tiền. Thì ra là như vậy. Định hướng thân thể con người trọng tố. Giống như ta vậy, trọng tố một cụ thể xác, giá cả 172.000 nguyên. Giống như ngươi vậy thể xác, chỉ cần 170.000 hai. Trong lòng Vương Hạo sinh ra một ít không hòa hài ý nghĩ. Tiểu Ngạ mặc dù bạn học ngược ít đi một chút, thanh âm lãnh đạm một ít, nhưng là rất đẹp. 170.000 hai là có thể mua được một cái tiểu Ngạ. Tay hắn đầu 1 triệu, có thể mua 5-6 cái. Lại điều một điều vóc người, điều một điều tính cách, làm cho các nàng nhiệt tình một chút, chẳng nhẽ bị kim mao, phan cọc lông, bạch mao, lông đen muôn vây quanh, khắp nơi đều là hành ca hiến vũ mơ ngộng, hôm nay là có thể thực hiện. Không kịp giải thích, đó cùng hài đại thần cự gọng kìm lớn, liền muốn vung xuống rồi. Tiểu Ngạ tựa hồ không có phát hiện hạm trưởng các hạ ở suy nghĩ lung tung, không thể không nhắc nhở ngài, dù là tiện nghi nhất bá hướng gen dược vật, cũng không phải trên địa cầu phú hào có thể gánh vác nổi. Bởi vì chúng ta nơi này tiền, sức mua cùng trên địa cầu không đồng giá. Biết, tương đương với USD cùng Zimbabwe tiền giữa khác biệt chứ sao? Nói nhiều như vậy, Vương Hạo trên căn bản biết, Tiểu Ngạ cung cấp phương án trên căn bản là thiệt lớn đặc thua thiệt. Cái này nữ nhân xấu, muốn cho hắn thua thiệt tiền. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng chính mình phương pháp làm việc. Ta trước tiên đem 1 tháng tuổi thọ bán đi, thu hồi 5 đồng tiền cà phê thành phẩm, không phải xong chuyện. Kết thúc thảo luận sau, hắn bung ra thời gian lưu động, hướng về phía Hồng Ba Đào nói, tiên sinh, trải qua chúng ta cặn kẽ đánh giá, ngài khả năng trả không ra chữa trị thân thể tật bệnh giá. Nhiều? Bao nhiêu tiền? Hồng Ba Đào theo bản năng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nơi này chúng ta không lấy tiền, chỉ lấy một ít càng vật chân quý. Nhưng ta có một cái càng tiện nghi đồ chơi nhỏ, muốn bán cho ngài. 1 tháng tuổi thọ, không biết rõ, ngài có phải không muốn giao dịch? Hồng Ba Đào ngây ngẩn, nhìn trước mắt quái nhân nắm lên một cái chiếu lấp lánh quả đông lạnh thứ vật phẩm, vứt xuống một cái cổ phát thiên bình trên. Thiên bình một đầu mau chóng chìm xuống. Tuổi thọ. Trong lòng có một cái thanh âm, ở đấy lòng hắn bên trong kêu to, đó chính là tuổi thọ. Tin tưởng hắn, không cần có bất kỳ hoài nghi. Bỏ lỡ, hắn rất nhanh sẽ biết chết. Hắn theo bản năng đưa tay đi bắt cái kia chiếu lấp lánh đồ chơi nhỏ, trong lúc bất chợt, một trận nồng nặc lòng rung động cảm xông lên đầu. Hắn ngưng đưa tay động tác, cười khổ một tiếng, ở loại địa phương này, hắn loại này người bình thường lại có cái gì sức tự vệ? Có thể ngồi ở chỗ nơi giao dịch, đã là đối phương nhân tử. Hồng Ba Đảo cười khổ nói, chỉ có một người sao? 1 tháng cũng quá ngắn. Ngài nếu như không cần tiền, ta thật giống như không có gì những vật khác có thể thanh toán. Vương Hạo yên lặng chốc lát, chỗ này của ta quả thật chỉ có một nguyệt tuổi thọ. Về phần thù lao ngược lại cũng không cần lo lắng, ta xem, ngươi mang theo người kia một khối ngọc bội, liền rất tốt. Ngọc bội? Hắn thế nào biết rõ? Hồng Ba Đảo tim cùng nhảy dựng lên. Chuyện này, ẩn nút ở trong lòng hắn 30 năm, chưa bao giờ đối ngoại nhân nói qua. Hắn lúc còn trẻ, khổ nạn qua một đoạn thời gian, ở gian khổ nhất thời điểm, đã cứu một vị người mù. Người mù trước khi đi, cho hắn một khối ngọc bội, nói là có thể mang đến tài sản cùng với may mắn. Lúc ấy hắn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy ngọc bội rất đẹp, liền mang theo người. Nhân sinh luôn là hí kịch tính, từ lấy được ngọc bội, thời gian thật đúng là phát triển không ngừng, làm ăn bộ phát đạt hưng hỏa, cuối cùng trở thành nổi danh buôn bán chùm. Phải đi ngọc bội, chẳng phải là muốn chính mình toàn bộ tài sản? Chỉ có một nguyện. Hồng Ba Đào trầm mặc, do dự, ở áp lực thật lớn hạ, xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn tâm tư nhanh đổi, chẳng lẽ mình có thể đi đến một bước này, tất cả đều là bởi vì này ngọc bội. Hắn không tin tưởng. Thì lai thiên địa giai đồng lực, vận hứ anh hùng bất tự do, chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo. Nhân lực lượng, tự nhiên cũng trọng yếu giống vậy. Còn lại phú hào không có này chủng ngọc bội, cũng không phong sinh thủy khởi. Cho nên, vì mạng nhỏ, ngọc bội có thể cho. Chương 451, kia không gì không thể nguyện vọng hai. Có thể hay không nhiều thêm chút. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hồng Ba Đào cố nặn ra vẻ tươi cười. Cho dù thấp thỏm bất an trong lòng, hay lại là lấy ra thương nhân thật sự vốn có thông minh tháo vát, định trả giá, các hạ, 1 tháng quá ngắn, liền phân phối di sản thời gian cũng không quá đủ. Ta tối con trai nhỏ, còn chưa ra đời. Ta muốn liếc hắn một cái a. Vương Hạo trầm mặc, hắn cũng cảm thấy 1 tháng tuổi thọ ngắn chút. Nhưng là, hắn không có nữa à? Hồng tiên sinh, 1 tháng không ngắn, chúng ta có thể bảo đảm ngươi một cái tiêu nguyện, sẽ không bởi vì bị bệnh chết đi, thậm chí có thể giống như người bình thường như thế sinh hoạt. 1 tháng này, ngươi có thể tiếp tục chữa bệnh chứ sao? Vạn nhất chữa hết đây. Ngay tại Hồng Ba Đảo cùng Lao Vương trả giá thời điểm, vị thứ nhất khách nhân, 24 tuổi phó liêu nhất, đang núp ở gian phòng của mình bên trong gào khóc, nước mắt nước mũi đồng loạt tuôn ra ngoài. Hắn bạn gái đi theo một cái nặng 200 cân lượng nam nhân chạy. Trong đầu hắn trống rỗng. Bây giờ phải làm gì? Lại quay trở lại đánh một trận kia đối cầu nam nữ, đánh cho bọn họ bể đầu chảy máu, sau đó chính mình nhốt vào cải tạo lao động vài năm. Từ chức về nhà, trực tiếp nằm ngang. Hỏi bọn hắn hai cái làm chưa? Thoải mái không? Có cảm giác gì? Bị 200 cân ngăn chặn cảm giác thế nào? Tim run rẩy, hô hấp bắt đầu dồn dập. Phó Liêu Nhất dùng sức bấm bóp bắp đùi mình, cũng không có khôi phục cảm giác. Hắn móc ra vừa mới mua được thuốc lá, từng ngụm rút ra, phổi nóng bỏng đau đớn, nhưng đau hơn là tim. Nhất thời bán hội gian, hồn phách của hắn phảng phất biến mất. Khụ khụ. Ho khan kịch liệt cùng với thuốc lá nóng đến tay, mới để cho hắn tìm về như cũ cảm giác còn sống sót. Trong lúc bất chợt, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hoặc là, lại đi cái kia buôn bán nguyện vọng địa phương, cùng cái kia cửa tiệm ông chủ trò chuyện một chút cũng tốt. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, trực tiếp tại trong đáy lòng kim căn. Phó Liêu Nhất bắt đầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm. Cấp thiết muốn tìm một cái có thể hiểu người một nhà, hắn muốn tìm một cái hốc cây. Nguyện vọng a nguyện vọng, kia không gì không thể nguyện vọng, làm người ta nhớ thương. Hắn có thật nhiều rất nhiều nguyện vọng a. Hắn lần nữa nằm lại đến trên giường, thử làm cho mình ngủ, mặc niệm tiệm kia cửa hàng chân thực danh xưng, luân hồi chi trung yên. 58 tuổi thương nhân Hồng Ba Đảo, kết giao kia một khối ngọc bài, bỏ vào xét xử thiên bình bên kia. Thực ra hắn cũng không có mang theo khối kia ngọc bài, dù sao thể xác của hắn vẫn còn ở ý cờ u chính giữa hôn mê, nhưng không biết rõ làm sao chuyện, Hồng Ba Đào hay là đem chính mình sở hữu vật móc ra. Thiên bình có chút hướng ngọc bài phương chìm xuống phía dưới, không tính là thái công bình giao dịch. Lão Vương cảm thấy có chút lúng túng, người này thiên bình cũng quá không nể mặt chủ nhân rồi. Như vậy công chính sao? Thời gian một tháng, quả thật không đủ chữa bệnh. Khối này ngọc bài cũng có chút giá trị, đoán là một kiện cấp độ ép kỳ vật, có trợ giúp nhân nhanh chóng ngủ công hiệu, cũng là như vậy, cái gì phong thủy khí vận, căn bản không tồn tại. Nếu như muốn càng nói nhiều, có thể đi Sơn Hải giới đảo. Nay trùng ngọc thạch ở Sơn Hải giới dự trữ lượng ước chừng 6-7 ức tấn. Đương nhiên rồi, nó còn có một chút tiểu tiểu văn vật giá trị, hư hư thực thực là đại thanh triều một cái vương cung quý tộc dùng qua đồ vật. Ở đại hạ quốc trăm năm khuất nhục sử trung, ngọc bội lưu truyền đến rồi hải ngoại, bị Hồng Ba Đào tình cờ lấy được. Ở tiểu ngạ đồng học đánh giá hệ thống chung, ngọc bội giá trị ở 400-500 đồng tiền khoảng đó. Dù là độ cao phát đạt văn minh khoa học kỹ thuật, vẫn thừa nhận văn vật nghệ thuật giá trị, đây cũng là rất làm người ta cảm thấy thần kỳ. Thật là phiền phức a, chẳng nhẽ cho hắn một ly sinh mệnh chi thủy. Lão Vương cũng không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi nhân, đặc biệt là nhỏ như vậy làm ăn còn phải chiếm tiện nghi, kia không phải bỗng dưng chán ghét chính mình sao? Nhưng hắn lại không nghĩ thiệt lớn đặc thua thiệt. Tiểu ngả, hoặc là ta rút ra một chút người tuổi thọ, cũng không nhiều, một năm liền có thể, vì chúng ta cửa hàng này phồn hoa, ngươi liền làm ra một điểm cống hiến đi, ngược lại ngươi cũng có thể thay đổi thân thể, không bao giờ già yếu. Tiểu ngả dùng một loại giọng lãnh đạm nói, hạm trưởng các hạ, mặc dù ta có thể thay đổi thân thể, nhưng khi tiền thân thể cũng sẽ già yếu tử vong. Bởi vì thành phẩm hạn chế, dù là già yếu, ta cũng sẽ không thay đổi. Huống chi, ta cũng không có linh hồn, rút ra tuổi thọ hành vi, khả năng nhiễu loạn ta hạch tâm kho số liệu. Ngài chắc chắn muốn làm sao như vậy? Vậy chỉ có thể liền như vậy a. Ngươi hạch tâm kho số liệu đã là không còn biết trời đất gì nữa, còn có thể thế nào mà? Ngay tại trong lòng Vương Hạo nóng nảy thời điểm, phát hiện thủy tinh cầu màn hình lớn bên trên xuất hiện ngoài ra một đạo tin tức. Hắn nhẹ nhàng di một chút, trên mặt lộ ra thú vị nụ cười, thì ra còn có thể có khách trở lại a. Hồng Ba Đảo bên này làm ăn không tốt lắm làm, vì vậy Hồng Ba Đảo thời gian tạm thời bị đóng băng rồi. Vương Hạo đem này vị khách nhân che giấu đến chỗ tối, ngay sau đó lại đem Phó Liêu Nhất để vào. Vị trẻ tuổi này con mắt đôi hồng, tựa hồ khóc thật lâu không thở được, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Tiên sinh cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, ta sẽ không giới thiệu cặn kẽ quy tắc. Hạm trưởng các hạ dùng một loại bình tĩnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi gặp một chút phiền toái? Ngài phải cùng bạn gái trước hòa hảo rồi chứ? Mặc dù Minh biết rõ cố sự căn nguyên trải qua, hạm trưởng hay là ở biết rõ còn hỏi. Tiểu ngả đồng học đối với nhân loại sống chung tiểu có vẻ hơi không thích ứng, nàng bắt đầu suy nghĩ, mình bị rút lấy tuổi thọ rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đang kịch liệt tính toán hạ, đầu toát ra nhàn nhạt sương trắng, bắt nguồn ở luân hồi chi trung yên ngọn lửa màu đen, đang ở nhau nhau muốn thử, phát ra tà ác quỷ dị tiếng cười. Muốn biết rõ câu trả lời ấy ư? Chỉ phải bỏ ra một chút tiểu tiểu giá. Thí dụ như, mặc vào di cờ tơ đen, để cho hạm trưởng các hạ cao hứng một chút, ngươi có thể có được câu trả lời. Phó Liêu Nhất mặt có chút hồng, thần sắc rất cục xúc, hắn không biết rõ như thế nào mở miệng. Kia một chai thủy, hẳn là hữu hiệu chứ? Nếu như không có hiệu quả, chúng ta sẽ cho cùng tương ứng bồi thường. Lão Vương bình tĩnh nói. Rốt cuộc, Phó Liêu Nhất cắn răng, không. Không có cùng được, ta cũng không sử dụng kia một chai thủy. Nàng đã thích người khác, đã sớm đem ta cho xem biết, chỉ là đem ta chẳng hay biết gì thôi. Nàng tiêu ta dùng ta, bây giờ lại đem ta quăng. Như thế nào đi nữa ta cũng không thể, không thể nào thích nàng đi nữa rồi. Lòng tự ái rất mạnh, nhưng lại không cam lòng. Đúng không? Vương Hạo cười một tiếng, gật đầu một cái, làm nhân viên phục vụ, trọng yếu nhất là kiên nhẫn, để cho đối phương đưa điện thoại cho nói xong. Sau đó, bầu không khí trầm mặc lại. Biết, nếu ngài tự động buông tha kia một chai thủy quyền sử dụng lợi, chúng ta cũng thì sẽ không lui khoản. Ta không nghĩ đến lui khoản. Phó Liêu Nhất nắm chặt quả đấm. Sau đó thì sao, ngài nguyện vọng là cái gì? Này vị khách nhân, là quên chuyện này, quên đầy đủ mọi thứ phiền não, hay lại là nghĩ biện pháp trả thù đối phương? Hay hoặc giả là trực tiếp giết bọn họ, hay hoặc là trên trời hạ xuống tài sản để cho ngài hưởng thụ ức vạn phú ông vui vẻ. Những thứ này nguyện vọng đều có thể làm được. Xin cứ ngài chú ý, ngài cần phải bỏ ra tương ứng giá. Bởi vì ngài gần như mất tất cả, ngài chỉ có thể thanh toán tuổi thọ, đây là duy nhất đồ vật giá trị rồi. Phó Liêu Nhất nhất thời cứng họng, đúng vậy, hắn nguyện vọng là cái gì? Là trực tiếp giết người, đem người giết đi. Thật là quá đáng, không cần phải. Làm địa phương nhỏ trưởng đại nam nhân, hắn giá trị quan tóm lại là chất phác, hay lại là tìm một cái tân vui mừng, tìm một cái đẹp hơn càng có tiền nữ nhân. Loại giao dịch này tới tân vui mừng, là hắn trong tâm khảm muốn không? Cũng không phải. Hắn lại là không cam lòng, không cam lòng nột. Hắn dù sao chỉ nói qua một lần yêu, hay lại là hướng tới cái loại này thuần túy, do tinh thần tầng diện hấp dẫn, có thể đi tới cuối cùng cảm tình. Cuối cùng hắn cúi đầu xuống, lý trí cùng cảm tính, đang ở giao phòng, có chút không thở nổi nói, xin ngài. Để cho ta từ phiền não trong thống khổ giải thoát đi ra, chỉ là như vậy, không nên tổn thương đến những người khác. Cũng không tính là quá lớn yêu cầu chứ. Vương Hạo mỉm cười nói, cái yêu cầu này, có thể thỏa mãn, yêu cầu một năm tuổi thọ. Rất nhanh, ngươi thì sẽ từ phiền nào chung giải thoát đi ra. Phó Liêu Nhất nắm chặt quả đấm, tim nặng nề giật mình, đồng ý. Chương 452, kỳ tích cùng thần bí. Một năm tuổi thọ, tới tay. Giao dịch tiền đặt cuộc cũng tới tay. Đưa đi Phó Liêu Nhất, Vương Hạo giải khai Hồng Ba Đảo thời gian phong tỏa, trực tiếp làm nói, Hồng tiên sinh, như vậy đi, một tháng quả thật đoạn, ngài kia một khối ngọc bài, có thể ở chỗ này của ta đổi lấy 6 tháng tuổi thọ. Nếu như ngài có thể giải quyết một vị trẻ tuổi phiền não, ta có thể quá mức cho thêm ngài một tháng tuổi thọ. Thủy tinh cầu chung, phát hình ra rồi Phó Liêu Nhất tiên sinh khóc ròng ròng hình ảnh. Vị này là Hồng Ba Đào nghe xong toàn bộ cố sự sau, lộ ra kinh nghi biểu tình. Chẳng nhẽ người trẻ tuổi này thân phận cao quý, cùng cửa tiệm chủ nhân có bí mật giao tình, là một vị đi tới nơi này giao dịch khách nhân, dùng tuổi thọ trao đổi một ít gì đó. Hắn và ngươi sinh hoạt tại cùng một cái quốc độ, cùng một cái thành phố, giúp hắn giải quyết một ít tiểu phiền não, ta cảm thấy được ngài có thể làm nhiệm. Thì ra là như vậy, có thể hay không lại nhiều hơn một chút? 6 tháng thêm 1 tháng, chỉ có 7 tháng tuổi thọ a. Tại vị này buôn bán kiêu hùng trước mặt, Phó Liêu Nhất phiền não chỉ là thí đại một ít chuyện. Cái gì? Nón xanh? Lam ức vạn phù ông, Hồng Ba Đào liền hài tử đều có 7-8 cái, võng hồng, người vợ, thiếu phụ, chơi qua không biết được bao nhiêu cái. Cái gì? Thuần ái? Mở cái gì vũ trụ đùa giỡn? Tô rèn mới là cuối cùng chân lý. Trong lòng Hồng Ba Đào tính toán, 7 tháng tuổi thọ, tháng 2 năm 10 ngày, đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Thí dụ như di sản ăn bài, cho các con gái lưu lại một nhiều chút đường lui. Con của hắn nữ nhi cũng không ít ta, còn có mấy cái con tư sinh, an bài xong hậu sự cũng ít một nỗi lòng. Còn có chữa bệnh. Thân thể của hắn mặc dù gần đất xa trời, nhưng vô duyên vô cớ nhiều hơn 7 tháng khỏe mạnh, có lẽ có thể thay đổi gì đây? Có lẽ có thể làm cho thầy thuốc cắt mất mấy cái béo sưng, lại nói không chừng tiểu ra đi một tí thuốc mới đây. Dẫu gì, còn có thể tới nơi này giao dịch mà, tư bản vận hành một chút, lại mua một ít kỳ dị vật phẩm, dù là đắt một chút, cũng đáng. Hắn liền không tin tưởng, trên thế giới lại cũng không có khối thứ hai tương tự với ngọc bài đồ. 7 tháng là phi thường công bình giao dịch, khối kia ngọc bài chỉ có thể đổi lấy những thứ này. Thấy đối phương như cũ trả giá, Vương Hạo nói một cách lạnh lùng, nếu như ngài không muốn, cũng có thể không giao dịch chứ sao? Nơi này chúng ta cũng sẽ không ép mua mà bán. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Thấy cửa tiệm chủ nhân tức giận, Hồng Ba Đào vội vàng nói, vị này, Phó Liêu Nhất phiền não, ta nhất định giúp bận rộn giải quyết, để cho hắn mau mau nhạc nhạc, hạnh phúc các hàng, ghê gớm cho hắn mấy triệu chứ sao? Bình dân bách tính, mấy triệu đủ chưa? Vương Hạo nhíu mày một cái nói, xin ngài không nên tùy tiện cấp cho quá nhiều, vượt qua tự thân vận mệnh tài sản, không chỉ là giết hại người khác vận mệnh. Đổi một loại thú vị một chút phương thức đi, chỉ cần không cấp cho tài sản, còn lại đều được. Hồng Ba Đào sắc mặt nghiêm nghị, hai tay có chút khẩn trương xoa xoa, đây là đang nhắc nhở chính mình đừng làm loạn gây sự, đừng làm loạn bỏ tiền, phải dùng một chút xảo kình. Mặc dù hắn vừa mới, quả thật muốn bỏ tiền tới, dùng tiền đập, tương đương với nhà giàu mới nổi cách làm. Cửa tiệm chủ nhân không thích, ta biết rõ, ta nghĩ một chút biện pháp, lại suy nghĩ một chút càng làm dễ pháp, ha ha. Hồng Ba Đào san chế cười, tâm niệm cấp chuyển, cố gắng suy tính có thể được phương án. Cái này thần bí nơi, nếu có thể cấp cho hắn tuổi thọ, tự nhiên cũng có thể thu hồi, cho nên nhiệm vụ là nhất định phải đạt thành. Ai dám cầm mạng nhỏ mình đùa a? Hồng Ba Đào hít sâu mấy cái, cũng giống vậy rời đi. Trong cửa hàng chỉ còn lại Lão Vương cùng với Tiểu Ngà đồng học. Đoạn thời gian này thu hoạch, một hồi dưới thao tác đến, trong tay còn dư lại 6 tháng tuổi thọ, cùng với một khối đại thanh triều cung đình ngọc bài, tương đương 500 giá trị độ. Sẽ kiếm 495 nguyên. Ta thật là cái thiên tài. Tam thắng giao dịch. Vương Hạo quay đầu, hướng về phía Tiểu Ngà cười nói, ngươi biết không, tại sao ta muốn thu Phó Liêu Nhất 12 tháng tuổi thọ? Bởi vì, cuộc đời hắn quý tích sắp phát sinh trọng đại thay đổi. Thực ra ta muốn thu hắn quý hơn, 10 năm cũng không quá phận. Nhưng suy nghĩ một chút lại quá nhiều rồi. Tuy để cho ta là người thật tốt đây. Hạ Tuyến, trong nhà có cô gái đẹp gọi ta chia sẻ câu chuyện này, ngày mai gặp lại. Nói xong câu này, Vương Hạo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hạm trường rời đi, tên là nguyện vọng cửa tiệm, hoàn cảnh âm tối xuống. Chỉ còn lại Tiểu Ngà đồng học, có chút áo não ở nơi nào đi tới đi lui. Rõ ràng thiệt thòi lớn rồi mua bán, bởi vì huyền học, lại kiếm lời điểm tiểu tiền. Muốn để cho hạm trường các hạ thua thiệt sạch kế hoạch, bị lỡ. Nàng muốn suy diễn tương lai, nhưng là lấy trước mặt đoán lực, thật sự là không có năng lực làm. Nàng lại không dám ý thức đăng lên đến trung ương trí não, điều động siêu đại quy mô diễn toán hệ thống. Dù sao siêu đại quy mô tính toán cần phải hao phí duy tâm nhiên liệu, yêu cầu hạm trưởng đồng ý. Hơn nữa vĩ đại hạm trưởng các hạ, tùy thời có thể online, hơn nữa hạm trưởng các hạ chỉ thích thân thể con người, không thích người máy. Kia ở nơi này một trong phòng nhỏ, ta ác luân hồi chi trung yên, vẫn ở chỗ cũ cùng nhiệt dãy rủa, trên đầu ngọn lửa từ màu đen biến thành hồng sắc. Ngươi muốn biết rõ câu trả lời, chỉ cần ngươi bỏ ra một chút tiểu tiểu giá. Hạm trưởng thích di cờ, chỉ cần ngươi ngày mai mặc vào di cờ lấy lòng hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết thua thiệt tiền phương pháp. Nay một dạng ngọn lửa chính vì chính mình hôm nay thu hoạch vui sướng, mặc dù chỉ là một chút thí đại đông tây. Đối với nó có thể nhìn thấu thời không trường hà lực lượng cường đại mà nói, một văn bất danh. Nhưng nó chính là như vậy một cái không giải thích được ma thần. Nó từ trong thâm tâm vui sướng, cùng nhiệt dãy rủa. Không mặc. Cuối cùng, Tiểu Ngà chỉ có thể có chút nao tức giận mắng một câu, ta ghét nhất huyền học. Ban đêm hôm ấy 6 điểm trúng, ở vào đệ nhất bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt Hồng Ba Đào tiên sinh, đột nhiên từ hôn mê tỉnh lại. Một cổ thần bí lực lượng ở trái tim của hắn chính giữa, tán phát ra trận trận nhiệt lực. Cho dù trong cơ thể tế bào ung thư cũng không có biến mất, nhưng ở này một cổ nhiệt lực ra trì hạ, bọn họ tựa hồ bị chế trụ. Sắp suy kiệt khí quan, cũng rồi rít tỏa sáng thứ nhị xuân, mang lai vượng chứa sinh mệnh lực. Hồng Ba Đào giật giật ngón tay, mở ra trầm mắt hai mí. Là một cái mộng cảnh sao? Hay lại là? Đương nhiên, hắn cảm nhận được bắt nguồn ở tim nhiệt lực, này nhiệt lực lộ ra như thế cường đại, chỉ là mấy phút, kia nặng nề cảm giác mệt mỏi bị hoàn toàn xua tan. Trên trần nhà đèn quang minh phát sáng, trên người cắm đầy ống, đang ở vì thân thể chuyển vận dinh dưỡng. Đúng vậy, đi qua hắn, liên tiến thực năng lực cũng không có, khả năng hôn mê hơn mấy tháng đi. 7 tháng? Không, bây giờ chỉ có 6 tháng tuổi thọ. Khỏe mạnh a, khỏe mạnh, chỉ có mất đi mới biết rõ khỏe mạnh đáng quý. Bây giờ, Hồng Ba Đào như cũ suy yếu, nhưng cùng bị bệnh hôn mê cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn dùng rằng từ trên giường bệnh bò dậy, ha ha ha điệu cười, không ngừng nắm chặt quả đấm, cảm thụ chính mình dư thừa sức sống. Thật là nhân gian kỳ tích. Chương 453, kỳ tích cùng thần bí hai. Thanh âm gì? Mà y cờ ưu ngoại trực y tá nhỏ, một đôi con mắt của Viên Viên trợn mắt nhìn thủy tinh bên trong phòng cảnh tượng, này không phải sắp chết ước vạn phú ông hồng lao bản ấy ư? Thế nào từ trên giường bỏ dậy? Nàng toàn thân toát mồ hôi lạnh, tựa hồ chưa từng nghe nói có trọng chứng bệnh nhân đột nhiên từ y cờ ưu bên trong bỏ dậy cười như điên. Nhất thời bán hội gian liên tưởng đến trong bệnh viện truyền lưu một ít kinh khủng truyền thuyết, bị dọa sợ đến hét dầm lên. A, chả thi. Nửa giờ sau, đối mặt giá trị con người số 1 tỷ đại phú hào, tương ứng phục vụ tự nhiên cũng là cao cấp nhất, căn bản không cần phải cân nhắc xếp hàng loại vấn đề. Các thầy thuốc cho Hồng Ba Đảo tiến hành một vòng mới thân thể kiểm tra. Chủ nhiệm y sư thần sắc nghiêm túc nói, nhân gian kỳ tích, toàn diện suy kiệt khí quan, trở nên khá hơn không ít, các hạng sinh lý chỉ tiêu tất cả đều tăng lên. Hồng tiên sinh, mặc dù ngài như kỳ tích địa đã tỉnh, trạng thái tinh thần cũng tốt rồi, nhưng trong cơ thể tế bào ung thư cũng không có biến mất, tương ứng chữa trị cần phải tiếp tục. Rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không, cũng là chuyện khác. Hồi quang phản chiếu mà, ta biết rõ, giống như bây giờ có thể nhúc nhích mấy cái, không có đủ loại đau đớn, đã để cho người ta đủ hài lòng. Hồng Ba Đào ngồi trên xe lăn, trên mặt thật sâu nếp nhăn dung một trận, tự rêu cười mấy câu, đại khái còn có mấy tháng, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Giống như loại tình huống này, không tốt lắm phòng trường. Chủ nhiệm y sư ngẩn người, bệnh nhân không giải thích được tỉnh lại, đã cho hắn rất lớn rung động. Thực ra, trong lúc bất chợt bạo tễ cũng có khả năng, nhiều lời nhất không chừng cũng liền một tháng. Nếu như kỳ tích không xảy ra nữa, nhiều nhất nửa năm đi. Nửa năm à? Hồng Ba Đào cười một tiếng, cảm thụ đến từ trong tim tản mát ra liên tục không ngừng nhiệt lực. Ở nơi này một cổ nhiệt lực hoàn toàn tiêu tan trước, chính mình cũng sẽ không bởi vì thân thể vấn đề mà chết đi. Đương nhiên rồi, nếu như hắn nhảy lầu, uống thuốc độc, vẫn sẽ chết. Vậy có thể đủ thực hiện nguyện vọng cửa tiệm, thật quá cường đại. Lại thật làm cho mình còn sống. Hiện đại y học không cách nào giải thích loại này hiện tượng thần bí. Rất nhanh thì hắn phản ứng kịp, bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu, không khỏi hỏi phác thầy thuốc, ta có thể xuất viện sao? Bây giờ ta có chút chuyện trọng yếu phải làm, có được hay không an bài tư nhân thầy thuốc, đến ta dinh thự an bài chữa trị. Thầy thuốc sửng sốt một chút, rất nhanh gật đầu nói, nếu như không dừng được ý cờ ưu lời nói, xuất viện ngược lại là không có vấn đề. Tư nhân thầy thuốc chúng ta sẽ an bài đứng lên, nhưng một tuần lễ một lần thân thể kiểm tra, vẫn là phải đến bệnh viện chính giữa tiến hành. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Hồng Ba Đào hít sâu một hơi, để cho một vị y tá nhỏ đẩy xe lăn, đi sân thượng phơi thái dương. Sáng loáng ánh mặt trời, để cho hắn tâm tình thật tốt. Đây chính là cảm giác còn sống sót ta. Việc cần kiếp trước mắt, đó là đem cái kia phó liêu nhất tìm cho ra. Không làm được nhiệm vụ, hắn liền muốn thiếu một tháng tuổi thọ. Trong lòng Hồng Ba Đào so đo. Một chút tình tình ái ái giữa chuyện nhỏ, tại vị này thương trường tiêu hùng trước mặt, thật chỉ là một kiện da lông chuyện nhỏ. Hắn có đầy đủ lòng tin, một trong vòng 2 ngày giải quyết phó liêu nhất phiền não. Nghĩ tới đây, Hồng Ba Đào gọi điện thoại, "Này, cần thông a." "Ba, nghe nói ngươi đã tỉnh. Bây giờ ta đang ở bệnh viện trên đường." Rất nhanh thì chạy tới. Hồng Ba Đào giọng lớn lên, "Các ngươi người trẻ tuổi, nếu như phát hiện bạn gái cùng người chạy, làm gì mới có thể khoái hoạt một ít?" Điện thoại đối diện người trẻ tuổi sửng sốt một chút, đây là cái gì kỳ quái vấn đề? Bất quá mặt đối chính mình lao trang nghi vấn, chỉ có thể có chút cẩn thận nói, "Này, nhiều nữ nhân phải là vui lùa một chút mà thôi, chạy một cái nhiều hơn nữa tìm mấy cái là được." Hồng Ba Đào than thở một tiếng, "Đúng vậy, lại tìm mấy cái tân không được sao? Có người ngươi vội vàng giúp ta đi tìm một chút, là một cái shipper, tên là Phó Liêu Nhất. Đưa thức ăn ngoài." "Tại sao?" "Trước tiên đem hắn tìm ra, sau đó cho ta biết." "Đừng hỏi tại sao, nhanh đi tìm, cái kia kêu Phó Liêu Nhất, đó là ngươi lão cha mẹ. Hôm nay cố sự chính là như vậy á?" Vương Hạo đối cái này mới xuất hiện trò chơi, cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì chơi rất dễ dàng, có một loại hưu nhàn giải trí cảm giác, mà không như quá khứ như vậy khổ đại cửu thâm, cẩn thận từng ly từng tí, động một chút là chết đi sống lại. Thậm chí, đứng ở Phó Liêu Nhất thị giác, còn có một loại không khỏi tổ rèn đại nhập cảm, thật hăng hái. "Ai, bây giờ ngươi không làm những thứ kia trưởng cứu nhân loại đại sự kiện à, hứng thú với ở bên trong trò chơi làm lão nương cứu rồi hả?" "Bất quá quả thật rất có thú." Hàn Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, nghe hắn chia sẻ hôm nay cố sự, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bình thường anh họ đối những chuyện này rất không ưa. Hắn chỉ thích to lớn kể chuyện, đối với vi mô tầng diện sinh sinh tử tử, ngược lại có vẻ hơi lanh khốc. Nói cách khác, lão Vương chỉ thích trừu tượng đoàn thể, cũng không thích nghiên cứu cụ thể nhân. Nhưng bây giờ, lại xảy ra hứng thú yêu thích tầng diện thay đổi thật lớn. Hắn bắt đầu chú ý cụ thể nhân. Là cái kia mới tới ma thần, mang đến ảnh hưởng sao, hay hoặc giả là, loại này hứng thú yêu thích tầng diện biến chuyển, ra đời một cái mới tinh ma thần. Làm sao lại là lão nương cứu rồi hả? Ta đối cái loại này tiết mục một chút hứng thú cũng không có. Ta chỉ là thấy trong tin tức vì yêu công kích dũng sĩ, đối với bọn họ loại người này ôm thật sâu đồng tình. Cho nên ở bên trong trò chơi, đánh thức một cái liếm cầu liền hài lòng. Xem bộ dáng là người sau, anh họ quả nhiên thay đổi hứng thú. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, trầm tư cái gì? Đây có lẽ là chuyện tốt. Vương Hạo cũng giống vậy ngồi ở trên ghế salon, chơi đùa nổi lên ăn gà trò chơi, trong miệng cảm thán, người trẻ tuổi luôn cho là ái tình thế giới là nóng cháy nhất cảm tình, cho là rời đi ái tình, trên thế giới liền không có gì thú vui có thể nói, trên thực tế loại ý nghĩ này thật sự là vô cùng ngây thơ. Cái gì mới là nóng bỏng nhất cảm tình đây? Đương nhiên là trường cứu nhân loại, hoặc có lẽ là vì đi một tí càng có ý nghĩa sự nghiệp mà phân đấu, đó mới là thoát khỏi động vật thú tính vị tâm tình. Lão Vương che mặt, vừa nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đi chơi đùa trường cứu nhân loại trò chơi, cả người cũng không tốt. Nhưng không khỏi không thừa nhận, so sánh lên trường cứu nhân loại loại này to lớn kể chuyện, cá nhân giữa ái dục chẳng qua là da lông chuyện nhỏ, mang đến khích lệ là tương đương có hạn. Bất quá, đối với phần lớn người mà nói, trường cứu nhân loại thật sự quá xa xôi, cho nên chỉ chú ý trước mắt một chút như vậy địa phương nhỏ, cũng không tránh khỏi là sai lầm. Nhưng theo chủ nghĩa tư bản không ngừng phát triển, lấy hôn nhân làm trụ cột gia đình hệ thống, sớm muộn là muốn phá diệt. Hàn Tiểu Nguyệt một đôi con mắt lớn nhìn về phía hắn, cười doanh doanh. Nàng liên thích nhìn anh họ, phát biểu to lớn kể chuyện cái loại này chính kinh dáng vẻ. Tại sao hôn nhân hệ thống sẽ biết thế ạ? Bởi vì nhân loại cũng tư bản ăn mòn á, nhân suy nghĩ bị tư bản dị hóa, không bao giờ nữa chú trọng cái gọi là dân hiến, càng nghiêng về so đo một ít, có thể nhìn thấy được mất. Làm dân hiến nhân, ở trong môi trường này không phải theo bản năng thua thiệt sao? Cho nên đang chọn bạn lữ tầng diện, phái nam đem chậm rãi nghiêng về cho mướn chế độ, mà không nghiêng về làm một cú. Người suy nghĩ một chút, kết hôn nhiều phiền phải à, lại vừa là nhà ở lại vừa là xe, thành phẩm thật sự quá cao. Nhưng là, không muốn nhà ở, xe cô gái cũng có chứ. Vương Hạo nói, đương nhiên là có à, bất kể thời đại nào đều có đặc lập độc hành rất ít người, nhưng cũng sẽ không thay đổi thời đại khuynh hướng. Nói tóm lại, không kết hôn, chỉ ở chung sẽ là tương lai chủ lưu. Bây giờ Tây phương rất nhiều quốc gia, không cũng đã lưu hành cuộc sống như vậy rồi không? Ta cảm thấy được sớm muộn cũng sẽ chuyển tới bên này, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm. Đặc biệt là khủng hoảng kinh tế đến, đem cực lớn ra tốc loại này cho mướn khuynh hướng. Mà chính quyền là phương diện này cực lớn thúc đẩy người. Trước mặt hôn nhân hệ thống cùng bất động sản độ cao chói chặt, hôn nhân lại vừa là đại đa số người vì số không nhiều thỏa mãn tính nhu cầu hợp pháp đường tắt. Giá đất giá phòng cùng tính thành phẩm độ cao cường liên quan. Trở thành bản càng cao, toàn bộ hôn nhân hệ thống tan rã cũng liền càng nhanh, tỷ lệ sinh đẻ biểu hàng. Vương Hạo nói tới chỗ này liền thở dài một cái, nói tóm lại, có một có thể tướng nhu di mạng, có thể lâu dài đi cùng nhân, vẫn là rất chân quý, một điểm này ta tương đối đồng ý. Nhắc tới không tới nhân loại phương hướng phát triển, Tiểu Nguyệt muội tử ngược lại có một loại mất hết hứng thú cảm giác. Đạo không phải là không có nói chuyện phiếm hứng thú, mà là cảm thấy thực tế khoảng cách chân chính lý tưởng quốc thật sự xa xôi, chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, đừng đi nghĩ quá nhiều thơ ca cùng phương xa. Nhân loại sẽ được mà ngưng đi tới bước chân. Dĩ nhiên sẽ không, nhân loại không thể nào bởi vì loại chuyện này diệt tuyệt. Vương Hạo trầm tư chốc lát, phi thường lạc quan nói, từ quần thể tầng diện, dù là chết 95% lấy thượng nhân miệng, nhân loại cũng sẽ không diệt tuyệt, không chừng sẽ còn nên đón cách mạng chuyển cơ. Ta nghe nói Mân Quốc sinh dục suất đã có tăng lên rồi. Từ thân thể tầng diện, tóm lại sẽ có kinh tài diễm diễm anh hùng, phải không cam trầm luân, muốn làm ra thay đổi. Nếu như bọn họ muốn phải giúp lời nói, ta mới mở nguyện vọng cửa tiệm, có thể nho nhỏ hỗ trợ đẩy động một cái. Chờ chút, tại sao lại biến thành trường cứu nhân loại đề tài? Lão Vương liền vội vàng dừng lại đề tài, dù sao thân ở thế giới hiện thật, hắn cũng không có trong trò chơi cái loại này hở một tí hủy thiên diệt địa năng lực, nói nhiều rồi chỉ sẽ biến thành chỉ điểm giang sơn bàn phím hiệp. Cho dù muội tử nhìn qua rất có nói chuyện phiếm hứng thú dáng vẻ, hắn hay là trực tiếp dừng lại. Tiểu Nguyệt cười nói, thì ra là như vậy. Vậy ngươi cảm thấy, vị kia đại phú hào hùng ba đạo sẽ giải quyết như thế nào Phó Liêu Nhất phiền não? Bây giờ Phó Liêu Nhất khả năng rất tức giận, rất thống khổ, cuồng loạn. Vương Hạo phân tích nói, từ tư bản công danh lợi lộc tính góc độ, Hồng Ba Đảo sẽ cho Phó Liêu Nhất tìm một cái hoặc là nhiều nữ nhân xinh đẹp, trực tiếp dùng tiền mua mấy cái muội tử, là đơn giản nhất phương thức. Hơn nữa tiêu tiền sẽ không quá nhiều, ít nhất đối ước vạn phú ông mà nói, chỉ là một chút da lông chi tiêu. Tìm tân vui mừng đó là đơn giản nhất hoặc là trả thù, trấn an tâm linh phương án. Tìm một đẹp hơn càng thân thiện muội tử, đi tiền nhiệm nơi đó khoe khoang một phen, chẳng phải tốt thay? À, cái biện pháp này quá không duy mỹ rồi, trực tiếp để cho Hàn Tiểu Nguyệt trợn mắt hốt hoồm. Nàng có chút không quá chịu phục nói, ta cảm thấy Hồng Ba Đảo có thể sẽ an bài hắn trước đại học ra một quốc chi loại, kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới, sau đó sẽ quên chuyện này. Vương Hạo không khỏi vui vẻ, biểu muội hay lại là quá ngây thơ, còn tưởng rằng chụp phim truyền hình đây. Ha ha ha, ngươi đang ở đây muốn thí ăn, nếu như ngươi không tin tưởng, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Chương 454, không cùng cấp cùng nhân sinh. Phó Liêu Nhất tìm được ước vạn phú ông năng lượng tương đương cường đại, vì mình một tháng tuổi thọ gần như dùng tới trong tay hết thảy mạng giao thiệp quan hệ. Hơn nữa Phó Liêu Nhất cũng không có mai danh nhận tính, là một shipper ở thức ăn ngoài dân tộc ghi danh thân phận tin tức, lại có một ít người quen, muốn đem hắn tìm ra cũng không khó khăn. Ba, cái kia Phó Liêu Nhất ngụ ở cái tiểu khu này, loại này thành hương kết hợp bộ nông dân phòng, phải ngươi tự mình tới sao? Có chuyện gì trực tiếp kêu ta à? Cái gì dân nghèo, ngươi biết cái gì? Đừng tưởng rằng ở nước ngoài lên cái học liền trưởng bản lãnh, thật gặp phải cao nhân, một cây đầu lưỡi cũng có thể đâm chết ngươi. Hồng Ba Đào giọng nói vang vọng địa mắng. Hơn 20 tuổi con trai thật sự là quá non nớt, đại nhân tiếp vật phương diện luôn có một loại không khỏi ngạo khí, luôn cho là có chút tiền liền tài trí hơn người rồi. Hắn căn bản không thế giới biết rõ bao lớn, cũng rất khó tiếp đất rồi chính mình ban. Muốn làm mình qua đời, không ra 3 năm rưỡi, Tiêu Tân Tân khổ khổ dốc sức làm đi ra số 1 tỷ giá trị con người, cũng sẽ bị ngoại giới sói đói cho ăn sạch sẽ. Chờ sẽ đừng nói chuyện, đứng ở một bên nhìn là được, hoặc là ngươi liền xéo ngay cho ta. Biết. Hồng Cẩn Thông nuốt nước miếng một cái, nói. Đông đông đông. Hồng Ba Đào ngồi trên xe lăn, hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Phó Liêu Nhất đang ở rơi lệ đầy mặt địa ăn dưa muối mì thịt bò, một loại từ Đại Hạ quốc nhập khẩu mì gói. Kể từ cùng cái kia cửa tiệm chủ nhân làm lần thứ 2 giao dịch sau, trong lòng của hắn lại có một loại hối tiếc cảm giác. Lần thứ 2 giao dịch, hắn bỏ ra 12 tháng tuổi thọ, coi là lần đầu tiên giao dịch, đã tốn ra suốt 13 tháng. Cái này làm cho hắn cảm thấy vẻ khẩn trương bất an. Đương nhiên, 13 tháng tuổi thọ, đối người trẻ tuổi mà nói, vẫn không tính là cái gì, người trẻ tuổi không nhất kém chính là khỏe mạnh. Rút ra thuốc lá uống rượu thức đêm sẽ còn xuống tuổi thọ đâu rồi, lại có mấy người là có thể tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi. Hắn cảm thấy đời này sống 70 tuổi cũng là đủ rồi, lớn tuổi mắt mờ, không núc nhích cũng không chạy nổi, còn không bằng sớm một chút chết, người trẻ tuổi tâm tính tóm lại như thế, ở khỏe mạnh thời điểm cảm thấy tuổi thọ căn bản không có vấn đề, đợi lớn tuổi mới hối tiếc không kịp. Vào giờ phút này, khuất nhục cùng lửa giận như cũ tràn đầy hắn đầu não, cho tới ăn mì gói thời điểm, răng nhai được khanh khách vang, hận không được đem toàn bộ hộp giấy cũng cùng nhau ăn. Đột nhiên, hắn nghe được một trận đông đông đông tiếng gõ cửa. Ai vậy? Mở cửa nhìn một cái, một người hình thon gầy, mặc hoa quý lao đầu ngồi trên xe lăn, còn có một vị mặc câu phục người trẻ tuổi, đẩy xe lăn đứng ở trước cửa, từ kia kim quang thiểm thiểm đồng hồ đeo tay cùng với sáng loáng giày da nhìn lên, không giàu thì sang. Các ngươi là? Ngài là Phó Liêu Nhất tiên sinh chứ? Xe lăn lao đầu nhiệt tình nở nụ cười. Phó Liêu Nhất sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác gọi mình tiên sinh, hắn theo bản năng gật gật đầu, ngươi là? Ta là Sóng Chí Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, Hồng Ba Đảo, vị này là con của ta, Hồng Cần Thông. Hồng Ba Đảo thấy đối mới gật đầu xác nhận thân phận, cười càng thêm nhiệt tình rồi, đây là ta danh thiếp, xin ngài nhận lấy. Một chương kim bên cạnh, trên đó viết Hồng Ba Đảo cùng với một số điện thoại, tinh xảo thêm đơn giản. Phó Liêu Nhất buộc phát không giải thích được, nhận cạnh, không rõ vì sao nhìn về phía hai người này. Hồng Ba Đảo trà sát hai tay, thanh âm thấp xuống, chúng ta a, coi như là người hữu duyên. Nói cách khác, ta cái mạng này chính là ngươi cứu, tuyệt đối là người hữu duyên. Ta lần này nha, là đặc biệt tới cảm kích ngài. Cảm tạ ngài ân cứu mạng. Phó Liêu Nhất nghe có chút cặp mắt mở ra. Sóng Chí Nghiệp là bản xứ đại hình phong địa sản xí nghiệp, hắn tự nhiên là biết rõ. Hắn một cái đưa thức ăn ngoài, vì quen thuộc đường xá, sao có thể không biết rõ một cái tiểu khu là một cái phòng địa sản công ty xây dựng đây. Nhưng cái này chủ tịch hội đồng quản trị, thế nào trong lúc bất chợt cùng hắn hữu duyên, còn cứu đối phương mệnh. Chẳng nhẽ hắn Phó Liêu Nhất, lúc nào cho chủ tịch hội đồng quản trị đưa qua thức ăn ngoài? Không phải là tên lường gạt đi. Nhưng hắn Phó Liêu Nhất, một nghèo hai trắng, có cái gì tốt lừa gạt? Hồng Ba Đảo thấy đối phương vẻ mặt ngẩn ra dáng vẻ, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, liền kêu ngươi tiểu phó đi. Cái kia có thể thực hiện nguyện vọng cửa tiệm, ngươi đi qua đi. Hắn thấp giọng nói, ta cũng đi nơi đó a. Ta ở nơi nào mua một chút tuổi thọ. Cái mạng này, không phải là ngươi cứu sao? Nghe đến đó, phản phất có một đạo tiềm điện từ Phó Liêu Nhất trong lòng vạch qua, biết. Thì ra, đi qua cái kia cửa tiệm, không chỉ là ta à? Này lão đầu cũng đi qua cửa tiệm. Đảo mắt suy nghĩ một chút, rất bình thường, lớn như vậy cái cửa tiệm, chung quy không có thể là vì bản thân một người mở. Chính mình giao dịch là tuổi thọ, đối phương giao dịch, chẳng nhẽ cũng là tuổi thọ? Thấy lão đầu thân thể thon gầy, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, trong lòng Phó Liêu Nhất như có điều suy nghĩ. Tiểu phó còn chưa ăn cơm chứ, hoặc là chúng ta ăn chung cái cơm, ôn chuyện một chút. Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, liền chỉ là chúng ta mấy người một cái tiểu tụ họp, mọi người cùng nhau trao đổi một chút cảm tình. Hồng Ba Đào mời. Mặc dù Phó Liêu Nhất có chút ngộng, nhưng đối phương như vậy đại đại lão, bình thường thấy cũng không thấy được kia một loại, lại khách khí như vậy địa mời, cũng liền không tiện cự tuyệt rồi. Được. Ba người chui vào ngừng ở cửa tiểu khu bình lì xe hơi nhỏ, như vậy hào xe cho dù không phải lần thứ nhất thấy, lại vẫn là lần đầu tiên ngồi. Tài xế vì hắn mở cửa xe ra, Phó Liêu Nhất khá có một loại thụ sủng nhược kinh ý vị. Hắn chỉ là xuyên nhất cái phổ thông tơ sợi, mặc cũ kỹ giày du lịch, nhìn qua giống như một nông dân công. Tiểu phó à, có thể ngàn vạn lần không nên cảm thấy kỳ quái, chúng ta đều là tiếp xúc qua thần bí nhân. Chỉ là một điểm này, cũng đã cùng người bình thường sinh ra to lớn phân biệt. Hồng Ba Đảo nằm ở phía sau chỗ ngồi, cười giải thích. Hắn biết do những người tuổi trẻ này thường thường có rất cường lòng tự ái, muốn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, phải cho đối phương một chút mặt mũi. Nói một cách đơn giản, chính là hống một hống, khen khen một cái, đem đối phương khen trời cao. Dù là ngươi mất tất cả, chỉ cần tiếp xúc được thần bí, kia cũng đã là thiên đại tư sản vô hình, đem có vô số nhân tới lôi kéo ngươi, lấy lòng ngươi, đầu tư ngươi. Ngươi xem ta à, ở lúc còn trẻ đã từng một khối đại hạ quốc vương công quý tộc đeo quá mỹ ngọc. Có khối ngọc kia, khí vận gia thân, thăng quan tiến chức nhanh chóng, bây giờ giá trị con người dù là không có 10 tỷ, cũng có 5 tỷ đi. Nhưng là bây giờ thân mắc trọng tật, không sống được mấy ngày á, vì còn sống, ta chỉ có thể đi đó cửa hàng bí ẩn chung, đem ngọc bán đi. Ngươi biết rõ khối kia để cho ta thăng quan tiến chức nhanh chóng mỹ ngọc, đổi bao nhiêu thứ sao? Chỉ có 6 tháng. 6 tháng tuổi thọ. Hồng Ba Đảo nghĩ tới đây sự kiện, liền vô cùng đau đớn, lão lệ tung hành. Đương nhiên rồi, hắn tự vạch khuyết điểm nơi, là vì kéo gần lại khoảng cách song phương. Nhân đều có một loại tâm tư đấu kỵ, thích hợp yếu thế có thể khiến tình cảnh không bằng người một nhà, giữ tâm tính thăng bằng. Phen này đối thoại, chẳng những tiêu trừ đối phương phòng bị, còn mang đến ngang hàng trao đổi cơ hội. Lão đầu nói ra bản thân chỉ có 6 tháng tuổi thọ, Phó Liêu Nhất cái loại này lo được lo mất tâm tính, quả thật biến mất. Hắn ngơ ngác chỗ ngồi, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Chính mình tuổi thọ, lại đáng tiền như vậy. Thì ra là như vậy à, này vị lão nhân dùng một khối có thể mang đến khí vận mỹ ngọc, đổi lại mình giao dịch đi qua tuổi thọ, khó trách nói mình nhân cứu mạng. Nhưng tại sao chỉ có 6 tháng đây? Chính mình giao dịch đi qua có suốt 13 tháng. Cửa tiệm chủ nhân, giá cả cũng quá độc ác đi. Ngài có thể biết rõ, bây giờ ngài giá trị con người chứ? Hồng Ba Đảo thấy đối phương biểu tình, không khỏi nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Phó Liêu Nhất nghe rõ trong đó ý tứ, kia bản chữ biểu tình chậm rãi thanh tĩnh lại rồi. Không lâu lắm, cấp 5 sao đại tiểu điểm đến, ba người đi vào một gian sửa sang sang trọng nhã gian, điểm một nhóm sơn chân hải vị. Ở trên ghế riêng chỉ có 3 người bọn họ, liền người phục vụ viên cũng không có. Chương 455, không cùng cấp cùng nhân sinh hai. Hồng Ba Đảo trước nói rồi một phen cái gọi là hiện tượng thần bí, thực ra hắn chính mình biết rõ cũng không nhiều, cũng may vòng lớn, luôn có thể ở còn lại phú hào nơi đó nghe kể một ít có ý tứ kiến thức. Mặt trăng đại khai phá ngươi biết chưa? Đem bí mật bên trong cũng lớn đi, trên mặt trăng có một con rồng. Rồng? Đúng vậy, đại hạ thần thoại trong truyền thuyết cái loại này thần long, nắm giữ thao túng khí trời uy năng, nó bay đi rồi sau đó, ở mặt trăng để lại một ít thần bí quái vật. Những vật phẩm này, gọi chung vì kỳ vật. Hồng Ba Đào nói hứng thú nơi, muốn cầm thuốc lá, nhưng nghĩ tới bệnh mình tỉnh, lại ngượng ngùng để tay xuống chỉ, thế giới song song tin tức, các ngươi biết chưa? Thực ra, nhân loại sớm tìm được thế giới song song rồi, nhưng vì ổn định xã hội, những tin tức này tạm thời không có đối với dân gian công khai. Thế giới song song, nói không chừng tồn tại yêu ma quỷ quái, không dễ giảm mạo nột. Còn có cái gì minh tưởng, thiền định phương pháp, những thứ này, nói như thế nào đây, cũng có thể là thế giới song song lưu truyền tới. Dĩ nhiên cụ thể thế nào, chúng ta rất khó biết rõ, quản khống tin tức rất nghiêm khắc. Cho dù có một số người ở trên mạng công bố chân tướng, cũng không có người nào sẽ tin tưởng, dù sao cái thời đại này tiểu thuyết, hoạt hình nhiều như vậy, đã sớm đem tin tức chân thực cho che giấu hết. Đến, đây là Úc Châu Lục Môi Bảo, nếm thử, tiểu phó. Hồng Ba Đào dù sao cũng là lão giang hồ, đủ loại đề tài bắt vào tay, nói cũng đều là người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú kia một loại. Lại không ngừng mời rượu, gắp thức ăn, tư thái cũng không cao, bình bối tương giao, đem phó Liêu Nhất Tâm tính đắn đo địa vững vàng. Nhưng, Hồng Ba Đào trọng chút ý tứ là cái gì? Tiếp xúc được thần bí nhân, thăng quan tiến chức nhanh chóng, chỉ là nửa phút chuyện. Thậm chí có thể nói, cùng người bình thường chỗ vòng là hai cái thế giới. Tay trong kẽ ngón tay tùy tiện chạy ra một chút chỗ tốt, người bình thường tiêu phí cả đời cũng không theo đuổi được. Đương nhiên, Hồng Ba Đào thổi phồng đồng thời, trong lòng cảm khái, muốn không phải chạm được rồi thần bí, hắn không chừng đã chết kiểu. Kia trong tim quanh quẩn nhiệt lực, tản ra liên tục không ngừng sinh mệnh lực, gắng gượng đưa hắn từ trước mặt tử thần cứu trở lại. Nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật hảo xử sao? Không dễ xài a. Cứ như vậy một trận khản đi xuống, không chỉ là Phó Liêu Nhất ngẩn ra địa ngồi ở vị trí, ngay cả con trai của Hồng Ba Đào Hồng Cẩn Thông cũng nghe được trợn mắt hốt mồm, đây đều là cái gì à, chính mình lao cha là đang nói bậy lãnh đạm, còn thế giới là bản thân như thế. Phú Nhị Đại mê mang, trên thế giới thật tồn tại những thứ này sao? Tại sao hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hoài nghi, ta Nam Cao Quốc, mặc dù là một nước nhỏ, nhưng là đoán dân cư đông đảo, có đặc biệt siêu năng lực tổ chức, tên là Biển Ấn Tự. Biển Ấn Tự nhân viên làm việc rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, bọn họ thế lực rất lớn, cùng tài phiệt nhiều có quan hệ. Vừa mới lên đài tổng thống chính là bọn hắn nhân. Tiểu phó, liên quan tới hai ta gặp phải thần bí sự tình, không cần nói cho Biển Ấn Tự nhân, biết chưa? Hồng Ba Đào nghiêm túc dặn dò. Lần này, sắc mặt hắn trước đó chưa từng có nghiêm túc. Phó Liêu Nhất sửng sốt một chút, không có thể hiểu. Hồng Ba Đào cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể đủ tuổi thọ đi trong cửa hàng giao dịch, mà tiệm kia cửa hàng, nhưng mà cái gì nguyện vọng cũng có thể đặt thành a mỹ nữ. Kim tiền. Không, so với cái này nhiều chút đồ trọng yếu, nhiều hơn nhiều. Nếu như bị bọn họ biết, sẽ ra sao? Bọn họ vì lợi ích sẽ cưỡng bách ngươi đi hoàn thành một ít giao dịch. Ngươi cũng không muốn tráng niên sớm già chứ? Không muốn bị trở thành vật thí nghiệm chứ? Biển Ấn Tự nhân có thể so với quan kiểm sát khó đối phó hơn, đừng tưởng rằng trên đời này tất cả đều là người tốt ta. Dặn dò những thứ này là bởi vì hắn Hồng Ba Đảo cũng là tiếp xúc cửa hàng bí ẩn nhân loại một trong, một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Vạn nhất người trẻ tuổi này bị Biển Ấn Tự bắt, hắn Hồng Ba Đảo cũng sẽ bị dắt kéo ra, đến thời điểm phiền toái có thể to lắm. Hắn một cái ước vạn phu ông, tại chính thức siêu cấp tài phiệt trước mặt, cùng một con gà không có gì sai biệt. Hồng Ba Đảo thấy đối phương hiểu, khẽ gật đầu một cái, tiểu phò a. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể giao dịch tuổi thọ, làm giàu rất dễ dàng, hiểu chưa? Ta hãy cùng ngươi nói thẳng đi. Ngươi, cùng ngươi xảo xáo một vị kia nữ sĩ, đã không phải một thế giới người. Ở sau này, ngươi đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Không tới 3 năm, nàng liền ngươi ảnh tử cũng không thấy được. Hồng Ba Đào thanh âm thấp xuống, ngươi muốn trong lòng là khó chịu, muốn báo thù nàng, ta cũng có thể giúp ngươi, loại chuyện này thật sự là dễ như trở bàn tay. Bất kể là chia rẽ bọn họ, hay hoặc là cắt đứt trong đó một chân, thậm chí bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có vấn đề gì. Chỉ điểm tới đây, Hồng Ba Đào thở dài một cái. Cảm giác cũng nói không sai biệt lắm. Nếu như không phải là bởi vì thần bí chủ tiệm đã cảnh cáo, không cho phép trực tiếp cấp cho kim tiền. Hắn thậm chí muốn để cho Phó Liêu Nhất đi cửa tiệm một chuyến, dùng tuổi thọ đem hắn ngọc bài cho trả lại. Sau đó hắn lại dùng tiền mua, dù là bỏ ra mấy triệu, 100 triệu, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là hắn không dám, ít nhất bây giờ không dám nói thẳng. Bực này vật ngoại thân, đợi giải quyết trên người tật bệnh rồi hay nói. Đương nhiên rồi, lời nói này còn có ngoài ra một phen ý tứ, người Phó Liêu Nhất muốn kiếm tiền rất đơn giản, tốn chút tuổi thọ trực tiếp kiếm ngàn vạn hơn 100 triệu, muốn tìm nữ nhân phất tay một cái chính là kia cái gọi là bạn gái trước, còn có cái gì tốt nhớ? Tại sao cứ nhất định phải yêu một người? Phó Liêu Nhất nuốt nước miếng một cái, một trái tim lo lắng không an địa khiêu động lên. Hắn sinh ra ở nghèo khó địa phương nhỏ, hắn từ nhỏ bị quán chú suy nghĩ, đó là tự lực cánh sinh, thực tế là người, cha mẹ của hắn là bình thường người nhà quê, không có quá lớn hoành đại lý nghĩ, lại hạnh phúc mỹ mãn, tướng nhu dĩ mạn. Hắn lý niệm, đó là thực tế quá hảo chính mình thời gian. Dù là nhặt được ví tiền, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Hắn vì huynh đệ đánh nhau, lui tới rồi bạn gái, hắn thể muốn cả đời thương yêu đối phương, cả đời đi xuống. Hắn lại là thứ người như vậy, chúng sinh nơi nơi chúng phổ thông một thành viên. Ở ngày hôm qua, hắn vẫn một cái vì cuộc sống buôn ba mệt nhọc xỉu tờ, suy nghĩ cùng bạn gái giải hòa. Hắn thực ra không có quá dạ tâm lớn, tìm một cái nguyện ý cùng hắn sinh sống cả đời nữ hải, mỗi ngày tan sở hưởng thụ sau gà trên cùng địa, một năm có thể độ một lần giả, sống lại dưỡng một hai đứa bé. Cuộc sống này đủ để. Nhưng bây giờ, trong lúc bất chợt có người nói cho hắn biết, ngươi phát đạt, trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân tùy tiện tìm, cái gì gà trên cùng địa tất cả đều vứt qua một bên đi, ngày ngày ăn bảo ngư còn tạm được. Phó Liêu Nhất phát hiện cuộc sống mình 24 niên nhân sinh kinh nghiệm đang ở sụp đổ, này mang đến cho hắn một loại từ trong thâm tâm mở mịt. Lại ngẩng đầu nhìn con trai của Hồng Ba Đào, Hồng Cần Thông. Vị này phú nhị đại biểu tình, cũng lộ ra cung kính, có thể đủ tuổi thọ đi trong cửa hàng giao dịch bất kỳ nguyện vọng nhân, này giá trị, không cần nói cũng biết. Chỉ cần kết giao được rồi Phó Liêu Nhất, dù là cha thật qua đời, gia tộc của bọn họ như cũ có thể duy trì trước mặt địa vị, thậm chí có thể tiến hơn một bước. Tiểu Phó A, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Ba Đào không nhanh không chậm vừa nói, muốn trả thù ngươi bạn gái sao? Thật chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình. Phó Liêu Nhất hít sâu một hơi, cũng không phải ngốc nghếch, cũng không phải đứng ngốc. Lớn như vậy một cái địa sản đại lão, vì sao phải nói nhảm với hắn nhiều như vậy, không phải là coi trọng hắn giá trị? Hắn còn rất trẻ, hắn còn có bó lớn tuổi thọ có thể giao dịch, hắn có vô cùng tương lai. Cho nên, hắn và người bình thường đã là hai cái thế giới người. Rộng rãi phát hiện, mình có thể đi đường tắt rồi. Con đường này, tươi sáng thả ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Bước lên con đường này là được rồi, cùng đi qua sẽ là hai cái hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Phó Liêu Nhất ở loại mâu thuẫn này chung, bàng hoàng bất an. Hắn chợt nhớ tới sáng sớm hôm nay chuyện kia nhi, vì bạn gái gì, muốn cùng mình chia tay. Đương nhiên là vì tiền, vì đi đường tắt, vì càng cuộc sống thoải mái à, còn có thể là tại sao? Có mấy cô gái sẽ thích cái loại này nặng 200 cân mập mạp. Mà bây giờ đâu rồi, bản thân hắn cũng phải như thế sao? Trả thù, thế nào trả thù? Thật muốn đánh đoạn đối phương một chân sao? Nghĩ tới đây, liền trong miệng phát khổ, đi qua giá trị quan không ngừng tăng dã, cái loại này khổ sở cảm giác, khuất nhục, phẫn nộ, không thể làm gì, hối tiếc, xuôi ngược ở trong đầu, khó mà tản đi. Cuối cùng, biến thành một loại mờ mịt. Liền như vậy, coi như hết. Phó Liêu Nhất khổ sở nói, cứ như vậy các quá các sinh hoạt đi. Tóm lại sẽ quên. Hồng Ba Đảo cười ha ha một tiếng, đúng vậy, phổ thông trả thù, cấp quá thấp, tương lai thời gian còn dài hơn rất đây. Chỉ cần ngươi quá càng tốt, càng có thành tựu, đối phương nghe được tên ngươi liền càng thống khổ. Hắn đại thể có thể đoán được người trẻ tuổi ý tưởng. Người trẻ tuổi mà, luôn là cảm thấy ái tình cao ngất, luôn cảm giác mình ở cái thế giới này độc nhất vô nhị. Rất bình thường, ai lúc còn trẻ không có một chút chí khí, ai không nghĩ thông suốt hai tay quá tới đạt được tôn nghiêm. Bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi về điểm kia lực ý chí, tại chính thức cám dỗ trước mặt chính là một thí. Chương 456, đường phía trước. Hồng Ba Đảo gọi điện thoại, gọi tới trước đài giám đốc. Không lâu lắm, một vị mặc tuệ đỏ người đàn bà, chân đạp giày cao gót thành thực tới, nàng vui mừng nói, nha nha, Hồng gia, ngươi nhưng thật lâu chưa có tới chúng ta nơi này. Bây giờ nhi trận gió nào đem ngài thổi đến nơi này? Hồng Ba Đảo cười ha ha nói, nhân cũng nửa chân đạp đến vào quan tài, còn tới nơi này làm gì, ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Đem các ngươi này tối cô nương tốt kêu đến. Vị này tiểu tử nhưng là ta khách quý, nhất định phải chiêu đãi được, nếu không bắt ngươi là hỏi. Mỹ phụ nhân cười nói, ai nha, vị khách quý này họ gì? Họ Phó. Không thành vấn đề. Mỹ phụ nhân cười híp mắt quan sát Phó Liêu Nhất mấy lần, nhìn qua chỉ là một phổ thông nam sinh, hơi có chút không đoán ra, nhất định khiến khách nhân hài lòng. Muốn uống một chút rượu sao? Ta cũng không cần. Những người trẻ tuổi kia uống một chút. Được rồi. Người đàn bà mở một chai rượu chát, đặt ở giải rượu khí chung, lại gọi điện thoại, khai báo cái gì? Hai phút sau, một hàng mặc mát lạnh ngụy tử từ ngoài cửa đi vào, vô không phải đại hùng chân dài giày cao gót, khoe màu đua sắc áo quần, có mấy vị còn có xăm ly kỳ cổ quái sâm. Phó Liêu Nhất lấy lại tinh thần, có chút phát ngông địa nhìn trước mắt tình cảnh. Đám này mỹ nữ đứng thành một hàng, đồng loạt hai tay khoanh vào bụng vị, túi người gật đầu, lên tiếng chào hỏi, hoan nghênh quang lâm. Ta tên là Cá Nhỏ, 22 tuổi, đến từ Đông Thành. Ta tên là Tiểu Lan, 23 tuổi, đến từ Phúc Sơn. Ta tên là Vũ Cơ, 20 tuổi, đến từ Phúc Sơn. Những thứ này muội tử từng cái tự giới thiệu mình, thanh âm trong trẻo êm tai, giống như chim hoàng anh như thế. Tiểu Phó, chọn một đi, hai cái, hoặc là ba cái đều được, hoặc là hôm nay đều là ngươi. Hồng Ba Đào nằm ở trên ghế, hoài niệm đến chính mình lúc còn trẻ cảnh tượng. Khi đó không có tiền lại tinh lực dồi dào, thiên ngày đều muốn chuyện kia, chờ hắn có tiền, lại không có gì tinh lực, còn bây giờ, bảo dưỡng thân thể quan trọng hơn, nghĩ cũng chẳng muốn đi mớn. Cái gọi là trời cao, chính là chỗ này sao tạo hóa trêu ngươi. Phó Liêu Nhất căng thẳng thân thể, đại não phảng phất ngưng vận chuyển. Hắn đã ở trong xã hội xông xáo qua mấy năm, sâu sắc biết rõ cảnh tượng trước mặt rốt cuộc ý vị cái gì. Nơi này mỗi một cô gái cũng so với hắn bạn gái trước càng xinh đẹp hơn động lòng người. Tất cả đều là trói lọi tuổi tác, có mấy cái khả năng còn chưa tới 20 tuổi, từng cái giống như kiểu diễm hoa hồng, tiểu diễm động lòng người. Bây giờ, các nàng giống như chọn giá hàng bên trên hàng hóa, có thể tùy ý chọn chọn. Cái này cùng hắn giản dị giá trị quan, một lần nữa dao động. Điều này có thể là ái tình sao? Dĩ nhiên không tính là. Đây chỉ là kim tiền giao dịch. Chân ái? Kia có cái chân ái gì? Xã giao vui vẻ thôi. Hắn chọn sau đó, trong quá khứ cùng bạn gái tướng nhu dĩ mặt cả đời ý tưởng, lại tính là gì? Hắn buổi sáng thẹn quá thành giận, thở hổn hển lại tính là gì? Phó Liêu Nhất mở mịt. Hắn tim đập loạn đứng lên. Hắn phảng phất thấy được cái kia đặt ở trước mặt đường tắt. Đường tắt cuối, đó là loại này trụy lạc sinh hoạt, đi qua chưa bao giờ tưởng tượng sinh nhật sống. Hắn không biết rõ mình ứng nên làm những gì, hắn hùng hy vọng đang ở bùng nổ, nhưng nội tâm của hắn nhưng ở cuốn quýt. Hồng Ba Đào nhìn mấy cái trên chân văn đến đồ án nữ hài mấy lần, không hài lòng địa vỗ bàn một cái, không được à, này nùng trang diễm mạn, trên người còn có sam bích, có ý gì? Người đem chúng ta tiểu phó trở thành người nào? Này một cổ son phấn vị, thật là hứng nhân, nước mũi đều sắp bị lao ra ngoài. Chính kinh một chút, đẹp đẽ, cơ trí, sẽ hầu hạ nhân kia một loại, chẳng nhẽ không có sao? Nếu không ngươi một cái nhi tự mình ra sân đi. Ai nha nha, Hồng lão bản, ngài có thể cho ta ra cái thiên vấn đề khó khăn không nhỏ đây. Còn tới nơi này theo đuổi thuần ái tới, này không phải làm khó ta chứ sao? Mỹ phụ nhân sóng mắt lưu chuyển, sầu mi khổ kiểm, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Đông nhiên vỗ tay một cái, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thật là có một cái đây. Ta giúp ngươi gọi tới nhà. Nàng ngồi xổm người xuống, ở Hồng lão bản bên lô thai nói, thật đúng là cách vách đại học thành học sinh đâu rồi, rất biết diễn, người trẻ tuổi chuyên dính chiêu này. Hồng Ba Đào nói, nếu như hắn còn chưa hài lòng, vậy thì thật chỉ có thể ngươi ra sân á. Hồng lão bản ngươi thật đáng ghét. Thế nào ta có thể chính mình ra sân mà, gọi ngay bây giờ điện thoại cho nàng. Qua một trận, một vị người mặc di cờ, tướng mạo thanh thuần, giữ lại đen dài thẳng tóc cô gái, từ ngoài cửa đi vào. Các ngươi khỏe, ta tên là Kim Kỳ. Có thể gọi ta Kỳ Kỳ. Nữ hài nhút nhát không người lên tiếng chào hỏi, vẻ mặt xấu hổ đỏ ửng. Hồng Ba Đào loại này lão hồ ly, liếc mắt liền nhìn ra nữ hài xấu hổ là giả bộ tới. Ở nơi này loại địa phương quỷ quái pha trộn, nơi nào sẽ còn xấu hổ, làm mộng đẹp đây. Bất quá không cần quan trọng gì cả, bởi vì chợt nhìn một cái, thật là có một loại thanh thuần cảm giác. Trứng ngưỡng mặt, cặp mắt đào hoa, mặc trên người kinh điển hắc bạch vải áo sơ mi, váy ngắn tơ đen cùng với một đôi tiểu tiểu giày da. Hai chân hình rất tốt, không gầy không mập, càng không có cái loại này son phấn khí tức. Chỉ năng rồi. Hồng Ba Đào dùng ngón tay chỉ, nói, đến, Kỳ Kỳ cô nương, mời chúng ta tiểu phó một ly rượu. Hôm nay a, ngươi nhiệm vụ liền để cho hắn cười lên. Nếu là hắn không uống, cũng chỉ có thể để cho ngươi uống. Vị này tên là Kỳ Kỳ cô gái, nhẹ phiêu phiêu đi lên trước, thanh âm nu mỉ cầm ly rượu lên, rót một ly rượu vàng, cái kia, tiểu phó ca ca, có thể hay không cùng uống một ly rượu? Nếu là không uống, bọn họ liền muốn để cho ta uống á. Nàng thanh âm nhút nhát, thật giống như có chút nhút nhát, lại có chút không lưu loát, mà sắc mặt càng là hồng giống như một cái táo đỏ, nhìn qua rất xấu hổ, bộ dáng kia đủ để kích thích phái nam dục vọng bảo vệ. Phó Liêu Nhất nhìn hai má đỏ thắm nữ hải, một làn gió thơm đối diện, không khỏi hồi tưởng lại mình và bạn gái trước lần đầu tiên ước hội trường cảnh. Khi đó, bạn gái sắc mặt, nhìn qua cũng là hồng hồng, giống như ánh ban mai như thế, đã biến mất mối tình đầu, giống như bạch nguyệt quang như thế làm người ta khó quên, cũng như cùng trà sữa chân châu trùng chân châu như vậy, điểm điểm, nhu nhu, muốn cắn nát lại cắn không bể, muốn nuốt vào nhưng lại không bỏ được. Cô gái trước mắt, vô luận cái nào góc độ, cũng so với mối tình đầu càng thêm tốt hơn nhìn. Nhưng là, cứ như vậy đi. Ở nơi này mê man, xa hoa trụy lạc trong hoàn cảnh, hắn có chút lòng chua xót địa uống một ly kia đưa tới rượu. Hồng Ba Đào cười to nói, trở lại vài người, ca hát một chút nhảy khiêu vũ, giúp trợ hứng. Ta thân thể không tốt liền không sống ở chỗ này, nhìn người trẻ tuổi hóc môn khí tức, tim không chịu nổi. Giám đốc thấy bầu không khí nhiệt liệt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô bé này, có thể nơi này là có khả năng nhất diễn, tình thương cao nhất, tuyệt đối có thể không ở tình cảnh. Ngược lại Hồng lão bản gia đại nghiệp đại, cũng không sợ tiêu phí không nổi. Các ngươi cố gắng chơi đùa, căn phòng cách vách đó là cờ tờ vở, có thể ca hát khiêu vũ. Cần thông, ngươi theo tốt hắn. Hồng Ba Đào đối với mình con trai nói. Ba, ta biết rõ, ta biết rõ. Phải nói lên ăn nhậu chơi bời, này phú nhị đại tự nhiên dám đánh hạ bao phiếu. Kỳ Kỳ đánh ra trước mắt nam sinh, con mắt con cười, liền giống như Nguyệt Nha Nhi đẹp mắt. Có thể nhìn ra, vị này tiểu ca ca biểu tình có chút quấn quýt, rất có thể là lần đầu tiên tới đánh nơi này. Nhìn kỹ lại đối phương mặc trang phục, không giống như là cái loại này đại phú đại quý người, cũng không biết rõ tại sao lại bị Hồng lão bản ưu đãi. Chẳng lẽ là con tư sinh? Bây giờ phân tài sản tới. Nàng trôi phát sáng con mắt chợt lóe, Hồng lão bản một cây lông chân đối với nàng mà nói đều là một tòa núi lớn. Nếu như vị này tiểu ca ca thật là con tư sinh, khởi không phải phi thường ưu chất lên bờ nhân tuyển. Đương nhiên rồi, loại này bình thường tiểu tử nghèo, cùng phú ca nhi công lược phương thức không cùng một dạng. Phú ca môn đều là hải vương, xã giao vui vẻ thôi, ai cũng không khả năng động thật lòng, gặp mặt 10 phút là có thể ôm một cái hôn nhẹ rồi. Nhưng nghèo người anh em mà, không nói qua mấy lần yêu, luôn nghĩ theo đuổi chân ái cái gì, công lược đứng lên ngược lại càng phiền toái một chút. Cho nên Kỳ Kỳ ngay từ đầu cũng không có trực tiếp vào tay, ngược lại trò chuyện một ít bên người tiểu cố sự, giống như trò chơi gì á, mạn gà nha, còn có cái gì mèo mèo chó chó đợi đáng yêu sùng vật loại lời nói để. Muôn ngàn lần không thể nói mình hứng thú yêu thích là du lịch, chụp hình. Bởi vì là người bình thường cũng sẽ du lịch, chụp hình, kia chỉ sẽ để cho tự nhìn bên trên đi trừ ăn uống ra vui đùa bên ngoài cái gì cũng sẽ không. Đối với nghèo người anh em mà nói, có khả năng nhất tiếp nhận đề tài chỉ có trò chơi, không ai sánh bằng. Anh hùng thung lũng à? Ai nha, ta cực kỳ cái bắp, chỉ có bạch ngân đẳng cấp đây. Tiểu ca ca, cái kia nguyên ma, ngươi chơi đùa sao? Ta khác rồi rất nhiều 648, có thể mang ngươi bay nhà. Sợ ta cờ dạp. Cái kia sẽ không ai, bởi vì ta tay tàn. Ta còn biết nấu ăn nấu cơm, nhưng ta không thích rửa chén. Ta một mực ở nghĩ, nếu là có cái đáng tin mướn chung đồng bạn là được rồi, ta mỗi ngày nấu cơm, hắn mỗi ngày rửa chén, còn có thể giao thiếu một nửa tiền mướn phòng. Ai, ta quên nói à? Bây giờ ta còn là học sinh đâu rồi, ở nơi nào lên đại học liền tạm thời không nói cho ngươi á. A, cái này lam sắc ô mai thật là đắt nha, ta luôn muốn nếm thử một chút tới. Ký thác ngươi phúc, hôm nay rốt cuộc ăn đến á. Hai tay Kỳ Kỳ chắp tay tự, làm ra một bộ cảm tạ dáng vẻ. Cho một mình ngươi, a, há mồm. Phó Liêu Nhất bị đầu uy một cái lam sắc ô mai, cùng hồng sắc thảo dâu tây, nếm đứng lên thực ra cũng không khác biệt quá lớn. Bất đồng duy nhất là, cô nương xinh đẹp kia đang đút thực thời điểm, nhích lại gần, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Chương 457, đường phía trước 23. Muội tử quá sẽ tán gẫu, hơn nữa còn thích chơi game, thích xem manga, thích nấu cơm làm đồ ăn, thanh âm êm tai, dáng ngoài xinh đẹp, giống như nghèo người anh em trong mơ mộng hoàn mỹ tình nhân giống nhau như lúc. Nếu như không phải thân ở cái địa phương này, hắn khả năng đã quên rất nhiều phiền não đi. Hắn liền nghĩ tới chính mình mối tình đầu bạn gái. Thích chơi game nữ sinh có bao nhiêu đây? Thực ra, không có bao nhiêu. Mối tình đầu bạn gái, cho tới bây giờ không cùng hắn chơi qua trò chơi. Lúc này, trong hội trường ngoài ra muội tử môn kêu lên, ngươi làm sao có thể nuốt một mình vị này tiểu ca ca? Chúng ta cũng phải ngủ chung với hắn chơi đùa. Không mà, đây là ta. Kỳ Kỳ sắc mặt theo thói quen hồng nhuận, giống như là một cái hộ thực nhỏ mẹ, hoặc là lắc xí ngầu, thua uống rượu á. Ngược lại ta không thể nào đem hắn để cho các ngươi. Nữ hài gần trong gang tấc, ôn nhu mềm nhũn thân thể gần như liền dán ở trên cánh tay mình rồi, lại nói một ít mập mờ cổ quái lời nói. Phó Liêu Nhất vẫn là lần đầu tiên bị cô gái đổi ngược, nếu như bây giờ coi như đổi ngược lời nói, loại này vi diệu cảm giác quả thật làm người ta trong lòng rung động. "Tiểu ca ca, ta vừa mới lắc xí ngầu thua á, một ly này nếu như ngươi không uống, cũng chỉ có thể để cho những cô gái khác cùng ngươi rồi thật nhẫn tâm để cho ta một người ngồi ở trong góc, âm thầm khóc tỉ tê chứ sao? Như vậy đi, ngươi một nửa ta một nửa như thế nào đây?" Kỳ Kỳ đến gần mấy phần, gần như đẩy Phó Liêu Nhất hai chân ngồi xuống. Phó Liêu Nhất đáp đúng, do dự một chút. Hắn còn đang suy nghĩ bạn gái trước chuyện. Sau đó Kỳ Kỳ uống cạn chính mình một nửa rượu vang, lại đút Phó Liêu Nhất uống cạn một nửa kia, đang đút rượu thời điểm, lại không cẩn thận hoặc là lơ đãng khoác lên nam sinh cổ tay. Đây coi như là gián tiếp hôn môi chứ sao? Thật kinh khủng thẹn thùng a. Kỳ Kỳ có chút say rồi, sắc mặt càng thêm đỏ trơn, cũng càng thêm xấu hổ, cả người da thịt dường như muốn chảy ra nước. Nàng đem chóng mặt đầu dựa vào Phó Liêu Nhất trên bả vai, lại như không có chuyện gì xảy ra, cùng những đồng bạn chơi đùa nổi lên xúc sắc. Nhưng Phó Liêu Nhất thân thể đã sắp muốn cứng ngắc ở. Hắn có chút hưởng thụ, lại có chút kháng cự. Chúng ta tiếp tục a. Ta sẽ không đem hắn để cho các ngươi. Lần này ta nhất định phải thắng. Sau đó, nàng thua. Tiểu ca ca, ta lại thua rồi. Ồ, bọn họ lại phải phạt ta uống rượu ngươi một nửa ta một nửa đi. Ta thật có điểm say rồi nha, thật thật văn ngươi, ta có chút uống bất động. Nữ hài gần trong gang tấc, tối tăm trong hoàn cảnh, Kỳ Kỳ mềm nhũn thân thể đều nhanh rót ở trên người Phó Liêu Nhất rồi. Mà một cái khác biên hồng cẩn thông đại thiếu gia, chính ôm tốt mấy cô gái, thỉnh thoảng vừa nói một ít kỳ quái lời nói. Phó Liêu Nhất cảm giác mình say rồi, cho dù hắn tiểu lượng thực ra rất tốt, không đến nổi uống như vậy mấy ly rượu liền té xỉu. Nhưng ở loại này xa hoa trụy lạc trong hoàn cảnh, hắn cảm giác mình say rồi, say rất lợi hại. Thậm chí sâu trong nội tâm hắn còn rất vui thích, dù sao đi cùng chính mình cô gái, quả thật phi thường dễ thương. Tiểu ca ca, ta lại thua rồi nha, bọn họ lại phải phạt ta uống rượu đây. Hoặc là ngươi. Chúng ta một người nửa chén đi, ngươi nhắm lại con mắt có được hay không? Van ngươi, ta thật say rồi. Nhanh nhắm lại con mắt, ta hại mắc cửa chết được. Kỳ Kỳ không ngừng cầu khẩn. Nhỏ như vậy ly, nhiều một ly thiếu một ly thực ra không có vấn đề, vì vậy, Phó Liêu Nhất liền nhắm lại con mắt. Một giây kế tiếp, hắn liền biết rõ hại mắc cửa chết được là có ý gì. Hắn bị một cái băng băng lạnh lạnh, lại có chút mềm mại, tràn đầy mùi thơm đồ vật, cho ăn nửa chén rượu. Thì ra, một người nửa chén là cái ý này. Hắn biết rõ cho ăn chính mình rượu vang rốt của cái gì, bịch bịch nhảy loạn tim, cùng với chung quanh ồn ào lên huyên náo thanh âm, mang đến cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mới lạ cùng với trụy lạc cảm. Hắn một lần nữa hồi tưởng lại đã từng mối tình đầu, dĩ nhiên hắn chỉ nói qua một lần yêu, khi đó hắn là một cái tỉnh mê mê tiểu tử, ở một cái tối lửa tắt đèn ban đêm, ở trong trường học đại trong thao trường, cùng cô nương hoàn thành trong đời nụ hôn đầu. Hắn nhớ lại tiếng tim đập, khi đó phong động, lúc này động tâm. Khi đó hắn cảm giác mình tìm được thuộc về mình trong đời bạch nguyệt quang. Hắn cả quả tim đã bị bạch nguyệt quang lấp đầy, lại cũng không khả năng đi vào người thứ hai. Nhưng giờ phút này, có một nhận biết không tới một giờ nữ hải cùng hắn hôn môi rồi. Hắn cảm thấy thể xác và tinh thần vui thích, trong lòng rung động không ngừng, thậm chí mơ hồ đang mong đợi tiếp theo cố sự. Hắn phân biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Biết người không kia đến một giờ nữ hải ở tối hôm nay sẽ cùng hắn phát sinh càng nhiều cố sự. Đương nhiên, hết thảy chỉ là một trận giao dịch. Cái gì thích chơi game, cái gì thích làm đồ ăn, cái gì hại mắc cỡ chết được, cũng chỉ là giao dịch một bộ phận. Đừng nói cái gì tình yêu, nói những thứ kia chỉ sẽ để cho nhân cảm thấy buồn cười. Là thời điểm làm ra lựa chọn, có hay không khuất phục tại dục vọng. Ngươi trong lòng không phải không sảng khoái sao? Ngươi không phải theo đuổi chân ái sao? Rất rõ ràng làm ra quyết định. Sau đó, vĩnh viễn không quay đầu. Phó Liêu Nhất dần dần lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mặt như cũ xa hoa trụy lạc. Trước mắt mỹ nữ Kỳ Kỳ, bất kể điểm nào cũng phù hợp hắn thẩm mỹ, tinh xảo trên bắp chân mặc vớ cao màu đen, trên gương mặt mang theo một loại nhàn nhạt đỏ ửng, bất kể có phải hay không là giả bộ đến, tạm thời coi như là xấu hổ đi. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ghê tởm, rõ ràng nhận biết không tới một giờ, lại còn như vậy thể sắc và tinh thần vui thích. Hắn đột nhiên cảm giác được cái thế giới này tốt xa lạ, cùng hắn tưởng tượng chung có chút không giống. Gọn gàng xinh đẹp thế giới tồn tại phía sau, đó là một cái càng u ám phức tạp lý thế giới, ở nơi này lý thế giới chung, nhân loại chẳng qua là cao đợi một ít động vật. Cao đẳng? Cũng không hẳn vậy. Con rắn thôi. Thượng đế phát minh trên thực tế dẫn lực, đem chúng sinh nơi nơi chụp tới danh nước bẩn chính giữa. Một khi có con rắn định theo dõi trí tuệ trên cây chân quý trái cây, đến từ thực tế dẫn lực lại sẽ đưa hắn kéo xuống đường chân trời. Phó Liêu Nhất, phảng phất nghe được, có trong chỗ u minh thanh âm, bắt nguồn ở trên trời cao. Chúng chỉ, ngươi sao dám? Mày xứng à? Thì ra là như vậy à, quyền lực cùng tài sản, không hổ là nhân loại xã hội không thể thiếu một bộ phận a. Hắn trong lòng cười khổ một tiếng, khó trách bạn gái trước sẽ chém chân một cái heo mập, khó trách. Hắn cười khổ. Hắn cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiểu ca ca, nhân gia lại thua rồi đây, lần này có thể không uống rượu, nhưng là ta lựa chọn lời thật lòng đại mạo hiểm, bọn họ muốn ngài ôm ta đây. Kỳ Kỳ vẫn ở chỗ cũ công thành nổ trại, lấy phương thức của mình, từng chút địa xâm phạm đối phương trong lòng phòng tuyến. Nhìn ra được đứa bé trai này, thực ra rất động tâm, có chút xa lạ, còn có chút kháng cự ý vị ở trong đó, cùng cách vách đại thiếu gia không thể so sánh. Nhưng, vậy thì thế nào đây? Chỉ cần là giới tính bình thường nam sinh, cũng chưa có Kỳ Kỳ không bắt được. Nàng sâu trong nội tâm, ngược lại càng nhao nhao muốn thử. Phú thiếu gia luôn là đùa mà thành thật, loại này thanh khiết tiểu nam sinh mới càng thú vị nha. Nói không chừng, thật có thể câu cả đời đây. Đột nhiên, nàng phát hiện, vị này nam sinh trong ánh mắt lóe lên yêu dị hỏa quang, toàn bộ nhân khí chất tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu. "Chính ngươi uống." Phó Liêu Nhất lạnh lùng nói. Kỳ Kỳ sắc mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười, làm nũng nói, nhưng là nhân gia thật có điểm say rồi, nếu không hai ta, một người một nửa, giống như vừa mới như vậy. Ta để cho chính ngươi lấy a. Phó Liêu Nhất thanh âm nhỏ đại, đè lại đối phương tay, con mắt nhìn thẳng cô nương. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, có chút không rõ vì sao. Hơn nữa, vị kia phù ánh mắt của thiếu gia nhìn lại, nàng chỉ có thể cười duyên nói, kia được rồi, ta đây chỉ có thể tự uống nha. Phó Liêu Nhất đem ly lần nữa rót đầy, tiếp tục uống. Thanh âm có chút lạnh. Bầu không khí đột nhiên liền lạnh nhạt lại rồi. Chương 458, một lần thú vị trò chơi thể nghiệm. Kỳ Kỳ biến đổi sắc mặt một chút, một lần nữa đỏ mặt, thấp giọng nói, "Tiểu ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta chuốc say?" "Ai nha, ta tiểu lượng thật rất nhỏ. Ta đã vừa mới uống rất nhiều tốt hơn nhiều, nhiều hơn nữa liền muốn ý thức không rõ á. Cho ngươi uống ngươi cứ uống, đừng làm nhằng." Hồng Cẩn Thông xuất ra một cây nhang yên, rắc rắc một tiếng đốt, phun ra một vòng khói. Phó Liêu Nhất một lần nữa đem ly rót đầy, tiếp tục uống. Kỳ Kỳ hoàn toàn không biết mình nơi nào đắc tội đối phương, trong lòng thở dài, trên mặt vẫn như cũ treo ngượng ngùng thêm chuyên nghiệp nụ cười, dùng một loại hống nhân giọng, "Kia được rồi, ta uống là được. Tiểu ca ca, bất kể ngươi muốn ta uống bao nhiêu, ta đều thì nguyện ý. Nhưng ta uống say sau đó, ngươi phải phụ trách nha. Đây chính là quyền lực. Mặc dù, quyền lực này chỉ là cáo mượn oai hùng, mượn hồng lao bản uy phong, khi dễ một cái tiểu cô nương thôi." Phó Liêu Nhất vốn là muốn dò xét một chút đối phương phục tùng tính, muốn biết rõ đối phương rốt cuộc có thể khuất phục tới trình độ nào. Nhưng hắn bản thân liền là cái mềm lòng nhân, muội tử như vậy thuận theo, trước mặt mọi người, lại có một loại khi dễ không đi xuống cảm giác. Vì vậy liên quan đến hắn giòn trực tiếp ôm lên Kỳ Kỳ, đem nàng ôm đến phòng vệ sinh chính giữa. Bầu không khí một lần nữa náo nhiệt, các cô gái phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười vang. Hoa nha, hôn một cái, hôn một cái. Kỳ Kỳ thân thể hương hương mềm nhũn, nằm ở Phó Liêu Nhất bên lỗ tai kêu, nào có người gấp gáp như vậy, không thể như vậy a. Nhân ra chỉ là buổi tiểu. Phanh điệu một tiếng, hắn quan bên trên phòng vệ sinh đại môn. Bên ngoài cười vang ngưng, mọi người tiếp tục cắt chơi đùa cát, đối với loại chuyện này thành thói quen. Phó Liêu Nhất đem nàng để xuống, bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Dĩ nhiên. Thích á? Kỳ Kỳ cười híp mắt nhìn hắn, gương mặt một lần nữa hồng nhuận, hai tay vẫn như cũ câu cổ Phó Liêu Nhất, đầu tiên nhìn liền biết là ta chú ý loại hình như. Phó Liêu Nhất thở dài nói, nhìn ta một chút mặc quần áo, giày, quần, cộng lại không vượt qua 300 khối, ta cũng không tiền gửi ngân hàng, thẻ ngân hàng bên trong cũng liền mấy ngàn nguyên. Cho nên ngươi thật yêu thích ta sao? Ta phỏng chừng liền ngươi dùng điện thoại di động cũng không mua nổi. Ngươi chắc chắn sao? Ta là chuyển phát nhân viên, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta. Ngươi nếu yêu thích ta, sẽ không muốn đi. Một câu nói này vừa ra, tình cảnh nhất thời lạnh rất nhiều. Kỳ Kỳ điều chỉnh một chút hô hấp, tim bịch bịch nhảy loạn, nàng có chút phân không rõ ràng, trước mắt nam nhân nói là lời thật hay là lời nói dối. Một lần nữa cười nói, "Không, không có bao nhiêu. Ta không cần nhiều thiếu." Phó Liêu Nhất băng băng nói một cách lạnh lùng, cho nên rõ ràng là vì tiền, lại nói yêu thích ta, loại chuyện này chơi rất khá sao? Ngươi nên đối không ít người, nói qua những lời này chứ? Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, biết rõ mình hôm nay gặp phải cái loại này theo đuổi thuần ái kẻ ngu, ngươi theo đuổi thuần ái chạy đến tới nơi này làm gì? Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt này một vị đều là khách quý, không phải mình có thể đắc tội loại hình. Hồng lão bản như vậy đại lão bản, cũng không khả năng tùy tiện thỉnh nhất cái chuyển phát nhân viên. Nàng não hải nhanh đổi, nụ cười như cũ dễ thương, nắm chính mình treo quần, cố gắng nghĩ ra một câu hống tiếng người, làm sao có thể chứ? Tiểu ca ca ngươi thật rất thú vị, ai những thứ kia buồn chán tiểu ca ca, ta mới sẽ không nói thích hắn đây. Phó Liêu Nhất lại lạnh như băng nói, vì tiền, ngươi có thể trả ra bao nhiêu? Bây giờ ta muốn bao? Dưỡng ngươi một tháng, lại muốn không trả tiền, ngươi nguyện ý không? Kỳ Kỳ hít thở sâu, cắn răng, sắc mặt biến đổi xuống. Nhìn dáng dấp bất kể nàng thế nào giả bộ, cũng không thể chứa đủ đi, người này không muốn cho. Biến thái khách nhân nhiều hơn nhiều, cũng không kém này một cái. Nàng nụ cười như cũ, muốn xem ngài cho ra bao nhiêu đầy tiểu ca ca. Nhưng không trả tiền lời nói. Phó Liêu Nhất trầm mặc một hồi, lại nói, bây giờ ta cho ngươi tiền, cho ngươi uống, ngươi nguyện ý không? Kỳ Kỳ nụ cười như cũ, lại thích giống như mặt không chút thay đổi, mất đi linh hồn như vậy nói, muốn xem ngài cho ra bao nhiêu đây. Ngài trả nổi, đúng không? Chỉ cần cho đủ nhiều, để cho ta làm cái gì đều được. Xem đi, đây chính là kim tiền lực lượng. Đây chính là câu trả lời. Quyền lực và kim tiền, thế giới đó là hạch tâm. Thật lòng. Thái tỉnh. Kia tuyệt đối không phải là người nào loại hạch tâm a. Cho dù hắn trước mặt chỉ là cáo mượn oai hùng, cũng đã có thể chi phối một cái đẹp đẽ lúc trước hoàn toàn không thể nào tiếp xúc được cô gái. Ta trả nổi sao? Ta trả nổi, chỉ phải đi hết kia một con đường tắt, ta liền trả nổi sở hữu. Không đi bên trên kia một con đường tắt, ta như cũng chỉ là một mèo điều ti. Thì ra là như vậy a. Nghĩ thông suốt một điểm này, chống đỡ Phó Liêu Nhất kia một cổ tâm tình, phản phất biến mất. Hắn hoàn toàn hiểu bạn gái trước lựa chọn. Hoàn toàn hiểu. Đều là cá mẹ một lứa, mọi người đều là nằm ở ránh nước bẩn bên trong con rắn thôi. Nhân tính, không chịu nổi khảo nghiệm. Ngay cả chính ta cũng không ngoại lệ. Phó Liêu Nhất mờ mịt đứng ở nơi đó, đối mặt đến thanh thuần dễ thương muội tử. Hắn cứ như vậy mờ mịt, mất đi tinh thần, mất đi tôn nghiêm, mất đi tinh thần. Hắn lại vừa là muốn khóc, lại vừa là buồn cười, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Sau đó, nước mắt tuôn ra ngoài. Kỳ Kỳ đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khẩn trương, nàng lần này là thật không có biện pháp đoán được đối phương ý nghĩ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, "Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy đây?" "Cái kia, không có gì, không có gì." Phó Liêu Nhất xoa xoa nước mắt, giọng nhu mềm luôn ra, "Vừa mới vấn đề, mời ngươi quên đi. Ta chỉ là muốn biết rõ một cái vấn đề câu trả lời. Cái vấn đề này đối với ta rất trọng yếu. Nếu như ta làm thương tổn ngươi, bây giờ nói với ngươi thật xin lỗi." Kỳ Kỳ cắn môi một cái, lại cảm giác mình thật giống như hồi đáp sai cái gì, "Không có gì." Nàng phi thường co quắp hô hấp, lại không biết rõ phải làm thế nào để ngủ. Một mực qua nửa khắc đồng hồ, Phó Liêu Nhất từ cái loại này trong mở mịt tỉnh ngộ, lau khô nước mắt, đi ra phòng vệ sinh. Bên ngoài thế giới, như cũ xa hoa trụy lạc, làm người ta chìm đắm. Hồng tiên sinh, ta đi trước. Hồng Cẩn Thông ý vị thâm trường nhìn phía sau đi theo gò má ửng đỏ kỳ kỳ muội tử liếc mắt, muốn nàng phụng bồi ngài qua đêm sao? Không, không cần. Phó Liêu Nhất đi ra khách sạn, hắn thậm chí không biết rõ mình là đi như thế nào ra khách sạn. Người kia đều tiêu phí cực cao khách sạn, khách tới đều vì phú hào, trong ngực thường thường ôm đẹp mắt cô nương. Cũng chính là chỉ có một mình hắn, trên bản chất chỉ cái đưa thức ăn ngoài. Thế giới loài người vận hành bản chất là trao đổi ích lợi, ngay cả tên kia vì nguyện vọng cửa tiệm, cũng chỉ là trao đổi ích lợi thôi. Tại sao một lần kia giao dịch, muốn lấy đi hắn một năm tuổi thọ? Bởi vì, hắn suy nghĩ, bị mãi mãi địa thay đổi. Ngẩng đầu lên, ngắm hy vọng trên bầu trời minh nguyệt. Thành phố vẫn là ban đầu thành phố, nhưng lại thật giống như có chút xa lạ. Ngựa xe như nước đường phố, qua lại không dứt đám người, san sát nhà trọc trời trung gian, cất dấu ưu ám hẻm nhỏ. Ngày hôm qua cùng hôm nay, lại có cái gì khác biệt đây? Không có gì sai biệt, chỉ là ý nghĩ của mình không còn là ngày hôm qua mình. Phó Liêu Nhất phảng phất thấy được có vật gì nhảy ngang qua ở chân trời. Lấy hắn trước mặt học thức, không cách nào miêu tả ra đây rốt cuộc là cái gì. Cho đến nhiều năm sau này, có càng nhiều kiến thức, đối thế giới sinh ra càng nhiều nhận thức sau, hắn mới hiểu được, đó là nhảy ngang qua chủng tộc loài người trên nhiệt cơ học định luật, nó áp đảo xã hội vận hành quy luật cùng đạo đức thể hệ, đó là xấu xí không chịu nổi chân chính bản chất. Chương 459, một lần thú vị trò chơi thể nghiệm, 2. Cho dù không có chiến tranh, giữa người và người cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn, cho dù không có nghèo khó cũng sẽ sinh ra cấp bậc, cho dù không có quốc gia khái niệm, nhân loại sẽ còn chia ra bất đồng trận doanh, xuất hiện vĩnh vô chỉ cảnh mâu thuẫn. Kia là loài người trung ác, là nhiệt cơ học định luật, thế giới là hạn mức tối đa. Hắn bước ra nhịp bước, trong lúc bất chợt cười lớn một tiếng. Sau đó, đi về phía càng thế giới chân thật. Trong trò chơi, tên là nguyện vọng cửa tiệm. Liên quan tới Phó Liêu Nhất cố sự, tạm thời có một kết thúc. Một lần thú vị trò chơi thể nghiệm. Thỏa mãn. Đặc biệt là thanh thuần dễ thương kỳ kỳ muội tử, kia từng chiêu từng thức, nhìn lão Vương sửng sốt một chút. Hắn cũng có chút hóa thân làm Phó Liêu Nhất, thể nghiệm một chút kỳ kỳ muội tử kia lục trà khí tức 10 phần đánh túi bụi. Ai, nhân sinh luôn là như vậy, vận khí quá tốt, từ chưa từng gặp qua lục trà. Hắn mặc dù lão Vương số đào hoa thị vượng, nhưng không biết rõ tại sao, muội tử môn chúng quy là có chút sợ hai hắn, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không dám giống như kỳ kỳ như vậy không ngừng câu dẫn, bài sơn hải đảo công lực tới. Nói cách khác, đời này đều không thể nghiệm qua bị đuổi ngược câu dẫn cảm giác. Vương Hạo lấy lại tinh thần, buông tha phương diện này suy nghĩ lung tung. Lần này, ngay cả tiểu ngà đồng học cũng như có điều suy nghĩ nghẹo đầu hỏi hạm trưởng các hạ, ngài đã dự chủ đến chuyện này, cho nên mới thu hắn một năm tuổi thọ sao? Thế giới hắn xem quả thật thay đổi. Không, ta chỉ là căn cứ thiên bình quy tắc, không sai biệt lắm dự đoán một con số thôi. Vương Hạo giải thích, thực ra ta nhất định giá cả rất thấp, xây dựng ở Phó Liêu Nhất nhìn qua rất thú vị trên căn bản, cho hắn một ít đặc biệt ưu đãi. Nếu như hắn chỉ muốn ăn uống chơi gái đánh cược, ta nhất định giá cả sẽ cao hơn một chút, sẽ tà ác bóc lột hắn. Hắn mới không nghĩ thông suốt quá dự đoán tương lai, phá hư chính mình trò chơi thể nghiệm. Kịch thấu chẳng nhẽ chơi rất khá sao? Tuân theo quy tắc trò chơi mới có thể chơi đùa càng lâu dài. Tiểu Ngạ đồng học lại hỏi, đã như vậy, Phó Liêu Nhất tiên sinh sẽ còn trở lại nơi này chúng ta sao? Dĩ nhiên sẽ đến. Bất quá, hoàn thành một lần cuối cùng giao dịch sau, ta liền không chuẩn bị đầu tư hắn. Vương Hạo suy nghĩ chốc lát, dù sao hắn người này nghèo phải chết, chỉ có tuổi thọ, ta cũng không muốn rút ra hắn quá nhiều tuổi thọ. Nơi này ta là công bình giao dịch, không phải một phương diện quà tặng. Tiểu Ngạ đồng học đang ở đánh giá lần này giao dịch kết quả, trước mặt Phó Liêu Nhất, tựa hồ sinh ra một ít giá trị đầu tư, không còn là một cái đơn giản người bình thường. Nhưng liên quan đến nhân quả cùng tương lai phức tạp tính toán, có chút vượt qua nàng năng lực phạm vi. Nàng có chút nhớ hỏi một ít mang tính then chốt tin tức, nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Vĩ đại hạm trưởng các hạ thần thần bí bí, đỉnh đầu của đó nhảy ngọn lửa màu đen luân hồi chi trung yên, vẫn ở chỗ cũ tà ác dây rùa, thỉnh thoảng còn muốn mê hoặc tiểu ngạ, vui vẻ giao dịch đoàn đội chính giữa. Đừng nghĩ trưởng cứu nhân loại rồi, giao dịch mới thế giới là bên trên vui sướng nhất chuyện. Ngươi muốn biết rõ, Phó Liêu Nhất giá trị đầu tư, hắn sẽ đối với thế giới sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Ngươi muốn biết rõ câu trả lời sao? Muốn lấy ư, muốn sẽ tới giao dịch đi. Nàng lại đột nhiên cảm giác được, hạm trưởng các hạ sẽ không như thế nhanh thua thiệt sạch kia 1 triệu rồi. Bởi vì ma thần luân hồi chi trung yên năng lực, đại phúc vượt qua nàng trước mặt tính toán thượng giới. Trên bản chất này một ma thần, chỉ là hạm trưởng các hạ ý niệm dọc theo. Hạm trưởng muốn gây sự, nàng ngăn trở không được. Tiểu Ngạ lại hỏi liên quan tới Hồng Ba Đảo nhiệm vụ, coi như là hoàn thành sao? Ừ, lần này Hồng Ba Đảo làm rất tốt, cho nên một cái kia nguyện tuổi thọ không cần cầm về, cho hắn đi. Hồng Ba Đảo cũng coi là sau này lâu dài đối tượng hợp tác. Nay ước vạn phù ông muốn tiếp tục sống tiếp, nhất định sẽ một lần nữa tới nơi này. Sau này lấy vốn lại cũng dựa vào hắn. Vương Hạo vẫn đắm chìm trong vừa mới cố sự chính giữa, trong lòng cảm khái, đúng rồi, cái kia kỳ kỳ muội tử, có thể hay không vồ vào tới giao dịch một lớp a? Ta muốn gặp đến cái kia kỳ kỳ muội tử, gọi nàng tới chơi một chút. Hắn ở trên màn ảnh tìm nửa ngày, cũng không tìm được định hướng bắt nhân tuyển hạng, không khỏi có chút nổi giận. Lão phu ta sống nhiều năm như vậy, còn không có nói qua chính thức yêu, mặc dù cùng muội tử mập mờ quá, nhưng chỉ giới hạn với kéo kéo tay, không có hôn qua, càng không có chơi qua người lớn trò chơi. Số khổ a. Càng nghĩ Vương Hạo càng bi thương, kia kỳ kỳ thật là đáng yêu a, lại vừa là di cờ lại vừa là tơ đen. Ở bề ngoài nhìn quả thật rất dễ thương, rất có sức dụ dỗ. Ta thật giống như cho tới bây giờ không có bị cô gái câu dẫn quá, trong cuộc sống hết thảy đều tới rất dễ dàng. Phó Liêu Nhất sinh ra loại phức tạp đó cảm thụ, lúc nào ta cũng có thể thể nghiệm một chút, thật tốt trụy lạc một phen a. tốt nhất trở lại đỉnh đầu xanh mơn mận chủ mũ, để cho ta thể nghiệm một chút tổ rèn kỳ diệu vui vẻ. Bây giờ ta ngay cả người bạn gái cũng không có, thế nào làm tổ rèn đây? Nếu như thật coi rồi tổ rèn, sẽ không cảm thấy thế giới hẳn hủy diệt. Ở tiểu ngả trong mắt của bạn học, hạm trưởng các hạ đang tản ra một loại khó hiểu tin tức ba động. Loại tin tức này ba động ở dưới bình thường tình huống, có thể nhận định là nào đó tinh thần loại bệnh tâm lý, do thụ ngược đãi trong lòng bồi thường, vô tư chia sẻ 3 giờ tạo thành. Nói một cách đơn giản, đó là tổ rèn người yêu thích. Loại này đặc biệt thích yêu cầu đến tinh thần phòng chữa trị, tiếp nhận một hệ liệt chữa trị. Nhưng vĩ đại hạm trưởng các hạ cũng không đến nổi xuất hiện tinh thần vấn đề đi. Tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ là luân hồi chi trung yên đang dở trò? Tiểu ngả đồng học nhìn về kia một đoàn tà ác ngọn lửa, không nhịn được lo lắng. Trên lý thuyết luân hồi chi trung yên chỉ là hạm trưởng các hạ ý niệm dọc theo, cùng hoàng thiên đại đế không sai biệt lắm, chỉ là một loại đặc thù cái neo định hiện tượng. Duy tâm đồ vật, lại có ai có thể 100% nắm chặt? Trước mặt nàng, cũng không phải luân hồi chi trung yên đối thủ, cũng chỉ có đều là cao đẳng ma thần hoàng thiên đại đế có thể cùng này một đoàn ngọn lửa màu đen chống lại. Nhưng rất hiển nhiên, nàng không chỉ không có năng lực chi phối hoàng thiên đại đế, ngay cả hoàng thiên đại đế dưới quyền mấy cái đồ khốn nạn, nàng cũng chỉ huy bất động. Đang lúc này, Vương Hạo ý tưởng đột phát, tràn đầy phấn khởi nói, cái kia, tiểu ngả đồng học, ngươi ăn mặc một cái gì cờ, cho ta nhìn xem một chút đi. Hóa cái trang hẳn rất dễ dàng chứ? Ai? Đừng có dùng cái ánh mắt kia xem ta mà, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi uống rượu, cũng không cần ngươi ôm hôn hôn, sẽ không nhắc kỳ quái hơn yêu cầu. Nếu như ngươi không muốn lời nói coi như xong rồi. Khu, ta là chính nhân quân tử. Luân hồi chi trung yên phát ra tà ác nụ cười. Muốn biết rõ càng nhiều sao? Chỉ cần một cái tiểu giao dịch, thỏa mãn hạm trưởng yêu cầu, ta có thể vì ngươi giải đáp một cái trình độ phức tạp không cao hơn nghi vấn, bao gồm phó liêu nhất nhân sinh, có đáng giá hay không đầu tư. Hắn sẽ đối thế giới địa cầu sinh ra cái dạng gì thay đổi? Ngươi biết rõ, giao dịch là công bình công chính, ở hạm trưởng làm chứng hạ, không thể nào hủy ước. Tiểu ngả đầu lại bắt đầu bước lên xương trắng rồi, nàng dù sao cũng có nhân loại thể xác, khó tránh khỏi bị kích thích tố ảnh hưởng, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ xông lên đầu. Tại sao phải mặc cái loại này kỳ quần áo của quái ạ? Nhưng luân hồi chi trung yên nói lên phương án, vô cùng ưu đãi. Nàng kiếm một rồi. Nàng mặc tên kỳ quái quần áo có thể có được cao đẳng ma thần một cái giải đáp, còn có cái gì so với cái này càng kiếm? Chỉ có ngu si mới có thể tự tuyệt. Yên lặng hồi lâu, nàng phát hiện mình không cách nào chống cự khoản giao dịch này, hạch tâm kế đoán hệ thống đang ở cưỡng bách nàng đi chấp hành giao dịch. Không có cách nào, tiểu ngả đồng học chỉ có thể từ trong phòng lui ra ngoài, chơi đùa thật lâu, mới đổi một bộ cùng kỳ muội tử không sai biệt lắm quần áo. Hạm trưởng các hạ, mặc như vậy đến, ngài hài lòng chưa? Con mắt của Vương Hạo sáng lên, thật là có một loại tươi đẹp cảm giác, tốt nhất mặc vào cao gót. Thỏa mãn hạm trưởng yêu cầu. Đoàn kia tà ác ngọn lửa bắt đầu thúc dục. Tiểu ngả đồng học cương ép chịu đựng mặt kia bên trên mao mảnh mạch máu điên cuồng rồi rào, lại trở về đi, xuyên nhất đôi giày cao gót. Hài lòng. Cặp chân kia mắt cá độ cong. Một đôi thủy ung ung con mắt lớn, sống mũi cao gầy, gương mặt đường vòng cung tinh xảo mài nhu nhuận, một tấm tiêu chuẩn chứng ngống mặt viên, chân cảm 10 phần rất no tràn đầy. Xóa vai hất phát, hơn nữa đeo màu đen bên gọng kính, khá có một loại lạnh lẽo cô quạnh khoảng cách cảm 10 phần ý vị. Mặc dù tiểu ngả là một cái ngực phần muội, nhưng mà này một cách ăn mặc, thế nào đều có một loại chất tức 10 phần cảm giác. Lão Vương dùng một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá nàng, có chút kinh ngạc nói, thì ra là như vậy, cường trung còn có cường trung tay, núi cao còn có núi cao hơn. Cái này lại tuần lại muốn phong cách rất thú vị, ngoại trừ ngực nhỏ một chút điểm, những địa phương khác lại đem kỳ cho nghiền ép. Dĩ nhiên, ngươi có thể sẽ không khiêu khích nam sinh, đây là ngươi trở thành đầu bài yêu tinh nghiêm trọng trở ngại. Bây giờ ngươi băng băng lạnh lùng giọng, làm trợ thủ rất hợp cách, làm bí thư không hợp cách. Thỏa mãn hạm trưởng yêu cầu. Đoàn kia tà ác ngọn lửa lại bắt đầu thúc dục. Tiểu ngả phát hiện mình bị lừa. Hạm trưởng yêu cầu, một tên tiếp theo một tên, khởi không phải vô cùng vô tận. Nàng nghèo đầu nói, ta có thể học tập quan sát cũng bắt chước kỳ, thay đổi một tính cách chỉ là rất đơn giản một chuyện. Nếu như ngài có nhu cầu lời nói, ta có thể ngày ngày dùng cái loại này kẹp giọng nói chuyện với ngài. Đơn thuần bắt chước cũng không có linh hồn, bất quá, có thể thử nhìn một chút. Vương Hạo cười ha hả, có chút động tâm, ta cũng muốn nhìn một chút, ta có thể hay không chống đỡ loại này sắc đẹp cắm dỗ. Mau hơn đến, ngồi vào chân của ta tiến lên. Tiểu ngả mở ra bắt chước trình tự, thanh âm lập tức thanh thúy nhu mỉ mà bắt đầu, tốt tiểu ca còn có càng nhiều yêu cầu sao? Duy nhất nói xong có thể không? Gần liền biết mình là ở chơi game, lão Vương bị dọa sợ đến nổi da gà cũng muốn đứng lên. Bởi vì này thanh âm, cung kỳ muội tử không sai biệt lắm. Lạnh giá tiểu ngả, trong lúc bất chợt nhiệt tình như lửa, nhưng lại chỉ là đơn thuần bắt trước. Có muốn hay không biến sắc mặt nhanh như vậy a? Trước thời hạn chào hỏi có được hay không? Chẳng những không có sinh lý dục vọng, còn sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn thật cảm nhận được, tiểu ngả là một cái không có cảm tình ai, nhìn giống nhân loại, trên thực tế cũng không phải. Kia trong truyền thuyết sợ hãi cốc hiện tượng, thoáng cái liền bộc phát. Chương 460, kéo xuống biểu mội nhãn hiệu. Tiểu ngả chân đạp giày cao gót, từng bước một đi tới. Ở bắt trước trình tự toàn bộ mở dưới tình huống, nàng biết mình câu nói tiếp theo phải làm là tiểu ca ca không muốn chiếm nhân ra tiện nghi nha. Nhưng mà người nàng loại đại não, chính sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ. Tốc độ tim đập bành trướng đến mỗi phút 200 lần, nhiều ba án, trợ sản làm cùng với ạ diện lìn ở trong cơ thể nàng cỏ dại lan tràn. Vô số sai lầm phương trình ở trong đầu qua loa loe lên, hạch tâm trình tự bắt đầu tra tấn nàng trước mặt xấu hổ suy nghĩ. Thỏa mãn hạm trưởng yêu cầu. Giao dịch đem sẽ trở thành lập. Ha ha ha ha ha ha. Luân hồi chi trung yên phát ra tà ác nụ cười, ngọn lửa màu đen kia cùng nhiệt tới cực điểm, giống như phong ma khắp nơi quơ múa, có nghĩa là Vương Hạo tâm tình cũng giống xe cắp treo như thế, thoải mái lên xuống. Tiểu ngả đồng học từng bước một đi tới, thật là kinh khủng. Vương Hạo sợ hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kia một đôi hoa đào dạng con mắt, mặc dù rất đẹp mắt, lại một chút cảm tình ba động cũng không có. Thậm chí ở con mắt chung, tràn đầy từng cây một đỏ thắm tia máu. Kia tuyệt mỹ gò má đỏ thắm như mây, nhưng là ngụy trang đi ra. Cái người máy này thật muốn ngồi vào chân mình lên. Thật là đáng sợ. Lão Vương cả người đều bắt đầu phát run. Tiểu Ngạ đồng học một đôi con mắt chứa đầy nước mắt. Nàng cảm thấy mình nhanh muốn khóc lên. Có ném một cái ném tủi thân, cùng với sợ hãi. Bởi vì, càng tiếp cận hạm trưởng các hạ, lại càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi. Gương mặt nóng bỏng, xấu hổ cảm bộc phát lên cao, cơ hồ đạt đến đại não cực hạn. Ngay sau đó, ở đụng phải lão Vương trong nháy mắt, Tiểu Ngạ đồng học hỏng mất. Tích, không biết rõ từ nơi nào truyền tới một trận nhọn còi báo động. Nàng trực tiếp tê liệt ở trên người lão Vương, hôn mê bất tỉnh. Lần này ngược lại là không có miệng sủi bọt mép, tiên nữ hình tượng có giữ lại. Này, này. Nói tóm lại, cái này ai một lần nữa treo máy rồi. Lão Vương thở phào nhẹ nhõm, đem Tiểu Ngạ ném lên mặt đất. Cũng còn khá, bởi vì làm màu vàng xuất hiện một rồi. Nếu không, loại tính cách này hoán đổi, thật là dọa người. Giống như tinh thần phân liệt như thế. Nhìn kỹ lại, kẻ xỉu Tiểu Ngạ đồng học vẫn đủ tiên nữ. Giống như an tĩnh công chúa ngủ, ngực nhất khởi nhất phục, hô hấp đều đặn, chờ đợi vương tử cứu viện. Lão Vương không phải là cái gì vương tử, không dám sờ nàng, chỉ không thể bỏ mặc cho nàng nằm ở trên sàn nhà. Hoặc là, bắt một chậu nước lạnh thử nhìn một chút. Lại ở giây tiếp theo giao diện tối sầm lại, hắn bị trực tiếp đá ra trò chơi. Tôn kính người chơi ngài được. Nhân không biết nguyên nhân một, sẽ vừa bảo trì trùng, dự trù bảo trì thời gian là 24 giờ. Đối với ngài tạo thành bất tiện, hết xin thứ lỗi. Lão Vương sầm mặt lại, tháo xuống mũ bảo hiểm, phát ra một tiếng cảm thán, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Một làm màu vàng liền chết máy. Vì vậy bụt là chính bản thân hắn treo gẹo đi ra, hắn cũng không có biện pháp oán trách người khác, chỉ có thể gửi hy vọng vào trình tự viên tăng giờ làm việc, vội vàng tu bổ xuống. Sau này cũng đừng làm màu vàng rồi. Nhưng, tâm tình vẫn có chút không bình tĩnh. Không chỉ không có lấy màu vàng, còn bị Tiểu Ngạ cho kinh động, có thể bình tĩnh đi xuống sao? Vương Hạo đông nhiên nghĩ đến, thực tế chính giữa, còn có một cái tuyệt đối sẽ không chết máy, cũng sẽ không kích động kinh khủng cốc hiệu ứng tiên nữ tới. Liên vội vàng chuẩn tới, gõ đối phương cửa phòng. Đông đông đông. Làm gì nha, cũng đã trễ thế này, buồn ngủ á. Tiểu Nguyệt vuốt mắt lim dim buồn ngủ con mắt. Nàng mặc đến rộng thùng thình quần áo ngủ, mở cửa nắm kéo vào áo, che đỡ mập lần. Liên quan tới Phó Liêu nhất đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, ngươi muốn không muốn biết rõ? Vậy ngươi nói a. Tiểu Nguyệt cũng rất muốn biết rõ trò chơi cố sự đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, ban đầu còn đánh cái đánh cửa tới, vì vậy, liền đem lão Vương cho dẫn dụ đến rồi. Vương Hạo ngồi ở mép giường, sống động địa miêu tả một lần. À, Hồng Ba đảo thật cho Phó Liêu nhất, dùng tiền tìm một tân vui mừng nha, ngươi không phải là gạt ta chứ? Dù sao, ta lại chơi đùa không được cái kia trò chơi tới. Ngươi coi như gạt ta cũng không thể nào biết rõ thật tình. Ta làm sao có thể đối với chuyện như thế này nói dối? Ngươi thua á. Chân chính nội dung cốt truyện, cùng ta dự chủ chung không sai biệt lắm, cái kia kỳ kỳ muội tử, tương đương với dùng tiền mua tới tân vui mừng. Tiểu Nguyệt phát hiện mình đánh cuộc thua rồi, bắt đầu làm lúng bán manh vẻ mặt đưa đám, nhưng là, Phó Liêu nhất cuối cùng cự tuyệt không phải sao? Ngươi cũng không có hoàn toàn thắng. Bởi vì nàng ban đầu cảm thấy, Hồng Ba Đảo sẽ đem Phó Liêu nhất đưa đến nước ngoài, trước học, được thêm kiến thức cái gì. Không nghĩ tới thì ra là như vậy kết cục, không có chút nào duy mỹ. Thua, được thừa nhận a, tiểu bằng hữu. Nếu không lần kế trò chơi còn chơi hay không rồi? Được rồi, ta đây thừa nhận được rồi. Đánh cuộc thua rồi, thì phải vì đối phương làm một món đủ khả năng chuyện nhỏ. Cũng chính là cái gọi là đánh cuộc tiền đặt cuộc. Bất quá không cần quan trọng gì cả. Ta nhưng là Tiểu Nguyệt, mà không phải là người công việc ngu dốt Tiểu Ngạ. Tiểu Nguyệt thừa nhận sau khi thất bại, lại lòng tin tràn đầy địa vỗ một cái phình ngực, cho nên ngươi yêu cầu ta làm gì, tận tình nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể thỏa mãn ngươi. Dù là ngươi hôm nay muốn ngủ ở nơi này, đều có thể. Cái kia, Vương Hạo há miệng, lại có chút ngượng ngùng, ngươi biết không biết rõ, Suga Baby. Suga Baby. Dĩ nhiên biết rồi. Ngươi cảm thấy trong chuyện xưa kỳ kỳ muội tử là một cái đường bảo. Cái gọi là truy lạc, là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Như vậy, như thế nào dẫn dắt từng bước trường nổi tiếng nữ sinh viên trụy lạc đây? Tổng cộng có 3 bước. Vương Hạo đưa ra hai ngón tay, cười nói, đệ nhất phát hành là lương cao đi làm thêm. Thí dụ như nói tuyển mộ muội tử đi xử lý trò chơi hòa âm, phiên dịch, chụp hình loại công việc, cho ra thủ lao vượt xa thị trường trung bình giá cả. Nhưng là từ chuyện này công việc, yêu cầu mua xong quần áo, đồ trang điểm, xa xỉ sách tay loại. Dù sao nhân viên công tác khác cũng làm như thế. Điều này cần tiền a, có thể học sinh nữ không có tiền làm sao bây giờ? Tiền lương lập tức đến tay a, trước thời hạn dùng tiêu chứ loại nha. Tiểu Nguyệt gương mặt một đỏ, còn tưởng rằng anh họ ở xạ hình mình làm vờ giờ trò chơi hòa âm viên, ta cũng không có mua xa xỉ phẩm đâu rồi, kia 10 vạn đồng gần như một phân tiền không tốn. Hơn nữa tương tự đi làm thêm, ta không nhất định biết làm, ta bể bộn nhiều việc có được hay không? Không nói ngươi là đường bảo. Lão Vương đưa ra ngón tay thứ hai, qua một đoạn thời gian, đi làm thêm tiền vốn là thật tốt, đột nhiên công việc kết thúc. Những nữ sinh này còn không có đem tiêu chứ tiền kiếm về, chả thế nào? Các nàng sẽ nghĩ biện pháp vay tiền, hoặc là xử lý một ít danh giới cuối cùng thấp hơn công việc, thí dụ như làm người mẫu, hoặc là xa hoa tư nhân quán ăn đi làm phục vụ viên. Ở những địa phương kia, tiếp xúc được một cái ranh giới cuối cùng thấp hơn, tranh đua không khí càng dày đặc vòng. Vì vậy các nàng yêu cầu càng nhiều xa xỉ phẩm để chứa đựng mặc vào chính mình. Sau đó nha, sau đó ở hữu tâm nhân dưới sự thao túng, công việc này lại đột nhiên không có, nợ tiền càng nhiều. Vương Hạo đưa ra thứ ba ngón tay, cuối cùng thì trở thành bị tư bản hoàn toàn dị hóa đường bảo. Sau đó thì sao? Tiểu Nguyệt có chút buồn cười nói, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, là muốn làm gì? Ngược lại anh họ có tiền như vậy, ta cũng không khả năng làm đường bảo, đúng không? Ngậy. Lão Vương ấp a ấp đúng địa, có chút khó vì tình, ta muốn biết rõ, bị tư bản hoàn toàn dị hóa hậu nhân loại, rốt cuộc sẽ có cái gì dạng biểu hiện. Này giống như là một loại tinh thần ô nhiễm, ngươi biết chưa, bị ô nhiễm rồi sau đó, bọn họ giá trị quan cùng người bình thường liền hoàn toàn khác nhau. Ta rất khó hiểu loại người này phương thức suy nghĩ, cho nên muốn phải nghiên cứu một chút. Nếu như ngươi có thể giúp ta lời nói vậy thì tốt nhất. Phúc. Tiểu Nguyệt nhìn hắn nói như vậy huyền chuyển, không khỏi cười nói, ta xem ngươi là muốn thể nghiệm hồng bài kỳ kỳ mang đến, bị cô nương công thành nổ trại cảm giác kỳ diệu chứ. Chưa bao giờ có yêu đương quá vương bạn học, trong đầu cả ngày lẫn đêm suy nghĩ gì cờ tơ đen. Còn nghĩ thưởng thức trà tới. Ta không có, ta không phải, đừng nói nhảm a. Vương Hạo liền vội vàng hủy bỏ, làm chính nhân quân tử, ta làm sao có thể yêu cầu mình biểu muội làm loại chuyện này đây. Hơn nữa ngươi thật giống như không có yêu đương quá, không cái loại này kinh nghiệm nha, cho nên ta không thể nào cho ngươi làm loại chuyện này. Nếu như ngươi cường hành yếu thế xuyên lời nói, ta cũng sẽ không phản đối. Ân, hắn chỉ là muốn nhìn một chút trên thực tế Tiểu Nguyệt, mặc kỳ kỳ như vậy, sẽ là cái gì bộ dáng. Dù sao, Tiểu Nguyệt cùng Kỳ Kỳ vẫn có khác biệt rất lớn. Tiểu Nguyệt nhưng là chính kinh học sinh nữ, mà Kỳ Kỳ là bị tư bản dị hóa sau muội tử. Từ trong lòng tâm diện, nói như thế nào đây? Chương 461, kéo xuống biểu muội nhãn hiệu 23. Tiểu Nguyệt không khỏi liếc mắt, có chút buồn cười nói, cứ như vậy một cái đơn giản tâm nguyện. Được rồi, kia liền ngày mai. Bây giờ ngươi trò chơi bị đóng, ngày mai không được chơi đùa. Chúng ta đi trên nước nhạc viên đi dạo một vòng như thế nào đây? Cho ngươi cảm thụ một chút bị tư bản dị hóa muội tử, rốt cuộc là như thế nào? Cũng có thể. Vương Hạo nói xong câu đó sau, đột nhiên cảm thấy chính mình sọ não thật giống như xuất hiện một chút vấn đề. Thả trong quá khứ, hắn đối loại chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, nhưng bây giờ lại tràn đầy phấn khởi. Chẳng nhẽ ta trưởng thành? Tiểu Nguyệt thấy lão Vương bộ kia tự mình nghi ngờ bộ dáng, lập tức đem hắn đẩy ra, ngươi nhanh đi ra ngoài ngủ đi, ta cũng buồn ngủ, cũng không thể dính vào biểu muội căn phòng đi. Lão Vương bị trực tiếp đuổi ra ngoài, trong lòng có chút quấn quýt, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, ngủ thiếp đi. Hàn Tiểu Nguyệt có chút phiền não, lại có chút hưng phấn tựa vào giường dựa lưng bên trên, hô hấp dần dần nặng nề, ngay cả tốc độ tim đập cũng tăng nhanh. Nàng tốt hưng phấn. Từ Tân Ma Thần sau khi xuất hiện, anh họ Phương thức suy nghĩ xuất hiện một hệ liệt biến hóa. Siêu siêu siêu siêu thú vị ai. Tiểu Nguyệt siêu muốn trêu đùa anh họ, hơn nữa một cơ hội này là chính bản thân hắn cầm ra yêu cầu. Không trêu đùa cũng không được. Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút trên đầu mình kim lóa mắt nhãn hiệu, biểu muội. Đồ chơi này giống như là ngũ chỉ sơn trên viết úm mà đầy bá đây hồng cường đại phong ấn, quy phạm đến nàng nhất cử nhất động, mang đến cảm giác an toàn đồng thời, lại làm cho nàng không thể làm ra vô cùng khác người cử động. Anh họ trước mặt tâm tình trạng thái coi như bình thường, lại có cao đẳng ma thần cái neo định đến, đùa bỡn một chút, chắc không có gì đi. Không chừng, này nhãn hiệu liền thay đây. Càng nghĩ như vậy, càng tâm trạng mãnh liệt, hoàn toàn không ngủ được, ở trên giường lăn tới lăn đi. Tốt giỏi một cái nghỉ hè, anh họ lại càng ngày càng kỳ quái, kia Hoàng Thiên Đại Đế đang làm gì à, vội vàng tới trấn áp ác niệm à. Ngươi không trấn áp, vậy thì ta tới tự mình trấn áp. Đột nhiên, trong không khí xuất hiện một chút nhàn nhạt lam quang. Ai, sao ngươi lại tới đây? Nơi này chính là riêng ta địa bàn. Tiểu Nguyệt chớp chớp con mắt, giọng có chút vi diệu. Kia chợt lóe lam quang, cùng nàng trao đổi. Loại biến hóa này khó mà phòng trừng. Có cái gì không tốt phòng trừng, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Luân hồi chi trung yên cùng Hoàng Thiên Đại Đế cấp bậc, gần như giống nhau. Được rồi, ngược lại ta một cái bình thường tiểu nữ sinh, không có các ngươi cái loại này thông thiên bản lãnh, cũng không cần phải chú ý ai cường đại, ai yếu tiểu. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi thường thường xảy ra sự cố, cần ta tới xử lý một ít hậu sự, nói không chừng ta đã sớm bị cắt rồi, đúng không? Hả, ngày mai ta có thể sẽ kéo xuống biểu mội nhãn hiệu, làm một ít thú vị sự tình. Chỉ là thông báo các ngươi một tiếng, cũng không có muốn trình cầu các ngươi đồng ý. Lam quang chợt lóe lên một cái. Bất kỳ cùng lão Vương có liên quan sự tình, đều không cách nào bị dự đoán được, ngay cả Hoàng Thiên Đại Đế cũng không được. Cho nên một điểm này lãnh đạm Lam quang mang, liền như vậy thật lâu, cũng không tính toán đến nữ nhân này tương lai rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp, Tiểu Nguyệt lại nghe được một rất kỳ quái tin tức. Cái tin tức này để cho nàng không tự chủ được đỏ mặt, căng thẳng thân thể, ngay cả chân ngón cái cũng giữ chặt rồi. Không thể phát sinh cái loại này không thể miêu tả cố sự. Nếu không cả thế giới có thể sẽ tan vỡ. Được rồi, biết. Ta là cái loại này muốn hủy diệt toàn thế giới. Người sao? Ha ha, yên tâm đi, ta chính là muốn chơi hắn. Anh họ như vậy hảo ngoạn, tại sao không chơi đùa hắn đây? Các ngươi những người này, ngày ngày đoán a đoán, thật là không hiểu nhân loại vui vẻ. Điểm một cái lóe lên làm quang biến mất. Tiểu Nguyệt lộ ra một loại không tốt đủ cười, lại bắt đầu ở trên giường lăn tới lăn đi, đang mong đợi ngày mai đến. Đó là một cái, nàng mong đợi cực kỳ lâu. Cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Nguyệt thật sớm thức dậy, trải đầu ăn mặc. Tâm tình không tệ, hừ cười nhỏ. Bữa ăn sáng cũng không làm, chỉ là đơn giản nấu mấy quả trứng gà, trưng rồi mấy cái bột đậu bao. Chờ lão Vương sau khi rời giường, nghi thần nghi quỷ nhìn nàng mấy lần. Muội tử mặc màu trắng tiểu tơ sơ, cao bồi tiểu quần salon, lộ ra một đôi sáng bóng đều đặn chân dài, trên chân là một đôi rất thanh xuân, nhưng lại phù hợp học sinh nữ khí tức bình thường dày vải. Hôm nay đây là trách, mặc như vậy. À, phải đi trên nước nhạc viên, này quần sóc có phải hay không là quá ngắn điểm? Có thể đổi một món à? Vương Hạo dùng một loại nhìn kỹ ánh mắt nhìn Tiểu Nguyệt quần sóc, trong lòng cảm thấy có phải hay không là lộ hơi nhiều. Phải đi trên nước nhạc viên nha, mặc nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa ngươi không phải muốn thể nghiệm bị tư bản dị hóa nữ nhân sao? Tiểu Nguyệt đem một cái bột đậu bao đẩy ra, miệng nhỏ cắn một chút đến. Đúng nga, chính ta yêu cầu. Cho nên bây giờ ngươi cũng đã bắt đầu rồi đúng không? Lão Vương nhớ tới chuyện này, hắn muốn thể nghiệm bị cô nương công thành nổ trại trụy lạc vui vẻ, giống như Phó Liêu Nhất bị kỳ kỳ câu dẫn như vậy cảm giác. Nhưng liền này ngươi tối ngày hôm qua còn mặc đồ lót mập lần đâu rồi, đại tỷ. Chân hình quả thật rất đẹp mắt, gương mặt cũng đẹp mắt, màu trắng vỡ cũng rất đẹp mắt, nhưng ta ngày ngày cũng nhìn a. Sáng sớm hôm nay xuyên cái quần xà lọn tờ sợt, có thể để cho ta có cảm giác gì? Vương Hạo có chút phát mông cắn một cái bánh bao, vừa đành chịu nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thật không có thể nghiệm đến cái gì động tâm cảm giác a. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi kỹ thuật không quá đi nha. Thậm chí ngươi trước mặt sức hấp dẫn, còn không bằng tiểu ngà đồng học, ít nhất tiểu ngà đồng học có một loại mới mẻ cảm giác sợ hãi. Bây giờ ngươi cái này ăn mặc, nó như thế nào đây? Được rồi, ta đối với ngươi cũng quá quen thuộc, ngươi bất kể thế nào ăn mặc, cũng không có cái loại này lục trà cảm. Bởi vì ta trên đầu có một biểu mội nhãn hiệu nha. Tiểu Nguyệt cũng không nổi giận, cười híp mắt nhìn Vương Hạo, ngươi yêu cầu hôm nay đưa cái này nhãn hiệu xé, nếu không trò chơi này liền tiến hành không đi xuống á. Nói cũng là, ta đối với ngươi quá quen thuộc. Vương Hạo gật đầu một cái, cho nên, giới hạn với hôm nay, ngươi không phải ta biểu mội rồi. Ngày mai còn muốn đem nhãn hiệu lần nữa gắn lên. Tiểu Nguyệt cười hì hì cầm lên một tấm giấy đi việc, phía trên viết biểu mội hai chữ, dán ở trên đầu mình, nghi thức, cần phải có nghi thức cảm, nhanh lấy xuống. Vương Hạo vẫn ở chỗ cũ ăn chính mình bữa ăn sáng, chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất thú vị. Hắn nắm biểu mội giấy đi việc, xé xuống, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Vương Hạo nhìn một cái sắc mặt đỏ bừng mội tử, có chút không rõ vì sao, tiếp tục ăn đến chính mình bữa ăn sáng. Nhưng thế giới quả thật xảy ra biến hóa vi diệu, đang bị kéo xuống nhãn hiệu giờ khắc này, Tiểu Nguyệt mất đi bắt nguồn ở biểu mội ô dù. Nàng đống nhiên sinh ra một cảm giác đối hồng hoang vũ trụ cảm giác sợ hãi. Kia sợ hãi bắt nguồn ở sâu trong linh hồn, phản phất đối mặt một mảnh hỗn độn cùng mờ mịt, đi qua hết thảy thông thường cùng lý trí, đều đưa hóa thành hư vô. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao Vương Hạo số đào hoa cũng không tệ, lại từ đầu đến cuối không có muội tử cùng hắn nói yêu đương. Bình thường muội tử càng đến gần, càng phải đối mặt vô tận thời không trong lòng đánh vào, không chừng tiếp xúc địa rất nhiều lúc nào bệnh tâm thần phát tác. Cũng may, nàng cũng không phải là cái gì bình thường muội tử. Ngược lại hì hì cười, một cái khoác lên anh họ cổ tay, cái kia tiểu ca ca trước khi ra cửa ngươi giúp ta tô một chút kem chống nắng nha. Liên này, Vương Hạo nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, không có cái kia biểu muội nhãn hiệu, hắn càng phát giác muội tử có chút xa lạ. Tô kem chống nắng hành vi, không quá thích hợp. Cái kia, ngươi mặc cũng quá mát mẻ rồi, nếu là người khác nhìn chằm chằm ngươi xem, gặp phải cái loại này biến thái làm sao bây giờ? Hơn nữa, cùng Kỳ Kỳ so với, kia cảm giác vẫn là kém một chút. Kỳ Kỳ vừa lên tới sẽ không nói những thứ này, kem chống nắng cái gì, chính mình tô đi. Chuyện gì đều không làm đâu rồi, muốn chiếm làm của riêng nhưng thật ra vô cùng cường. Trong lòng Tiểu Nguyệt có chút nổi nóng, hơn nữa cả ngày lẫn đêm gì cỡ, Kỳ Kỳ cái gì? Làm được nhân tâm lý tốt không thoải mái à? Lão nương ngày ngày xuyên di cờ lại cảm thấy quá quen thuộc, không có cảm giác. Không phải là muốn thể nghiệm lục trà cảm giác sao? Thanh xuân dễ thương học sinh nữ không muốn, nhất định phải lục trà đúng không? Biết. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy anh họ trên mặt lộ ra liền này biểu tình, trong lòng không khỏi càng ảo não. Cùng với nồng nặc không cam lòng. Biểu muội nhắn hiệu, ngày mai sẽ dán trở lại. Bỏ lỡ cơ hội, nói không chừng sau này lại cũng không có như vậy cơ hội. Không bằng muốn làm gì thì làm. Làm một cái đại. Nghĩ tới đây một cha, ánh mắt của nàng trung dấy lên hùng hùng chiến ý. Bây giờ không phải nguyện vọng thời gian, mà là ân oán cá nhân. Chương 462, liên minh loài người. Tiểu Nguyệt đông đông đông địa chạy lên lầu, nổi giận đùng đùng nói, không muốn ngươi tô kem chống nắng rồi. Trên nước nhạc viên cũng không đi, lại nổi điên làm gì? Thật sự không được cũng có thể liền như vậy mà, không có gì. Ta không phải nói ngươi không có nữ nhân vị a, khác hiểu lầm, chỉ là quá chín muồi tất rồi. Vương Hạo nhìn bày ra trên bàn biểu muội nhãn hiệu, không biết rõ tại sao, có chút hối hận đem nó cho bóc xuống. Bất quá không có gì, ngày mai dán trở về thì là. Tiểu Nguyệt hít sâu mấy cái, đem học sinh nữ sáo trang đổi rồi, mà là chú tâm chuẩn bị một bộ tiêu chuẩn lại thuần lại muốn trang trí. Rối bù cổ tròn áo sơ mi hạ, một món lộ ra bả vai dây đeo áo lót, ô vương váy ngắn lại phối hợp màu trắng tất chân. Bạch ti loại này đặc thù vũ khí, điều động tới độ khó rất cao. Nay một thần khí đối vóc người yêu cầu thật sự là quá cao, không cẩn thận sẽ hiểm mập, hơn nữa dễ dàng làm bẩn. Cho nên, phổ biến sống sót với vườn trẻ trên người tiểu bằng hữu, một khi thoát khỏi vườn trẻ phạm vi, cũng không sao người dám mặc. Nhưng là nàng dám. Nàng đối với chính mình vóc người cùng với chân hình có sung mãn phần tự tin. Mặc vào bạch ti sau, lại đang toàn thân trên gương chiếu một cái, khép miệng nơi sẽ đối với chân sinh ra trên ép, có một ít thịt hơi hơi tăng lên tuần, nàng cảm thấy chỗ đó siêu gợi cảm, để ép mấy cái, thật là yêu thích không buông tay. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại chỉ có thể cởi ra, bởi vì loại vật này hay lại là quá chất tức giận, ở nhà mặc một chút ngược lại là không có vấn đề, chạy đến bên ngoài đi anh họ lại phải nghĩ linh tinh. Cho dù anh họ trước mặt xuất hiện tổ rèn yêu thích, đây chẳng qua là thích xem người khác bị nhưu, mà không phải mình bị nhưu. Vì vậy nàng chỉ có thể cho mình chọn lựa một đôi màu trắng tuyết tất, sau khi mặc vào, có thể đầy đủ lộ ra tinh xảo cước bối. Sau đó lại vẽ lên nhãn tuyến, kẹp tốt lông mi, thoa lên môi son, bôi lên màu hồng quai hàm hồng. Giày cao gót hay lại là liền như vậy, một đôi đơn giản đơn giày đủ để chấn áp lao vương. Ăn mặc hết những thứ này sau, nàng đã không còn là đã từng mình, mà là lại thuần lại muốn đường bảo. Tiểu Nguyệt vỗ một cái mặt, cảm thấy rất hài lòng, lần nữa chạy xuống lầu. Thực ra, ngươi nếu là không làm được, ngày hôm qua nhiều chút có thể coi làm là đùa giỡn. Khác miễn. Con mắt của Vương Hạo hoa một cái, chuyện này, này muội tử là ai? Hắn thật đúng là sững sờ một giây đồng hồ. Tại sao có một xa lạ muội tử tại chính mình ra? Có muốn hay không báo cảnh sát? Điện thoại báo cảnh sát là cái gì tới? Khu, vị này là. Hắn bỗng nhiên có chút khẩn trương rồi, bởi vì hắn phát hiện mình có chút không nhận biết tiểu người rồi, biến thành một cái có chút quen thuộc người xa lạ. Này chuyện này, này sao lại thế này? Gọi ta hàng tháng là được rồi. Ánh mắt của Tiểu Nguyệt trung nụ cười đều nhanh tràn ra, thanh âm cũng có vẻ hơi tiểu mị nhu nhược. vị này tiểu ca ca liền là hôm nay ông chủ sao? Ngươi hôm nay cho mướn đối tượng chính là ta nha, nhưng là giới hạn với phổ thông đi cùng, không liên quan đến nhiều phục vụ hơn nha. Ngươi trên mặt liền này lâu rồi, anh họ. Khắc kinh ngạc như vậy, nhanh lộ ra liền này biểu tình a. Vương Hạo nhẹ nhàng tăng hắn một cái, sau đó lộ ra liền này biểu tình. Trong lòng của hắn thổi phồng, chính mình miễn dịch năng lực quả nhiên cao vô cùng, đối mặt đáng yêu như thế tam thứ nguyên muội tử, cũng có thể sụ mặt, nói ra một cái liền này. Bất quá nói thật, tiểu nguyệt hóa trang sau đó, quả thật cùng bình thường hoàn toàn khác nhau, đi ở lối đi bộ, có thể sẽ không nhận ra. Đặc biệt là kia một đôi cười doanh doanh con mắt của Thủy Linh Linh, lại mang đến cho hắn một loại diêm dúa lẳng lơ cảm giác, trong quá khứ tựa hồ chưa bao giờ phát hiện. Nhưng, cũng không làm người ta ghét, bởi vì ngay trong ánh mắt có như vậy một tia thú vị ánh sáng. Muội tử cũng không giống đi qua như vậy, trực tiếp khoác ở cánh tay hôn nhẹ hâm nóng một chút, mà là mang theo một loại như có như không khoảng cách cảm. Làm người ta có chút không có thói quen. Nàng cười một tiếng, tiếp tục dùng cái loại này nhu mị thanh âm nói, "Tiểu ca ca, hôm nay chúng ta có thể đi dạp chiếu phim sao? Bởi vì không có tô kem chống nắng, không nghĩ trời nóng bức phơi thái dương, chỉ muốn ở trong phòng hoạt động chứ." Lục trà bí quyết chính là giữ một khoảng cách cảm. "Ngươi không phải là muốn thể nghiệm một bộ này sao? Không ai dám đối với ngươi hư tình giả ý đúng không? Không người nào dám bộ sách võ thuật ngươi đúng không? Muốn thể nghiệm bị tư bản dị hóa nữ tính đúng không?" An bài bên trên, thông thông an bài tiến lên. Cách đó không xa quán net trùng, thường ngày tan vỡ vọng nguyệt nguyệt nữ sĩ, đang ở nồng nhiệt địa nhìn tiểu thuyết, đột nhiên sinh ra một trận làm người ta tê cả da đầu buồn nôn. Nàng nhìn chung quanh, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ai? Ai cùng ta hàng tháng tên trùng tên rồi hả? Đang làm chuyện. Ai đang làm chuyện? Làm lớn chuyện. Vào giờ phút này, trò chơi trại huấn luyện. Đến từ Sơn Hải giới chư hầu, hoàng đế, quý tộc, quân thiệt, tổng cộng hơn 1000 người, hơn nữa địa cầu, Lam Tinh nhiều vị lãnh tụ, đang ở cho đòi mở một lần kích thước chưa từng có tam phương hợp tác hội nghị. Liên minh loài người, lần đầu tiên thế giới hội nghị chính thức tổ chức. Các nữ sĩ, các tiên sinh, liên minh loài người, hẳn nên dơ cao chân chính nhiều phía chủ nghĩa cơ sĩ, trở thành bảo trì mỗi cái thế giới phổ biến an toàn, chung nhau chia sẻ phát triển thành quả, chung nhau nắm giữ thế giới vận mệnh hạch tâm bình đại. Muốn đưa lực với ổn định thế giới trật tự, tăng lên các cái quốc gia trải qua tể thủy bình. Tuyên truyền giác ngộ thanh âm, truyền đến các vị dự hội thành viên trong hai. Trò chơi trại huấn luyện kèm theo phiên dịch chức năng, cố không cần phải gánh vác tâm nghe không hiểu vấn đề. Ở chỗ này, có thể rất dễ dàng trao đổi. Nhưng, đến từ Sơn Hải giới, mỗi cái phong kiến vương triều những người thống trị chính tiếp nhận trước đó chưa từng có thời đại đánh vào. Thời đại đã thay đổi, không hiểu được biến cách, chờ đợi chính là từ thân diệt vong. Từ Hoàng Tiên Đại Đế đột nhiên xuất hiện, lục đạo luân hồi xuất hiện bắt đầu, Sơn Hải giới thời đại diễn biến kèn hiệu cũng đã thổi lên. Thiên ngoại lai khách mang đến công nghiệp đợt sóng, phát ra tư tưởng, càng là có tinh tinh đốt lửa thế. Trong quá khứ hơn 600 thiên, bộc phát lớn mạnh. Sơn Hải giới cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua vì 10, 1. Thậm chí, những thứ này Sơn Hải giới người thống trị, thấy kích thước khổng lồ trò chơi trại huấn luyện, cùng với trong đó hai nhân loại văn minh. Bất kể là vật kiến trúc hay lại là trong đó đủ loại khoa học kỹ thuật tạo vật, mỗi một hạng đánh vào cũng lật đổ thế giới bọn họ xem. Sống chung hòa bình, ngang hàng phát triển 8 hạng điều ước, ngay tại hôm nay, chính thức ký. Điều ước đại thể ý là, làm Hoàng Thiên Đại Đế sinh ra thần bí thổ địa, lấy thanh thạch trấn làm trụ cột, chu vi 5 triệu cây số vương thổ địa, sẽ trở thành người địa cầu cùng Lam Tinh nhân tự trị quốc gia, tên là Phong Hoa Hợp Trung Quốc. Rất đơn giản giản dị tên. Ý tứ chính là chỗ này là rất nhiều cái châu liên hợp lại thành một cái quốc gia, hợp chúng là một. Những thứ này châu, tự nhiên do địa cầu, Lam Tinh các cái quốc gia tự đi phụ trách. Sơn Hải giới thổ dân cùng Phong Hoa Hợp Trung Quốc, tôn trọng lẫn nhau lãnh thổ, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, ngang hàng cùng có lợi, sống chung hòa bình vân vân. Sơn Hải giới quá lớn, 5 triệu cây số vuông, thực ra nhỏ nhặt không đáng kể. Húng chi hiện tại kinh trải qua đại kiếp, đất rộng người thừa, một mảnh kia biên giới nơi bởi vì Hoàng Thiên Đại Đế sinh ra mà đặc thủ, nếu không, ở bất kỳ người thống trị nào trong mắt, đều là không thế nào thu hút. Đương nhiên, đối với Lam Tinh, địa cầu bên này nhân loại mà nói, ký kết này một điều ước, đã là phi thường đáng giá ăn mừng một chuyện. Bởi vì Sơn Hải giới thật sự là một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng cục diện rối rắm, cho dù phần lớn ác thần đều bị Hoàng Thiên Đại Đế cho lấy đi, nhưng là động lòng người loạn, xã hội tối giữa, người chết đói khắp nơi tình trạng lại không phải Hoàng Thiên Đại Đế có thể tùy tiện ngăn cản. Cho nên, trước hết chế định cái gọi là quy tắc trò chơi, mới có thể giảm thiếu người giữa hao tổn máy móc. Chương 463, Liên minh loài người 2. Được rồi, lớn như vậy một mảnh lãnh thổ, vậy là đủ rồi. Có than đá than thủi, dầu mỏ, còn có quái vật, còn có thể có cái gì tốt không thỏa mãn đây? Hắc Y vệ Tần Lao đồng chí, đang ở mắt thấy trận này chữ ký nghi thức. Vốn là hắn còn nghĩ sau khi về hưu, đến Sơn Hải giới quá thượng thanh tâm quả dục chậm sinh hoạt. Dựa theo thì ra ý tưởng, khai hoang một thế giới, nói thế nào cũng phải mấy chục trên trăm năm đi. Kết quả không nghĩ tới kêu Hoàng Thiên Đại Đế, tới một trận đỉnh côn lôn cuộc chiến, trêu ghẹo ra một cái kinh thiên động địa cục diện rối rắm. Sau đó, Hoàng Thiên Đại Đế thân ẩn. Hoàng Thiên Đại Đế không bao giờ nữa lộ diện. Chạy. Liên vật liệu đều lười được truyền tống. Về hưu không có, chậm sinh hoạt cũng không có, đám này lao đầu lao đại, chỉ có thể tiếp tục trở lại trò chơi trại huấn luyện, chủ trì đủ loại phức tạp công việc. Cũng may, những công việc này ngược lại cũng thật có ý nghĩa, ít nhất tốc độ tiến triển rất nhanh. Côn Lôn Sơn, Đại Càn Vương Triều, Lý Hạo. Thái Hành Sơn, Đại Lâm Vương Triều, Quách Hoài. Vương Úc Sơn, Đại Hán Vương Triều, Lưu Quân. Những thứ kia mặc kỳ trang dị phục chư hầu, hoàng đế, từng cái ở điều ước trung đảng hoàng chữ ký, sau đó lại có chút hăng hái địa, chọn thuộc về mình vật liệu trợ giúp. Phần lớn vương công quý tộc, thực ra cũng là mới vừa từ ác thần nhanh vút trùng, giải phóng ra ngoài mặt đại hoàng đế, nghèo đinh đương vàng, liền quân đội cũng không nuôi nổi. Ký tên sau đó, bọn họ sẽ có lớn vô cùng một lớp vật liệu trợ giúp. Về phần đám người này thế nào tụ tới đây? Đương nhiên là trò chơi tự mình động thủ, đem bọn họ cho cưỡng ép mời vào. Sơn Hải giới đã bị trò chơi cái neo định, làm thí điểm người đi vào, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Sơn Hải giới phát triển, lại được tuân theo khách quan quy luật, từng bước từ từ đi, giáo dục, y tế, công nghiệp hóa, cũng phải một bước một cái dấu chân, không phải muốn tăng lên là có thể tăng lên. Cho nên những thứ này phong kiến người thống trị, trong vòng thời gian ngắn, vẫn muốn dừng lại ở lịch sử võ đài bên trên, duy trì ổn định xã hội. Nếu như bọn họ trực tiếp xuống đài, phát đến họp sinh ra xã hội rối loạn. Ở nơi này đồng thời gian, đầu cơ trí có thể dừng lại lâu một chút, lưu một cái tiếng tốt, an an ổn ổn, không người lanh lợi, có lẽ rất nhanh sẽ phát sinh nội bộ bạo loạn, bị lật đổ xuống đài. Thần tiên sinh, thần tiên sinh. Côn Lôn phái đại thiên sư, Phó Thiên Nguyên đi tới. Phía sau còn đi theo trẻ tuổi hoàng đế Lý Hạo. Thời đại thật thay đổi a, này liên minh loài người. Ai? Nhiều đồ như vậy, ta đại càn quốc, rốt cuộc chọn cái gì ạ? Bởi vì phần lớn vật liệu đều là trò chơi cung cấp, còn có số lớn như quỷ xà thần, có thể đủ với sức lao động, cũng là trò chơi cung cấp, giới hạn với đào quáng, sửa đường, xây dựng, không thể dùng để đánh giặc. Những thứ này sức lao động cũng sẽ phân phối một bộ phận đi ra ngoài. Hắc Y vệ nhất hảo lão đầu thực ra cũng làm không rõ ràng tình trạng, trầm ngâm chốc lát nói, chuyện này được nhập ra tùy tục, ưu thế bổ sung. Không phải chụp vỗ đầu một cái liền có thể nói ra câu trả lời, mà là trải qua chú tâm quy hoạch, cụ thể tính ra. Cụ thể trước tu kia một con đường, đào nơi nào quái vật, đều cần quy hoạch cùng với nhân tài. Còn có dân chúng giáo dục công việc, sao có thể một sớm một chiều hoàn thành? Như vậy đi, chúng ta bên này sẽ phái sai một cái phụ tá đoàn đội, trợ giúp tính toán. Đại Càn Vương triều, thuận theo thời đại, sẽ không phát triển quá kém. Hoàng đế thở dài một cái, nhìn trong tay tài liệu danh sách, trong lòng nổi lên không khỏi tâm tình. Hắn hoàng vị bảo vệ, lại lấy một loại không giải thích được phương thức giữ được. Thời đại biến hóa, có quá nhiều đồ, hắn không cách nào nhìn thấu. Hắn chỉ là biết rõ, ở Lam Tinh là không có có hoàng đế nghề nghiệp này. Trên địa cầu một ít quốc gia có hoàng đế nghề nghiệp này, nhưng quyền lực được đến lượng lớn hạn chế. Huống chi, phía sau ủng hộ Đại Càn Vương triều thần chi Tây Vương đã không có. Vì vậy trong lúc vô tình, tâm tính xảy ra biến hóa rất lớn. Thời đại a thời đại, hoàng đế lần đầu tiên cảm nhận được kia mênh mông quần quận đại thế. Thần tiên sinh, ngài biết rõ Tây Vương chạy đi nơi nào sao? Lão đầu lắc đầu một cái, không biết, ma thần suy nghĩ không tốt suy đoán. Nó khả năng bị Hoàng Thiên Đại Đế chuẩn bị đi đầu thai đi. Đừng suy nghĩ, lại cũng không khả năng có thần chi thống trị nhân loại thời đại, trừ phi Hoàng Thiên Đại Đế vẫn lạc. Hoàng Thiên Đại Đế có thể vẫn là sao? Suy nghĩ một chút tiểu không khả năng. Nó quá cường đại. Mặc dù có chân chính vẫn lạc ngày hôm đó, có thể khi đó nhân loại có thể ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cả rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ như vậy, kích thước thật lớn chữ ký nghi thức kết thúc. Lại tiếp sau đó, là một trận hiện đại hóa yến hội. Mấy ngàn danh sơn hải giới lãnh tụ, ở lần này trong yến hội, cảm nhận được thời đại mới quy tắc trò chơi. Mặc dù bình thường có thể ngươi lừa ta gạt, quyết đấu sinh tử, nhưng cũng có thể ngồi xuống tới đàm phán hòa bình. Về phần mới thành lập Phong Vân quốc, thực ra cũng không làm sao sẽ đi xen vào việc của người khác, chỗ mã mình bản còn đến không kịp. Nhất Hào lão đầu đã uống vài ngụm rượu, lại tìm đến mấy cái phụ tá, trò chuyện giết thì giờ. Lần này tất cả mọi người rất hòa hài a, liền liền những thứ kia người Tây phương đều rất tốt thương lượng, vui vẻ hòa thuận xây dựng mình bản. Một vị phụ tá cười nói, dĩ nhiên, đạo cũng không phải nói đoàn người muốn tất cả địa bóc lột sơn hải giới. Bởi vì có một Hoàng Thiên Đại Đế che lên đỉnh đầu, vạn nhất bóc lột quá ác, lịch sử đánh giá thua phân, sẽ làm cho mình người kế tiếp luân hồi bị ném vào địa ngục đạo. Đó thật là cực kỳ kinh khủng. Lão đầu cười hắc hắc hai cái, dung chuyển linh hồn dịch, dung chuyển lợi ích khó khăn. Bây giờ cái gọi là lịch sử đánh giá, lại chậm rãi biến thành so với tài sản cao cấp hơn ích lợi, thật là tạo hóa trêu ngươi. Trò chơi mấy ngày này, một mực đang bận rộn đẩy tới Sơn Hải giới phát triển độ tiến triển, cũng không làm những chuyện khác. Mới xuất hiện ma thần nguyện vọng đây, đối điều tra nó thế nào? Lão đầu ăn một miếng thức ăn, lại hỏi. Nguyện vọng rất thần bí, tạm không rõ ràng nguyện vọng cùng trò chơi quan hệ, cũng không có quan sát được nguyện vọng đối với địa cầu bên này làm sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên cũng có thể nó xuất thủ, sức ảnh hưởng cũng rất thấp, cho tới không cách nào kiểm soát đến. Không có quan sát được, dĩ nhiên là tốt nhất, hiếm thấy thanh tĩnh, hiếm thấy thanh tĩnh. Cạn ly. Đinh đương. Mấy tiếng nhẹ vang lên, mọi người tràn đầy phấn khởi địa cạn một ly rượu. Đúng vậy, chỉ cần trò chơi không gây sự, cũng đã là đáng giá ăn mừng một chuyện. Nếu như lại xuất hiện không giải thích được ma thần, nhân loại thật sự là bị dày vò địa có chút không chú ý được tới a. Đúng rồi, viên kia hành tinh pháo đài thế nào? Lão đầu tử nhìn trời một chút không, viên kia giống như mặt trăng đại cự đại phi thuyền treo ở phía đông, hấp thu sơn hải giới di sản, nó mới có thể nhúc nhích dậy rồi đi. Mất trăm ngàn cay đắng, sửa xong hành tinh pháo đài, thế nào chuyện gì cũng không có. Ừ, phi thuyền trước mặt có một cái mới tinh ai tiểu ngả, những thứ này phân phát ra ngoài vật chất tài nguyên, đó là tiểu ngả sản xuất ra. Là Côn Lôn kính thượng nhân công việc trí năng sao? Có nguyện ý hay không cùng nhân loại câu thông? Nó cũng không nguyện ý tặng cùng bên ta khoa học kỹ thuật. Đem tuyên bố, trực tiếp tặng cho khoa học kỹ thuật hành vi, sẽ suy yếu thời không triều tịch chấn động, đáp lời tạo thành ảnh hưởng bất lợi, cũng phá hư chúng ta xã hội diễn biến tiềm lực. Vị này cố vấn một dạng thành viên, ra dấu giải thích, dùng càng thông tục phát biểu giải thích, đối phương nếu như tặng cho khoa học kỹ thuật, thời gian tuyến sẽ thu liễm, bên ta nhân quả sẽ trực tiếp chắc chắn, mà hắn trước mặt thông qua thao túng thế giới tuyến tới đạt được số lớn duy tâm năng lượng, thế giới tuyến thu liễm sau, nó đem gặp tổn thất rất lớn. Lao đầu yên lặng chốc lát, được rồi. Tiên sử văn minh còn thật cường đại đến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Đủ loại khoa học kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi. Khó trách nó có thể đối kháng đủ loại ma thần, nhưng đối mặt Hoàng Thiên Đại Đế loại này trước đó chưa từng có cao đẳng ma thần, trước mặt biểu hiện ra thực lực còn chưa quá đủ đi. Nói đến chỗ này sự tình, mọi người thật sự có chút tuyệt vọng, tiền sử văn minh tối đa cũng chỉ có thể đối kháng vọng hư như vậy ma thần cấp. Dù là thế giới cấp kỳ vật uy năng, tăng lên nữa gấp trăm lần nghìn lần, cũng hoàn toàn đúng vắc không được Hoàng Thiên Đại Đế. Trước mặt không có bất kỳ năng lực, vũ khí có thể hạn chế lại Hoàng Thiên Đại Đế. Nó ngay cả một ngang hàng đối thủ cũng không có. Vì vậy đột nhiên xuất hiện cao đẳng ma thần, mọi người thực ra bỏ ra quá một chút đền bù, hỏi tham qua thứ đẳng ma thần Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn, cũng muốn hỏi ra một ít gì đó. Nhưng Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn đối với đó giữ kín như bưng, một câu lời cũng không dám nói. Còn lại, có thể hỏi ý kiến tin tức quái gì, cũng toàn bộ giữ trầm mặc. Vì vậy mọi người không thể không suy đoán, Hoàng Thiên Đại Đế thật sự quá mạnh, cường đại đến thứ đẳng ma thần cho ra tùy ý tin tức sẽ bị đem nhìn thấy, sau đó nên thứ đẳng ma thần có thể sẽ bị trực tiếp nắm chặt lục đạo luân hồi chung, tiến hành xét xử. May mắn là Hoàng Thiên Đại Đế đối với nhân loại dị thường tha thứ, để sướng vô vi mà trị, đây cũng tính là trong tuyệt vọng một chút tự mình an ủi mình đi. Mọi người nhỏ giọng thảo luận, không biết rõ phát hiện mới ma thần nguyện vọng, lực lượng cấp bậc thế nào. Dựa theo loại này trình thám, trò chơi cùng sử tiền nhân loại lại có quan hệ gì? Trò chơi cùng Hoàng Thiên Đại Đế lại là quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác sao? Không có chứng cứ, khó mà suy đoán được. Bởi vì duy tâm sinh vật rất nhiều lúc chính là không giải thích được, bọn họ tồn tại ý nghĩa cùng nhân loại không cùng một dạng, khả năng đơn thuần là vì cự đại ma bàn. Vừa nghĩ tới cự đại ma bàn, lão đầu trên mặt nếp nhăn sâu hơn. Hắn đã không quá muốn điều tra đi, cự đại ma bàn phía sau rốt cuộc đại biểu cái gì? Không cái năng lực kia, cũng đừng buồn lo vô cớ. Bây giờ hắn chỉ muốn uống rượu, sau đó nghỉ phép, đi sơn hải giới đào bảo, thám hiểm, câu cá lớn. Chương 464, làm biểu mội nhãn hiệu biến mất. Cự đại ma bàn, phía sau màn hắc thủ. Vương Hạo đồng chí chính đắm chìm trong hàng tháng muội tử bãi sơn hải đảo, liên miên bất tuyệt đánh túi bụi chính giữa. Ngay từ đầu, trên mặt hắn viết đầy liền này hai chữ, đây chính là bị dị hóa muội tử ấy ư, dùng điểm lực có được hay không? Hàng tháng lại làm sao giả trang, không phải là tiểu nguyệt muội tử? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi một người hay sao? Thật là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, ngay cả ngươi lấy cái gì mặt nạ dưỡng da, lấy cái gì nước gội đầu, ta cũng biết rõ. Nhan giá trị mặc dù có một chút biến hóa, nhưng giọng nói không thay đổi a. Hơn nữa, hắn lúc trước cũng kinh thường xuyên muội tử đi ra chơi đùa, lại không phải là lần đầu tiên tới. Nhưng rất nhanh, không có chính kinh có yêu đương quá lao vương, bị làm có chút mộng ép. Bởi vì hàng tháng cùng tiểu nguyệt thật sinh ra cực khác nhiều, bất kể là phương thức nói chuyện hay lại là tính cách, cũng mang đến một loại mới mẻ xa lạ cảm giác mới mẻ, mở miệng một tiếng tiểu ca ca. Kêu biểu mội nhãn hiệu càng lúc càng xa, bay đến ngoài 9 tầng mây. Thế nào cảm giác nàng có một chút sẽ. Quá đường thời điểm, hàng tháng trong lúc lơ đãng kéo Vương Hạo cổ tay, hôn nhẹ hâm nóng một chút, thỉnh thoảng sẽ đụng phải mềm mại giống như tơ lụa ngón tay, mặc dù quá khứ thỉnh thoảng cũng có thể như vậy. Nhưng bây giờ, lại thích giống như có một loại không giống nhau cảm giác, chung quy cảm giác rất kỳ quái. Qua đường, kia cặp tay cổ tay, lại không lộ ra dấu vết địa bông lỏng. Ăn que kem thời điểm, rõ ràng là ngươi một cái, ta một cái, nhưng muội tử lại đột nhiên thật giống như kịp phản ứng, lộ ra ngượng ngùng nụ cười, gương mặt thật hồng nhuận. Sau đó, liền không bao giờ nữa cho. Thấy một trích khả ái mèo con, hôn nhẹ hâm nóng một chút địa giắt tay, đồng thời ở tủ kính trước thưởng thức miêu liếm chính mình cái mông. Sau đó, lúc rời đi sau khi, kia cặp tay vừa buông ra rồi. Thấy một cái chó con, hàng tháng không ngừng tán dương nó dáng dấp tốt mập, da lông tỏa sáng. Sau đó bắt đầu thảo luận nhân sinh đại sự, nếu như tương lai có chân chính bạn trai, muốn cùng bạn trai đồng thời dưỡng một con chó, đem cậu dưỡng rất mập rất mập. Ngưu. Một chiêu này, ngưu. Vương Hạo trong lòng không khỏi cảm khái, đối mặt loại này cấp bậc thiếu nữ xinh đẹp, nếu như là miễn dịch năng lực hơi kém người anh em, phòng trường liền con trai tên gì cũng nghĩ xong. Lại dùng hoa hoa máy, tốn sức trăm ngàn cây đắng, tốn không ít tiền, kẹp một cái rất xấu xí hoa hoa. Hàng tháng con mắt của muội tử trung vĩnh viên lóe lên tinh tinh, không keo kiệt tán dương, đủ loại lời ngon tiếng ngọt, rất lợi hại, hoa hoa máy chẳng nhẽ không phải gạt người sao, ta vụ về, vĩnh viễn không thể nào kẹp đến. Đi qua cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Bởi vì tiểu nguyệt mình chính là bắt hoa hoa máy cao thủ. Nhìn phim kinh dị thời điểm, muội tử bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, hương hương mềm nhũn thân thể sẽ không tự chủ được dựa vào tới. Thật sợ hãi nha, có thể hay không làm ác mộng nha. Những thứ này, có phải hay không là chân thực tồn tại nha? Đi qua cũng cho tới bây giờ sẽ không như vậy, bởi vì tiểu nguyệt to gan lớn mật, nhìn phim kinh dị cũng cười hì hì. Sau đó lại đang điện ảnh bình thản thời gian ngừng, lại đứng thẳng người lên, tiếp tục xem điện ảnh. Loại này kỳ quái thể nghiệm, để cho Vương Hạo tâm tình giống như nhảy lầu máy như thế, đống chốc bị quăng mái nhà, lại đột nhiên từ mái nhà rớt xuống. Nàng sẽ không thật yêu thích ta chứ? Thế giới tam đại không tưởng tượng nổi ảo giác xuất hiện. Hắn đầy đủ hiểu được, bị tư bản dị hóa nữ nhân, ở tại trong rừng săn thú đối tượng chỉ có một, phái nam. Các nàng nhất cử nhất động đã độ cao đặc dị hóa, chỉ có thể vì săn thú một loại con mồi. Loại này con mồi một khi bị săn thú, sẽ hóa thân làm liếm cầu. Cùng với Phó Liêu Nhất như bức chỗ, Phó Liêu Nhất lại cự tuyệt đẩy tới kỳ kỳ muội tử cơ hội. Không nên a. Chẳng nhẽ Phó Liêu Nhất người này không cứng nổi. Mặc dù kỳ kỳ mị lực cùng hàng tháng so với hay lại là kém không ít, nhưng cũng coi là đỉnh cấp a. Lão Vương có thể liếc mắt nhìn ra, kỳ kỳ đang diễn trò. Kỳ kỳ muội tử nụ cười không thế nào chân thực, là vì một loại đặc thù nào đó mục đích, xã giao vui vẻ thôi. Phó Liêu Nhất không phân biệt được, ở trong mắt của Vương Hạo, thật là liếc mắt giả. Nhưng bây giờ, hắn lại không quá nhìn ra được, hàng tháng rốt cuộc có ở đó hay không diễn. Ánh mắt của muội tử trung nụ cười là chân thực đáng tin. Vừa mới lơ đãng sờ nàng một chút cổ tay, phát hiện hàng tháng mạch nhanh nhảy đến mỗi phút 200 lần rồi, da thịt nhiệt độ so với dị vãng hơi cao, nói rõ cô nương này thực ra khẩn trương tới cực điểm. Trong ánh mắt tự nhiên làm theo nụ cười, đều nhanh tràn đầy đi ra. Lão Vương cũng giống vậy khẩn trương, chẳng nhẽ nàng không có ở diễn, hay hoặc là diễn kỹ xuất thần nhập hóa, hay hoặc là nàng thật rất cao hứng. Có thể là nàng cảm thấy loại trò chơi này, cơ hội rất hiếm có đi. Loại này bị câu dẫn cảm giác, thực ra cũng tạm được. Vương Hạo không khỏi hồi tưởng lại một bản kinh điển tiểu hoàng thư lai. Nhiệt độ tư cơ tự chuyện chung một đoạn thú vị luật thuật. Cùng phái nam lui tới thời điểm, giống như ăn kem như thế. Tại hắn ăn đang thoải mái thời điểm, phải đem kem cho cưỡng ép rút ra, tại hắn giận tím mặt thời điểm, phải đem kem cho nhét trở về, tại hắn ăn lại bắt đầu thoải mái thời điểm, phải đem kem một lần nữa rút ra, tại hắn lần nữa chưa thỏa mãn dục vọng thời điểm, liền không có chút nào có thể cho rồi. Nói tóm lại, kem tuyệt đối không thể được ăn hết. Một khi bị ăn xong, liền lấy bóp không được đối phương. Trở lại thực tế, Vương Hạo Minh biết rõ những thứ này kinh điển chiêu thức, nhưng không giải thích được bị hàng tháng đắn đo địa có chút thoải mái. Khả năng này là trong đời, trước đó chưa từng có nhân sinh thể nghiệm. Trong quá khứ căn bản cũng sẽ không có muội tử chạy tới đắn đo hắn, duy nhất tỉ vết nào là hàng tháng có một ít hơi khẩn trương. Vào giờ phút này, xem xong điện ảnh, Vương Hạo mua cho nàng một ly trà sữa. Mùa hè ly thứ nhất trà sữa. Cảm ơn ngươi nha. Thực ra ta thích nhất cái kia trân châu, mềm nún, nhu nhu. Vậy thì nhiều hơn một khối tiền trân châu. Vương Hạo vội vàng hướng phục vụ viên nói: "Ngươi thật biết ta, tiểu ca ca ngươi nhất định rất biết chiếu cố nhân đi." Nguyệt con mắt của Nguyệt Trung Quang mang chợt lóe, lại khoác lên cổ tay hắn. "Đương nhiên rồi, trong nhà có cái nhỏ hơn vài tuổi biểu muội, ta phải chiếu cố nàng a." Vương Hạo vô liêm sỉ vừa nói dối, hắn duy nhất có thể làm chính là cho biểu muội tiền, dĩ nhiên đưa tiền đã là rất tốt một chuyện. "Cái kia, biểu muội nhìn có được hay không nhỉ? Nàng đẹp mắt hay là ta đẹp mắt?" Hàng tháng có chút nghiền ngẫm cười, một đôi con mắt đang mong đợi câu trả lời. Đối mặt loại này mất mặt đề, lão Vương trầm tư chốc lát, cười nói: "Làm không hiểu lắm. Biểu muội thật sự quá quen thuộc, ta đã không phân biệt được nàng nhìn có được hay không rồi. Nhưng ngươi và ta biểu muội, dáng dấp có điểm giống. Ngươi nại chàng ngon. Ai nha nha." Ở nhận lấy ly thời điểm, hàng tháng không cẩn thận hay hoặc giả là cố ý rơi vãi một chút trà sữa tại chính mình trên chân. Nàng một tay bưng trà sữa, một tay kia còn nắm hoa hoa trên máy kẹp đến xấu xí hoa hoa, một tấm đẹp mắt mặt đẹp vo thành một nắm, có chút chán nản nói, "Ta quá ngu ngốc, trà sữa vậy ra rồi. Tiểu ca ca, có thể hay không giúp ta lau xuống? Ta thật sự rút không ra tay nha." "Dĩ nhiên." Vương Hạo vốn là muốn nói không thể. Nếu như là biểu muội lời nói, hắn nói thẳng không thể, chính mình lau, thí đại một ít chuyện.